Tâm Ma chương 368 tới chương 389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đợi đến khi biết được nhiều tin tức rồi, lại nói với các ngươi những lời ta vừa nói lúc nãy. Những lời như ta đi thâm nhập vào đạo thống kiếm tông để lừa gạt lòng tin của họ, sau đó điều tra tình báo. Thực tế, đều là dối trá. Lý Vân Tâm mỉm cười, người của Huyền Môn nghe những lời này, chắc chắn không tin. Ta thân là yêu ma, sao lại đứng về phía họ được chứ? Nhưng ta có ba lý do. Lý Vân Tâm nhìn hai vị ca ca của mình. Lý do thứ nhất, ta thực ra là huyết mạch duy nhất trên đời này của Thư Thánh và Kiếm Thánh. Lý do thứ hai, Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử đều có tình ý với ta. Nhưng hai vị ca ca của ta, vì để mình trở nên mạnh hơn, lại muốn nuốt chửng long hồn trong cơ thể Hồng Nương Tử. Hai vị ca ca của ta, vì để Long tộc có thêm người mới, còn muốn giao hợp với Bạch Vân Tâm. Ai cũng biết nếu nữ yêu có thai, sẽ chết. Yêu ma mới sinh sẽ từ trong thi thể của nàng đứng dậy. Mà có người đã phá vỡ cảnh giới của ta, thế nên ta cũng đã có tình cảm, cho nên ta, một người vốn là người, không thể đội trời chung với yêu ma. Nhai Tý nghĩ ngợi, trầm giọng nói, đều không phải là lý do hay. Lý Vân Tâm cười, vậy thì còn có lý do thứ ba. Hai lý do trước, đều là cái cớ. Lý do thứ ba mới là mục đích thực sự của ta. Ta tu họa đạo. Có năng lực chuyển hóa vong hồn và oán khí thành yêu lực để hấp thu. Mà ta đến Huyền Môn, đúng là sẽ tiết lộ bố cục của yêu ma cho họ. Sau khi ta biết được bố cục của Huyền Môn, cũng đúng là sẽ tiết lộ bố cục của họ cho các huynh. Bởi vậy các ngươi chắc chắn sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương, thay chất đầy đồng. Và khi đó, ta sẽ ngồi thu lợi của ngư ông. Lý Vân Tâm âm hiểm cười, trong Huyền Môn không phải toàn là kẻ ngốc. Chắc chắn sẽ nghĩ đến tầng này, sẽ có lo lắng như vậy. Mà ta cũng sẽ khiến họ tin rằng, đây là ý đồ thực sự của ta. Như vậy, những đạo sĩ và kiếm sĩ cuồng vọng tự đại kia sẽ tự cho rằng đã nhìn thấu ý đồ của ta, rồi sẽ muốn lợi dụng ý đồ này của ta để bày mưu tính kế với yêu ma chúng ta. Nhưng đến lúc đó, ta đã biết được rất nhiều tin tức của họ, mà điều chúng ta muốn làm, cũng không phải là thật sự chiếm được Vân Sơn, chúng ta chỉ cần dẫn vong hồn vào qua nguyên địa huyệt này, để các tu sĩ chết đủ nhiều là được. Có những tin tức này của ta, muốn đạt được mục tiêu đó cũng đã đủ rồi. Lý Vân Tâm nói một hơi những lời này, rồi đứng bên bàn, chỉ nhìn Nhai Tý và Tù Ngưu, im lặng không nói. Hai đại yêu ma, suy tính trọn một khắc đồng hồ. Sau đó Nhai Tý cười một cách đầy ẩn ý, ngươi đây là dương mưu. Cửu đệ à cửu đệ, ngươi quả thật là tinh khôn vô cùng. Ngươi đem tất cả những lời này nói ra, ta và Cầm Quân rốt cuộc là nên tin ngươi, hay là không tin ngươi đây? Hắn cười thở dài, lắc đầu, nói ngươi không có những tâm tư trên cũng được. Nói ngươi chỉ là nói ra ý đồ thực sự của mình, và lợi dụng điểm này để cố tình bày nghi trận cũng được. Quả nhiên là ha ha ha ha, Lý Vân Tâm tài giỏi lắm. Lý Vân Tâm liền mỉm cười, vậy, nhị ca là tin ta, hay là không tin ta? Là muốn ta đi làm, hay là không muốn ta đi làm? Nhai Tý quay đầu, Cầm Quân thấy thế nào? Vị Cầm Quân này khẽ cười, cửu đệ là người nhà. Ta không tin đệ ấy, chẳng lẽ còn nghi ngờ đệ ấy sao? Sau đó y nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng cửu đệ, ta chỉ lo cho an nguy của đệ. Lý Vân Tâm đáp lại bằng một nụ cười, làm chuyện gì mà không có nguy hiểm. Ta bây giờ ở trong điện này, không làm gì cả, mặc cho chúng ta đoán mò, đến lúc quyết chiến thật sự, chẳng lẽ lại không nguy hiểm sao? Hắn dừng lại một chút, không cười nữa. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp hơn cả nữ nhân bình thường của Cầm Quân, hắn thành khẩn nói, chiến trường chém giết, Cầm Quân và nhị ca đều hơn ta trăm lần. Tọa trấn quân trướng, một tướng quân phàm nhân cũng hơn ta trăm lần. Tiểu đệ chỉ giỏi xoay vần lòng người, mưu lược kế sách thôi. Mà đến Huyền Môn, chính là nơi ta có đất dụng võ. Ta bị người trong Huyền Môn hại thảm, ngược lại là yêu ma đã cứu ta, che chở ta. Ta làm gì có lý do đầu quân cho Huyền Môn? Cầm Quân vỗ tay khen, cửu đệ nói hay lắm. Đã cửu đệ có quyết tâm như vậy, các ca ca tỷ tỷ còn có gì không yên tâm? Vậy thì, đồng ý với đệ. Lý Vân Tâm hơi sững người. Chuyện này là mục tiêu thứ hai hắn nhất định phải làm được. Nhưng hắn thực tế cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải trải qua gian nan trắc trở, dùng đến thủ đoạn. Vậy mà bây giờ Cầm Quân này lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Hắn liền chau mày, Cầm Quân quả nhiên tin ta sao? Cầm Quân ôn hòa cười, ta nên tin cửu đệ. Nhưng cửu đệ nên biết, có một vài tin đồn không hay về đệ. Ở những chuyện khác, các ca ca tỷ tỷ có thể xem như gió thoảng bên tai. Nhưng chuyện này lại liên quan đến khí vận của yêu ma thiên hạ. Cho nên nếu chỉ nói là tin, cửu đệ mới có thể cảm thấy không ổn. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, đúng. Hắn lại nghĩ ngợi, rồi ưỡn ngực một chút, xin Cầm Quân ban pháp. Lời này vừa ra, Nhai Tý liền liếc trộm nhìn Cầm Quân. Lý Vân Tâm chú ý đến ánh mắt của hắn. Nhưng chính vì chú ý, mới cảm thấy có chút kỳ quái. Trong đầu hắn, Nhai Tý và Cầm Quân đều đang diễn một vở huynh đệ tình thâm, cũng như chính hắn đang diễn vậy. Mà mình nói xin Cầm Quân ban pháp, ban cho chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Chính là cấm chế. Ví dụ như thứ gì đó mà đối phương chỉ cần một ý niệm là sẽ nổ tan xác tại chỗ. Thứ này nếu không có sự phối hợp của chủ thể, còn khó hơn cả việc giết chết người đó. Hắn chủ động đưa ra yêu cầu này, Cầm Quân đáng lẽ phải mừng như bắt được vàng mới đúng. Nhưng mà ánh mắt của Nhai Tý là sao? Lý Vân Tâm thấy rõ, nếu khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn chưa đột nhiên biến mất, thì Nhai Tý dường như đang lo lắng Cầm Quân sẽ tha cho mình một phen. Hắn hơi có chút không hiểu. Chẳng lẽ Cầm Quân này, Long Đại này, đại yêu ma huyền cảnh đỉnh phong này, thật sự như vẻ ngoài của y, là một đại yêu hiền lành ôn hòa sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào. Nhưng Cầm Quân quả thật khẽ lắc đầu, cười nói, không cần. Nhai Tý chau mày, Cầm Quân. Lại nhìn Lý Vân Tâm, ta tuy cũng tin cửu đệ. Nhưng chính như lời Cầm Quân nói, việc này hệ trọng. Cửu đệ nếu thật sự đến huyền môn, lỡ rơi vào tay đạo sĩ, bị thủ đoạn chế trụ, ra hỏi, chính hắn không muốn nói, nhưng lại trúng pháp thuật thân bất do kỷ, thì phải làm sao? Xin Cầm Quân không phải ý đó. Cầm Quân chớp mắt mấy cái, nhìn Nhai Tý rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, dường như có chút đắc ý với thủ đoạn của mình, lần đầu tiên ta gặp cửu đệ, đã gieo mầm rồi. Cửu đệ quên lúc ở trước cửa điện, ta đã điểm một cái vào trán đệ sao? Nghe câu này, Lý Vân Tâm và Nhai Tý đồng thời ngây người. Sau đó, mồ hôi lạnh trên người hắn vốn đã hơi se lại, lập tức túa ra. Gặp quỷ đây chính là thủ đoạn của huyền cảnh đỉnh phong sao? Hắn vừa mới nghĩ trong lòng thứ này nếu không có sự phối hợp của chủ thể, còn khó hơn cả việc giết chết người đó. Mà Cầm Quân này, lại thật sự đã gieo cấm chế vào người mình mà hắn không hề hay biết. Cầm Quân lại cười, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, nhưng cũng chính vì vậy, trong mắt Lý Vân Tâm lại trông vô cùng khó chịu, cửu đệ cũng không cần sợ. Không phải thứ gì nguy hiểm đâu. Ta trước đây lúc ở nhân gian chơi bời, gặp được một tà đạo sĩ, học được phương pháp này từ hắn. Bây giờ trong cơ thể đệ đã bị ta trồng một đoàn yêu lực nhỏ. Bình thường không có gì đáng ngại, nhưng nếu đệ thật sự bị đạo sĩ huyền môn bắt đi, dùng cách gì đó ép đệ nói, thì đoàn yêu lực này sẽ khiến đệ không mở miệng được. Nói xong, y lại chớp mắt mấy cái, cửu đệ cũng đừng trách ta. Lúc đó chỉ là vì thấy thú vị thôi, vì chưa từng dùng phương pháp này trên người nhà, muốn xem thử có thành công không. Đoàn yêu lực này sẽ khiến đệ không mở miệng được, một câu nói bình thường như vậy, lại ẩn chứa ác ý và sự hung hiểm đáng sợ. Ít nhất là Lý Vân Tâm nghĩ vậy. Nhưng hắn khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt không hề thay đổi, như vậy thì tốt. Cầm Quân và Thông Thiên Quân yên tâm, ta cũng yên tâm. Cách một lúc, hắn lại nói, chúng ta lại bàn tiếp ta nên nói thế nào đây. Thế là họ bàn bạc suốt cả một buổi chiều. Đến khi trời sắp tối, Lý Vân Tâm mới rời khỏi thư phòng của Nhai Tý. Trong núi không có ngày tháng, trong động núi này cũng không có. Nhưng ít ra vẫn nhìn thấy lối vào trên đỉnh đầu. Từ cửa sổ trong điện nhìn ra, thấy trong đó đã có vài điểm tinh quang, chắc là bên ngoài trời đã tối. Lý Vân Tâm ở đây đã 16 ngày. Thời gian đã hơi vượt quá kế hoạch của hắn. Hắn cho rằng mình tối nay nhất định phải hành động, vì Long Đại đã đến. Nhai Tý nói Long Đại thích nam sắc. Mà Bạch Tán Nhân kia quả thực ngạo mạn cuồng vọng, trông như kẻ được sủng ái. Vậy thì dựa vào hai điểm này, sau khi tiểu biệt trùng phùng, tối nay Long Đại có khả năng cao sẽ bị Bạch Tán Nhân kia cuốn lấy. Và xác suất này sẽ giảm mạnh sau đêm nay. Hắn tối nay phải đi gặp Cửu công tử một lần. Ở doanh địa yêu ma hiện tại, Cửu công tử được xem là lỗ hổng dễ bị đột phá nhất. Mà Lý Vân Tâm sở dĩ dám hành động như vậy trong sào huyệt có hai đại yêu ma huyền cảnh này, là vì một chuyện có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có lẽ có nội tình khác. Hành cung này của Nhai Tý có lẽ là một trong bát cổ quý thư. Dù không phải, cũng nhất định có liên quan rất lớn đến một trong tám bức tranh đó. Lý Vân Tâm lúc ở Hãm Không Sơn, từng bị Tà Vương thu vào trong bức vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu. Tà Vương từng giao đấu với hắn trong bức tranh đó, nhưng giữa hai bên chênh lệch một đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới, Lý Vân Tâm lại chống cự được. Bởi vì đó là bút tích của Hòa Thánh. Mà là một trong những người tinh thông hòa đạo nhất trên đời này, Lý Vân Tâm rất nhanh đã nắm bắt và lợi dụng khí cơ trong bát cổ quý thư đó, từ đó điều động pháp bảo toàn bản thân trong pháp bảo. 16 ngày trước, khi hắn bước vào cung điện vàng son lộng lẫy này, hắn cũng cảm ứng được khí cơ quen thuộc. Thế là hắn ý thức được, đây có lẽ là một bức khác trong bát cổ quý thư. Cũng vì vậy, ngày đó trong phòng, hắn đã điều động khí cơ của pháp bảo này, dùng kim thân lực sĩ trấn áp đợt tấn công mạnh mẽ của Bạch Vân Tâm. sau đó lại dùng chính khí cơ này, trong điện kia nháy mắt phong bế yêu lực của Nhân Quân, giết chết hắn tại chỗ. Trải qua hai chuyện này, Lý Vân Tâm càng chắc chắn Nhai Tý cũng giống như Tà Vương, không biết cách mở chính xác của bảo bối này, Nhai Tý hoàn toàn không hay biết hắn đã giở trò trong điện của mình. Nhưng rất kỳ lạ. Lý Vân Tâm vừa chậm rãi đi trong hành lang vàng son, vừa khẽ chau mày suy nghĩ. Nếu cung điện này đúng là một trong bát cổ quý thư, vậy có nghĩa là trong ba bức đã xuất hiện, có hai bức đều nằm trong tay yêu ma. Vụ Tống Nô đạt khai đế mậu ở chỗ Tà Vương, mà xem ra đúng là hỏa thánh ban cho hắn, để trấn áp bộ xương khổng lồ dưới hãm không sơn. Bây giờ bức này thì lại ở trong tay Nhai Tý. Dây dưa giữa hỏa thánh và yêu ma, quả thật không phải tầm thường. Như vậy, cái gọi là chân tướng về chân long, bằng vương, tam thánh 2000 năm trước mà hắn nghe được từ Bạch Vân Tâm, lại có mấy phần thật, mấy phần giả. Hắn hít sâu một hơi, dừng lại bên cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn những đốm lửa li ti trên đồng bằng lòng đất mênh mông, hắn lại bắt đầu nghĩ về Nhai Tý và Cầm Quân lúc nãy. Hắn đã muốn đến huyền môn làm mật thám, thì nhất định phải nói ra chút tình báo đáng tin cậy. Thế là Nhai Tý và Cầm Quân, trong thư phòng đã nói với hắn rất nhiều điều dường như là hai người đã trao đổi từ trước, theo Lý Vân Tâm thấy thì rất chặt chẽ, không có sơ hở. Nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Điều này có nghĩa là kế hoạch tác chiến mà hai người định ra, trong phạm vi kiến thức của Lý Vân Tâm, trong điều kiện hắn gần như là một quân mù, vẫn còn quá bình thường. Chỉ với trình độ này, hắn không cho rằng Nhai Tý và Cầm Quân có thể tiêu diệt đại bộ phận tu sĩ huyền môn trong Quan Nguyên địa huyệt này. Họ chắc chắn đã che giấu thứ gì đó khác. Ví dụ như đòn sát thủ. Yêu ma đối với huyền môn luôn ở thế yếu, bây giờ kẻ yếu chủ động tấn công kẻ mạnh, còn có cả cộng tế hội tham gia. Nếu không có thứ gì đó lợi hại, ngược lại càng có khả năng bị toàn diệt. Như vậy Cầm Quân nói y trước đây đến Hãm Không Sơn làm việc, nên đã chậm trễ. Hãm Không Sơn có một bộ xương khổng lồ. Bộ xương đó đã từng nuốt chửng hồn phách huyền cảnh của Tà Vương. Việc Cầm Quân làm, có liên quan đến bộ xương đó không? Cứ thế, hắn suy nghĩ miên man gần nửa canh giờ. Sau đó lại đi dạo quanh một vòng. Đây là thói quen của hắn trong mười mấy ngày nay, vừa đi trong hành lang vừa trầm tư. Yêu bột trong điện đều thấy hắn, cũng sẽ cẩn thận tránh xa. Như vậy cũng sẽ có người báo thói quen này cho nhị ca của hắn. Tiếp đó như thường lệ, khoảng giờ tuất, yêu bột trong hành lang thưa dần. Dựa theo quan sát của Lý Vân Tâm mấy ngày nay, điều này có nghĩa là nửa canh giờ trước, Nhai Tý đã tự phong bế mình trong thư phòng, thực ra là phong bế cửu công tử trong thư phòng. Chủ tử đã không có gì phân phó, hơn nửa canh giờ sau, các yêu bột cũng đã làm xong việc của mình, dần dần tản đi. Bình thường lúc này, Lý Vân Tâm cũng nên trở về phòng của mình. Nhưng tối nay, hắn đưa tay khuấy nhẹ trong không trung. Thế là khí cơ bị hắn dẫn dắt, với tu vi chân cảnh của mình, hắn hóa ra một chân thân, thay hắn trở về phòng. Còn bản tôn của hắn, thì lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối, không một ai hay biết. Sau một nén hương, Lý Vân Tâm xuất hiện trước cửa thư phòng của Nhai Tý. Trong điện có huyền quang soi rọi, nên dù là đêm khuya, hành lang vẫn sáng trưng, thậm chí còn sáng hơn cả những nơi ở thông thường trên mặt đất. Hắn cẩn thận chờ đợi một lát. Trong lúc đó, mấy tên yêu bột đi ngang qua nhưng đều không phát hiện điều gì khác thường. Thư phòng của Nhai Tý lại vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, có lẽ là do cấm chế. Sau đó, Lý Vân Tâm đang ẩn thân liền lấy giấy và bút từ trong tay áo ra. Với tu vi hỏa đạo của hắn, những ảo thuật thông thường chỉ cần dùng tay vẽ vào không trung là được. Nhưng chuyện tối nay không được phép có nửa điểm sai sót, hắn phải đảm bảo vẹn toàn tuyệt đối. Hắn không thể đường hoàng gõ cửa đi vào, lỡ như cửu công tử vẫn còn ghi hận trong lòng, đem chuyện này báo cho Nhai Tý, kế hoạch của hắn sẽ nảy sinh vô số biến số. Nhưng mặt khác, hắn lại có một loại trực giác. Cửu công tử bây giờ sống không được như ý, trước đây, cửu công tử có thể đi lại nghênh ngang vào ban đêm, nhưng bây giờ, ít nhất là trong hơn 10 ngày hắn đến đây, cửu công tử chưa từng lộ diện vào ban đêm. Nói cách khác, dường như y đã bị Nhai Tý giam lỏng. Giam lỏng trong chính thân thể của mình, giam lỏng trong thư phòng vào ban đêm. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đặt tấm pháp chỉ lên cửa thư phòng của Nhai Tý. Cánh cửa làm bằng gỗ, nhìn qua bên trong tối đen như mực, dường như đã tắt đèn đi ngủ. Nhưng khi Lý Vân Tâm đặt pháp bút lên giấy, hắn liền cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ truyền đến từ cánh cửa. Sức mạnh này bắt nguồn từ cả tòa cung điện, khí cơ của cung điện được dẫn dắt thành cấm chế, phong ấn chặt chẽ người và vật bên trong. Cấm chế này giống như một thác nước đổ xuống, che đi mọi thứ phía sau màn nước. Bây giờ Lý Vân Tâm muốn nhìn thấy cảnh tượng phía sau mà không bị phát hiện, thì phải nương theo dòng chảy của khí cơ đó. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với khí cơ trong 8 cuộn sách cổ ở Hãm Không Sơn, hắn đã bị sự tinh tế và mênh mông đáng sợ ấy làm cho chấn động. Cảm giác đó đến nay vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn. Từ đó đến nay đã qua một thời gian không ngắn, hắn cũng đã cố gắng nghiên cứu sâu hơn những kỹ xảo họa đạo cao thâm hơn. Giờ đây, dường như đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả. Hắn muốn mở một cửa sổ trên cấm chế này mà không ai hay biết. Pháp bút hạ xuống giấy, hắn chậm rãi kéo ra một đường mực. Đường mực này trông rất đều, không có gì thần kỳ. Nhưng thực tế, trong quá trình vận bút, Lý Vân Tâm từng khắc cảm nhận và quan sát dòng chảy khí cơ của cấm chế trên cửa, đồng thời điều chỉnh yêu lực rót vào trong khoảnh khắc, để hai luồng khí tức hòa quyện một cách hoàn hảo. Bước này vô cùng tốn sức, nhưng hắn nhận ra mình có thể đối phó được. Hắn dùng hết một khắc để vẽ xong đường kẻ này. Sau đó, trán hắn lấm tấm mồ hôi, tóc mai bốc lên hơi trắng. Tiếp đó, hắn lại vẽ thêm ba đường nữa, cùng với đường kẻ trước đó tạo thành một hình vuông. Hắn hít sâu một hơi, thu bút vào tay áo. Rồi bàn tay đang ấn lên tấm pháp chỉ khẽ rung lên, tờ giấy liền hóa thành một vệt thanh quang rồi biến mất. Cánh cửa vẫn là cánh cửa, trông không có gì thay đổi. Nhưng một hơi sau, Lý Vân Tâm đưa tay kéo nhẹ, không gian dường như bị cắt đứt, một ô cửa sổ nhỏ xuất hiện trên cánh cửa. Đó chính là hình vuông mà Lý Vân Tâm đã vẽ. Trạng thái này rất kỳ lạ, một mặt có thể thấy cánh cửa vẫn vẹn nguyên, cứng chắc. Mặt khác, hắn lại có thể xuyên qua nó, nhìn thấy cảnh tượng và nghe được âm thanh trong phòng. Hai trạng thái thật và ảo chồng lên nhau, và Lý Vân Tâm nhận ra, thư phòng của Nhai Tý không hề yên tĩnh như vẻ ngoài. Ngay khoảnh khắc mở ra ô cửa sổ nhỏ, hắn nghe thấy tiếng gào thét giận dữ, tiếng đồ đạc bị ném vỡ, bị xé nát, bị giẫm đạp. Bên trong phòng sáng đèn. Vẻ tối tăm lúc trước chỉ là do ánh sáng bị cấm chế chặn lại. Lý Vân Tâm dán mắt vào ô cửa sổ nhỏ nhìn vào trong, giống như đang thăm tù. Mà Nhai Tý trong nhà giam lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Y tóc tai bù xù, mặt đầy vẻ tức giận và tà khí. Ngoài ra, nếu Lý Vân Tâm không nhìn lầm, dường như còn có chút tuyệt vọng. Y giẫm nát mọi thứ nguyên vẹn dưới chân, điên cuồng đâm đầu vào bốn bức tường. Nhưng động tác của y lại phù phiếm vô lực, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một đại yêu ma huyền cảnh. Lý Vân Tâm biết, có lẽ là do yêu lực của y đã bị tạm thời phong ấn. Đây không phải Nhai Tý, mà là Cửu công tử. Hắn lạnh lùng quan sát một hồi, thấy Cửu công tử đã náo loạn trong phòng trọn hai khắc mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Cửu công tử hành xử như một con thú bị nhốt, lúc này chỉ đang trút giận. Có lẽ y đã thử quá nhiều lần trước đó, biết mình tuyệt đối không thể trốn thoát, nên chỉ có thể là một con thú bị giam cầm. Lý Vân Tâm dùng hai khắc này để quyết định có nên nói chuyện với y hay không. Nếu Cửu công tử lúc này đang diễn trò theo ý Nhai Tý, chỉ cần một câu nói tối nay, mọi nỗ lực của hắn ở đây đều sẽ tan thành mây khói, và hắn sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Rồi hắn hít sâu một hơi, khẽ nói, Cửu công tử. Giọng nói trầm ổn, không có chút cảm xúc gợn sóng. Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hắn mở, âm thanh có lẽ sẽ hơi khác đi. Vì vậy, đối với Cửu công tử, giọng nói này hoàn toàn xa lạ. Nhưng chính giọng nói xa lạ, khe khẽ này lại khiến động tác của Cửu công tử đột ngột dừng lại. Lúc đó, tay y đang cầm một cái bình ngọc, định ném vào tường, nhưng cả người bỗng sững lại. Sau đó, y từ từ quay đầu, mắt mở to, nhìn về phía cửa. Đương nhiên là không thấy gì. Lập tức, y ném cái bình ngọc xuống đất, nghiêng đầu, liếc mắt, từ từ đi về phía cửa. Chân trần đặt xuống đất rất nhẹ, như thể sợ giẫm mạnh sẽ làm người nói chuyện chạy mất, hoặc bỏ lỡ câu tiếp theo. Lý Vân Tâm im lặng nhìn y, chờ y gần đến cửa, hắn mới lại nói, là ta. Vừa nghe câu nói này, Cửu công tử bỗng nhào tới cánh cửa, như một con mãnh thú, vừa chống cửa vừa nhìn quanh, sờ soạng, ngửi ngửi, như thể đang tìm kiếm người ngoài cửa. Miệng y cũng phát ra tiếng thở dốc nặng nề và giận dữ. Mất nửa nén hương, y mới gằn ra được giọng nói khàn khàn, ai vậy thả ta ra ngoài. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Cửu công tử trông rất không ổn. Trước đây, y có vẻ tàn bạo nhưng vẫn giữ được chút ngây thơ, cũng không phải kẻ ngốc. Nhưng bây giờ nhìn y lại có vẻ hơi chậm chạp. Tư duy trì trệ, ý thức tê liệt, bản năng và cảm xúc bị buông thả đã lấn át lý trí, trông như một con thú dữ hung bạo, hoặc một yêu ma tu vi thấp. Hắn lại im lặng quan sát một hồi. Cửu công tử dường như sốt ruột. Y trừng mắt tìm kiếm trên cửa, vừa tìm vừa nói, ngươi nói đi ngươi nói đi. Ngươi là ai? A đại ca, tam tỷ à bàn ruột à không đúng, ngươi là từng cái tên một được y nói ra. Có cái Lý Vân Tâm đã nghe qua, có cái lại không biết. Nhưng Cửu công tử dường như cũng biết không thể nào là những người đó, nên nói rất nhanh. Nói đến cuối cùng không đoán ra được, mắt thấy sắp nổi điên, y bỗng há miệng định cắn xé song cửa. Lúc này, Lý Vân Tâm nói, là ta. Động tác của Cửu công tử lại dừng lại. Y nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng nói, mắt chớp lia lịa. Chớp một lúc lâu, như thể đã tìm ra đáp án, mặt y bỗng áp sát vào cửa, từ kẻ răng gằn ra ba chữ, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, không lập tức trả lời. Thế là hắn nghe Cửu công tử ngay sau đó lại phun ra hai chữ, cứu ta. Hắn hơi sững sờ, nhưng lập tức nhíu mày, ngươi là đại yêu huyền cảnh, sao lại cần ta cứu? Hắn từ đầu đến cuối đều không thừa nhận thân phận của mình. Dù nói câu này, cũng bỏ đi hai chữ bây giờ. Nhưng Cửu công tử dường như đã mặc định là hắn, không quan tâm hắn nói gì, chỉ lặp đi lặp lại, cứu ta. Cứu ta. Ngươi nợ ta một mạng. Bản công tử đã cứu mạng ngươi. Hai lần. Không ba lần. Cứu người từ tay Thông Thiên Quân là một chuyện phiền phức, Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, trước hết nói xem ngươi thế nào rồi. Cứu ngươi ra ngoài, ngươi có thể đi đâu? Ngươi vẫn ở trong thân thể của hắn mà. Không phải cứu ta ra ngoài a không, là muốn ngươi cứu ta ra. Cửu công tử điên cuồng trừng mắt, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười thần kinh thoáng qua, không phải cứu ta ra khỏi phòng này, a là từ chỗ hắn, y đột nhiên đưa tay nắm lấy lồng ngực mình, rồi xé toạc áo, để lộ ra lồng ngực. Lại dùng tay liều mạng cào xé lồng ngực đó, cứu ta ra khỏi hắn. Lý Vân Tâm hơi do dự, trong thân thể của hắn. Đúng. Cửu công tử đột một trận tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng nói của Lý Vân Tâm, bất động. Lý Vân Tâm suy nghĩ, ngươi bây giờ đang ở trong thân thể hắn, nhưng vẫn là đại yêu huyền cảnh. Thông Thiên Quân từng nói với ta, thời gian hắn tỉnh và ngủ mỗi thứ chiếm một nửa, vậy thì các ngươi gần như không có phân chia chủ thứ. Nhưng sao bây giờ ngươi lại ra nông nổi này? Cửu công tử, nếu ngươi thật sự muốn ta cứu, thì hãy bình tĩnh lại. Sắp xếp lại suy nghĩ của ngươi, kể cho ta nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thực ra Lý Vân Tâm rất kinh ngạc. Điều gì đã khiến Cửu công tử trở nên thất thố như vậy? Trước đây ở Hãm Không Sơn của Tà Vương, y trong khí thế ngất trời, khác một trời một vực với bây giờ. Chẳng lẽ là hắn muốn nuốt chửng ta? Cửu công tử há to miệng, như nghẹt thở nói, muốn nuốt sống ta. Ngươi không cứu ta, hắn cũng sẽ ăn ngươi. Ồ, Lý Vân Tâm im lặng một hồi, ra vậy. Quả nhiên. Ngươi nói đi. Cứ từ từ kể cho ta nghe. Từ ngày Lý Vân Tâm gặp Cửu công tử, hắn đã biết y là một kẻ kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, y lại ngoan ngoãn như một con thú nhỏ. Lý Vân Tâm bảo y nói, y liền nói ngay. Điều này khiến Lý Vân Tâm tin chắc rằng, Cửu công tử chính là Cửu công tử, y thật sự đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi tột cùng, và đã xem mình là cọng rơm cứu mạng. Cửu công tử dùng hai khắc để kể chuyện. Nhưng lời lẽ của y điên cuồng và mơ hồ, phần lớn là lặp đi lặp lại một ý, phải nhờ Lý Vân Tâm thỉnh thoảng xen vào vài câu dẫn dắt, y mới có thể nói cho trọn vẹn. Nhưng dù vậy, Lý Vân Tâm cũng đã hiểu được đại khái. Sau đó hắn thầm mừng vì tối nay đã đưa ra quyết định này, mạo hiểm đến gặp Cửu công tử. Theo lời Ly vẫn từng nói, hắn đã chết rồi. Cái chết đó, là chết thật sự. Sau khi bị Lý Vân Tâm đoạt xá giết chết, long hồn của Ly vẫn đã nhập vào long tử gần nhất, chính là Nhai Tý. Nhai Tý từng nói với Lý Vân Tâm, long hồn bất diệt. Khi một long tử chết đi, long hồn sẽ tìm đến đồng loại gần nhất để tụ lại. Nhai Tý cũng từng nói, các long tử có càng nhiều long hồn trong người, thời gian tỉnh táo sẽ càng ngắn. Nghe nói tù ngưu mỗi ngày chỉ tỉnh táo được 1/4 thời gian, còn Nhai Tý thì chỉ tỉnh táo vào 3 ngày. Đến ban đêm, thân thể của hắn sẽ do Ly vẫn sử dụng, thực chất là đã thành 2 người. Cho đến một thời gian trước, Cửu công tử phát hiện, mình bắt đầu trở nên trì độn. Cảm giác trì độn không phải đột ngột xuất hiện. Thực tế là nó đã bắt đầu từ ngày y nhập vào thân thể Nhai Tý. Chỉ là lúc đó triệu chứng rất nhỏ, đến mức y cho rằng mình chưa quen với thân thể mới. Mà Nhai Tý cũng không hề hạn chế bất kỳ hành động nào của Cửu công tử, điều này khiến y lầm tưởng đây là tình huynh đệ hoạn nạn có nhau. Rồi đến 10 mấy ngày trước, Cửu công tử càng cảm thấy không ổn. Y bắt đầu giống như một người già yếu, thường xuyên quên mất mình định làm gì ở khoảnh khắc trước đó. Y bắt đầu thường xuyên ngẩn người, hồi tưởng chuyện cũ. Y bắt đầu không thích đi lại, chỉ thích ở trong điện này. Cho đến một ngày, y bỗng giật mình cảnh giác, nhận ra mình dường như đã rất nhiều ngày, vào buổi tối, chỉ ru rú trong căn phòng này. Thế là y thử đi ra ngoài. Nhưng lập tức phát hiện mình đã bị phong ấn. Nhai Tý, thân thể này, đang đồng hóa hồn phách của y, ý chí của Nhai Tý đang thôn phệ ý chí của y, mà Cửu công tử không biết đây là chuyện Nhai Tý đã biết từ lâu, hay là dần dần phát hiện ra. Hoặc là, y đã trúng phải trận pháp, mưu kế gì đó của Nhai Tý. Nhai Tý thân là yêu ma huyền cảnh đã 2000 năm, nếu thật sự muốn đối phó với một Ly Vẫn hóa cảnh, thì quả thật quá dễ dàng. Cho nên ngươi phải cứu ta, Cửu công tử cuối cùng trừng mắt nhìn cánh cửa, như thể có thể xuyên qua nó thấy được Lý Vân Tâm ở ngoài, ngươi chẳng lẽ không biết Nhai Tý hắn bắt Hồng Nương tử về làm gì sao? Còn nói cái gì mà, trong cơ thể Hồng Nương Tử cũng có long hồn. A à, con cá nhỏ đó. Hừ, ngươi nghĩ tại sao hắn không nuốt nàng? Cửu công tử thần kinh lắc đầu, như sắp phát điên, bởi vì hắn muốn đồng hóa ta trước, đồng hóa ta một cách sống sờ sờ. Ngươi thử tưởng tượng xem, A à, Lý Vân Tâm, ngươi thử tưởng tượng cái cảm giác bị nuốt chửng từ từ trong thân thể của một người khác xem. Chờ nhai tí đồng hóa ta xong, sẽ đến lượt ngươi. Chờ hắn đồng hóa cả ngươi rồi lại nuốt hết huynh đệ tỷ muội trở nên đủ mạnh mới có thể đi nuốt long hồn trên người con cá nhỏ kia. Cho nên ngươi cứu ta. Cửu công tử lại một lần nữa lặp lại, ngươi cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao bọn chúng tại sao muốn tranh giành với Huyền Môn. Lý Vân Tâm trầm tư hồi lâu, khẽ lắc đầu, ta không có cách nào cứu ngươi. Chuyện này rất khó, nhai tí là cảnh giới đại thành huyền diệu. Hắn giết ta, không khó hơn giết một con kiến. Ta bây giờ cửu công tử bỗng cười lạnh, giọng nói âm u trơn tuột, như rắn độc lướt đi trong vũng nước tù, ngươi chỉ là không muốn thôi. Ngươi là kẻ không có lợi thì không ra tay, ngươi là kẻ hám lợi ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Lý Vân Tâm được, ngươi muốn lợi ích, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết lợi ích. Y dừng một chút, tiếp tục cười lạnh, như một kẻ điên, he he, he he he. He, bản công tử lần đầu gặp ngươi, ngươi chỉ là một phàm nhân như con kiến, bản công tử đã không bóp chết ngươi. Sau đó lại cứu ngươi rồi sau đó ngươi mượn thân thể của bản công tử, từ một con kiến biến thành đại yêu ma. Lúc đó ngươi ở trước mặt bản công tử khúng núng dùng tâm cơ hừ, bây giờ ở trước mặt nhị ca của ta, có phải cũng giống như trước đây không? Ngươi nói ngươi lúc trước giết ta là vì sống không thoải mái, ngươi bây giờ thoải mái rồi à? Cửu công tử nghiến răng nói, ta biết ngươi, ta biết ngươi. Giả tâm của ngươi không bao giờ thỏa mãn. Ngươi bây giờ nhất định cũng không cam lòng sống nơm nớp lo sợ bên cạnh nhị ca của ta. Ôi chao, bản công tử với ngươi đúng là nghiệt duyên. Nghiệt duyên. Y bỗng đấm mạnh vào cánh cửa, quay người nhặt mấy thứ trên đất ném vỡ tan tành, rồi lại đột ngột nhào trở lại cửa. Vậy thì bản công tử sẽ lại thành toàn cho ngươi một lần. Ta nói cho ngươi biết, A Lý Vân Tâm. Bọn chúng muốn tranh với Huyền Môn, chỉ vì một vật thôi. Vật đó đang ở trên Vân Sơn. Có được vật đó là có thể trở thành chúa tể của bầy yêu thiên hạ. Chân Long năm xưa nhờ vật đó mà thành cái thế yêu ma bây giờ, nhị ca của ta cũng muốn. Lý Vân Tâm nghe những lời này, mặt không chút biến sắc. Hắn lại im lặng một hồi, rồi nói, ngươi đã nói cho ta biết chuyện này. Cửu công tử, ngươi còn có thể cho ta cái gì nữa? Cửu công tử lại chỉ trừng mắt nhìn hắn. Một lúc sau, như thể linh tính chợt đến, y bỗng nói một câu không đầu không đuôi, đừng hỏi ta có thể cho ngươi cái gì. Hãy hỏi chính ngươi muốn cái gì. Câu nói này khiến Lý Vân Tâm lại trầm mặc. Rốt cuộc, sau nửa nén hương, hắn mới thở dài một hơi, làm sao để cứu ngươi? Giết tên nhị ca này của ta. Cửu công tử nghiến răng nói. Lý Vân Tâm như nghe thấy một câu chuyện cười, ta giết hắn. Ngươi có cách. Cửu công tử âm u nói, người khác ta không biết, nhưng ngươi ta biết ngươi có cách. He he hừ hừ, chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn à? Ngươi không muốn giết hắn, thì theo bên cạnh hắn làm gì? Lý Vân Tâm nhíu mày. Nhưng cửu công tử không thấy được. Y chỉ nghe thấy, sau một lúc chờ đợi, Lý Vân Tâm thấp giọng hỏi, giết hắn, làm sao có thể cứu ngươi? Nghe câu nói đó, trong giọng của cửu công tử liền tràn đầy niềm vui sướng bị kìm nén. Đương nhiên là cứu được. Chẳng những cứu được mà trong thiên hạ yêu ma này, cũng chỉ có ngươi mới cứu được. Cửu công tử trừng mắt nhìn cánh cửa, bởi vì chỉ có một mình ngươi vừa là chân cảnh, lại là người tu hành, mà còn là long tộc yêu ma. Đến lúc này, Lý Vân Tâm đã nói chuyện với cửu công tử một thời gian không ngắn, hắn nên rời đi. Nơi này không nên ở lâu. Ai biết đám yêu ma ở đây còn có thủ đoạn gì hắn không biết, có lẽ sẽ phát hiện ra hắn. Nhưng hắn hơi do dự một chút, vẫn mở miệng, nói kỹ hơn đi. Cửu công tử lập tức nói, ngươi đã là chân cảnh, có pháp môn tu luyện thần hồn hóa thành chân thân không? Có. Vậy thì chỉ có con đường này thôi. Cửu công tử dán sát vào cửa, thì thầm. Dường như sợ bị ai đó nghe thấy, ngươi giết nhai tí. Sau đó ngươi ở gần hắn nhất, hồn phách của hắn sẽ bám vào người ngươi. Hồn phách của ta cũng sẽ bám vào người ngươi. Sau đó, ngươi hãy phân ra chân thân đi. Ta có một loại bí pháp, có thể giúp ngươi phân cả thần hồn của chính mình sang chân thân. Ngươi học được bí pháp này, đến lúc đó phân ra không phải là thần hồn của ngươi, mà là của ta. Sau đó ta lại dùng bí pháp tế luyện chính mình, ta sẽ trở thành một người độc lập, tính mạng lại do ngươi khống chế. Ngươi ngoài việc mất đi một chút tu vi, linh lực ra, không hề tổn thất gì cả. Lý Vân Tâm nghe những lời này, nhíu mày trầm tư một hồi. Sau đó nói, ta là long tộc, long hồn bất diệt. Giết chết nhai tí rồi ở gần hắn nhất, hồn phách của các ngươi chạy đến người ta ngược lại có khả năng. Ngươi nói phân hóa chân thân ra ngoài nghe cũng có khả năng. Hắn lại suy tính một hồi, bình tĩnh nói, nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Cửu công tử, ngươi có thể nhập vào thân thể Nhai Tý là vì trên người hắn có kẽ hở, ngoài ly vẫn ra, những người khác đều không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Nhưng ta thì không có lúc nào thần trí không rõ. Các ngươi đã đến người ta rốt cuộc là các ngươi nhập vào ta, hay là đoạt xá ta? Hắn nghĩ nghĩ, lại khẽ thở dài, mà lại ngươi vốn là yêu ma không tu pháp thuật. Bây giờ lại đột nhiên nói với ta ngươi biết bí pháp gì đó. Bí pháp này của ngươi từ đâu mà có? Ta ở trên người hắn, tự nhiên cũng dần dần hiểu được một số thứ hắn biết. Cửu công tử dùng sức cào vào cánh cửa, như thể rất sợ Lý Vân Tâm đột nhiên quay người rời đi, hắn đang từ từ bào mòn ta. Ta cũng đang từ từ bào mòn hắn, chỉ là hắn là chủ nhân của cái xác này, ta không thể nào đảo khách thành chủ thôi. Nhưng dù vậy ta cũng đã nhìn trộm được một số ký ức của hắn, biết được một số thần thông. Lý Vân Tâm, ngươi lo lắng bị đoạt xá, chẳng lẽ không lo lắng mình sẽ chết à? Y nói không ngớt, mấy người ca ca tỷ tỷ của ta sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa cổ chịu chết, hay là muốn sống? Ngươi muốn sống, chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là đào tẩu. Nhưng ngươi trốn. Bọn họ không bù đắp được long hồn thì thề không bỏ qua, nhất định sẽ truy sát ngươi đến cùng. Ngươi có thể trốn cả đời không? Có long hồn trong người, ngươi ngay cả giả chết cũng không được. Hoặc là ngươi giết bọn họ. Nhưng đến lúc đó, chuyện ngươi lo lắng bây giờ vẫn sẽ xảy ra. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Bây giờ có biện pháp này của ta, có thể giúp ngươi chiếm hết lợi thế. Chuyện này tuy là ta cầu xin ngươi, nhưng nếu ngươi suy nghĩ kỹ, đây thật sự là ta cầu xin ngươi sao? Mà là chúng ta cùng có lợi, đây là chuyện ngươi không thể không làm. Lý Vân Tâm ở ngoài cửa im lặng một hồi, bỗng nói, bây giờ ngươi nói chuyện ngược lại trôi chảy hơn nhiều. Cửu công tử hừ một tiếng, đêm xuống thôi. Đêm xuống, ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng nếu ngươi không cứu ta sau này e là ngay cả khoảng thời gian như vậy cũng không còn nữa. Y nói xong câu đó, lại phát hiện Lý Vân Tâm ngoài cửa bỗng im bặt. Thế là y vừa giận vừa không cam lòng gầm lên vài tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Nhưng không phải Lý Vân Tâm đã quay người đi, mà là có người đến. Người đến là Bạch Tán Nhân. Lý Vân Tâm vốn nghĩ Bạch Tán Nhân tối nay nên cùng Cầm Quân hảo hảo an ủi nhau một phen. Lại không ngờ lúc này nhìn y, ngược lại y đã tự mình sửa soạn sạch sẽ gọn gàng, nhưng trên mặt lại có vẻ tức giận. Cơn giận này không biết từ đâu đến, muốn đi về đâu. Nhưng xem ra không phải vì chuyện gì khác mà giận, mà là vì chuyện tình cảm. Thế là Lý Vân Tâm thu liễm khí tức, lặng lẽ đứng bên cửa. Chỉ chờ Bạch Tán Nhân đi qua. Lúc này hắn ẩn thân, giấu mình trong dòng khí cơ lưu chuyển của cả tòa cung điện. Bạch Tán Nhân muốn dùng thần thông gì để nhìn trộm hắn, gần như là không thể. Nhưng Bạch Tán Nhân lại dừng lại ngay trước cửa thư phòng của Nhai Tý. Lý Vân Tâm đương nhiên không biết chuyện xảy ra giữa Nhai Tý và Bạch Tán Nhân vào ngày hắn mới đến cung điện này. Thế nên càng không nghĩ đến trong một đêm như vậy, Bạch Tán Nhân này không đi cùng Cầm Quân của y, ngược lại chạy đến gõ cửa Nhai Tý. Do đó, hắn hơi ngẩn người. Chỉ nghĩ Bạch Tán Nhân có lẽ là truyền lời của Cầm Quân cho vị nhị ca kia, gõ cửa, gọi một tiếng, thấy không ai đáp thì cũng thôi. Lại không ngờ Bạch Tán Nhân đưa tay đẩy cửa. Tự nhiên là đẩy không ra. Vốn đã không vui, y càng thêm tức giận. Y nhíu mày lại, Thông Thiên Quân. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nhưng Thông Thiên Quân mà y muốn tìm, lúc này không có trong phòng. Ngược lại là Cửu công tử đang ở trong. Theo lý, Cửu công tử cũng không nghe được người ngoài cửa nói chuyện, nhưng trớ trêu thay, Lý Vân Tâm đã mở một cái cửa sổ. Hắn mở cửa sổ này lúc cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm nhiễu loạn khí cơ trong cấm chế trên cửa, ngày mai sẽ khiến Nhai Tý chú ý, cho nên muốn đóng cửa sổ này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thế là hắn không có thời gian lập tức đóng kín cửa sổ, Cửu công tử đã nghe thấy Bạch Tán Nhân. Lý Vân Tâm im lặng, nín thở, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc, hành lang yên tĩnh mà sáng sủa. Nhưng Lý Vân Tâm lại cảm thấy không khí căng thẳng đến cực điểm, cho đến khi một hơi sau, Cửu công tử trong phòng mở miệng, ngươi có đồng ý với ta không? Lý Vân Tâm liếc nhìn Bạch Tán Nhân. Câu nói đó là giọng của Nhai Tý, rất rõ ràng. Nhưng Bạch Tán Nhân hơi sững sờ, không hiểu lời này có ý gì. Nhưng Cửu công tử không phải đang hỏi y, mà là đang hỏi Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm không mở miệng. Hắn im lặng kết pháp quyết trong tay. Hắn vốn hy vọng Cửu công tử sẽ cùng hắn giấu giếm Bạch Tán Nhân. Để y mau chóng quay về, họ sẽ tiếp tục bàn bạc. Nhưng vị Cửu công tử này, dường như đã bị cảm giác sắp bị tiêu hóa sống dày vò đến mức hết kiêu ngạo và nhuệ khí, đến mức cố chấp, muốn được ăn cả ngã về không, muốn Lý Vân Tâm cho y một lời hứa, chỉ cần một lời hứa là đủ. Thế là Lý Vân Tâm bắt đầu liều lĩnh với nguy cơ làm nhiễu loạn khí cơ hoặc bị Bạch Tán Nhân cảm nhận được, bắt đầu cố gắng đóng cửa sổ. Chính lúc này, Bạch Tán Nhân nhíu mày, Thông Thiên Quân nói gì vậy? Giọng nói này xuyên qua cửa sổ truyền vào, Cửu công tử nghe thấy. Cũng vì nghe thấy, nên y càng cảm nhận được khi cửa sổ đóng lại, âm cuối của câu nói bắt đầu sai lệch, yếu đi. Y nhận ra Lý Vân Tâm đang làm gì. Cho nên, y rốt cuộc hét lên, Lý Vân Tâm, cứu ta ra ngoài. Bạch Tán Nhân đột ngột lùi lại một bước, toàn thân bùng lên thanh quang sáng rực. Đại yêu ma chân cảnh đỉnh phong, khí thế đột ngột bùng phát. Thế là đèn lồng trên trần hành lang, chậu cây cảnh bên cửa sổ, đều trong nháy mắt bị khuấy động đến ngã trái ngã phải, rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngay lúc tiếng vỡ vụn vang lên, một đạo bình phong vô hình nhanh chóng lan ra, bao bọc lấy tất cả âm thanh. Sau đó, Lý Vân Tâm hiện thân trong hành lang. Đóng ô cửa sổ đó hay tạo ra một kết giới che đậy mọi âm thanh và dao động linh lực đối với hắn đều không phải chuyện khó. Nhưng làm cả hai cùng một lúc, hắn không thể nào che giấu mình một cách hoàn hảo được nữa. Bạch Tán Nhân nhìn thấy hắn, lập tức cười lạnh, hay cho một Lý Vân Tâm nhà ngươi. Bản Tán Nhân sớm biết ngươi có mưu đồ bất chính, bây giờ cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Ngươi ẩn thân ở đây làm gì? Muốn ám sát Thông Thiên Quân à? Lý Vân Tâm không nói một lời nhìn chằm chằm y, nhưng tay lại không ngừng. Ngón tay hắn đang khẽ động với biên độ không ai nhận ra, hắn đang khuấy động khí cơ trong không gian này, đóng lại hoàn toàn ô cửa sổ mà mình đã vẽ ra. Nếu ngày đó hắn không đánh chết Nhân Quân ngay trước mặt bao nhiêu yêu vương trong điện, Bạch Tán Nhân, cũng là chân cảnh đỉnh phong, có lẽ đã lập tức nhào tới giết hắn. Nhưng chính vì còn nhớ rõ bộ dạng của Lý Vân Tâm hôm đó trong điện, Bạch Tán Nhân vậy mà nhất thời chưa dám xông lên. Y quát hỏi câu đó, thấy Lý Vân Tâm không nói một lời, chỉ khoanh tay nhìn mình. Cho nên trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không lành, đột nhiên dừng bước, thu lại một chút sát khí, hơi nghiêng mặt nghi ngờ nói, không đúng. Ngươi làm sao dám ám sát Thông Thiên Quân, đó là tự tìm đường chết. Vậy ngươi ở đây làm gì? Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, y lại quay đầu nhìn vào trong, gọi, Thông Thiên Quân, người vẫn ổn chứ? Còn cần nửa nén hương nữa. Lý Vân Tâm nhất định phải đóng lại thứ hắn đã mở trên cánh cửa, đồng thời xóa đi mọi dấu vết. Bạch Tán Nhân phát hiện ra hắn có rất nhiều cớ để giải thích sau này. Dù cho Thông Thiên Quân và Cầm Quân không hoàn toàn tin, cũng có thể tạm thời cho qua. Nhưng nếu hắn để lại dấu vết, để Thông Thiên Quân biết hắn thực sự có thể thao túng khí cơ cấm chế trong điện này, thì e rằng bao nhiêu cái cớ cũng không giữ được mạng hắn. Ngày đó trong điện, hắn dùng Kim Quang Thần Nhân phong tỏa yêu lực của Nhân Quân mà Thông Thiên Quân cũng không hề hay biết. Điều này có nghĩa là Thông Thiên Quân đối với các mấu chốt khí cơ trong điện này cũng không hiểu rõ, giống như chủ nhân của một ngôi nhà, hắn biết cách khóa cửa, mở cửa, nhưng lại không hiểu cấu trúc của ổ khóa. Thế là nhai tí có thể điều động cấm chế. Mà Lý Vân Tâm, người tu hòa đạo, lại là một thợ khóa, có thể mở ổ khóa này, phá giải cấm chế này, thậm chí còn biết cả những cánh cửa sau mà ngay cả chủ nhân cũng không biết. Nếu hôm nay không xóa sạch dấu vết, ngày mai nhai tí sẽ phát hiện ổ khóa trên cửa đã bị cậy. Ai sẽ cho phép một kẻ có thể tùy thời khóa mình trong nhà lại ở trong nhà mình? Bạch Tán Nhân hỏi thêm hai câu, thấy Lý Vân Tâm vẫn nhìn chằm chằm mình, không động đậy. Y liền cảm thấy bất an, làm ra vẻ sắp lao tới, nhưng thực chất chỉ là muốn thăm dò. Mà Bạch Tán Nhân dường như cũng không biết chuyện Nhai Tý bị Cửu công tử nhập. Y lại còn tìm đến Nhai Tý vào ban đêm, dường như cũng không biết Nhai Tý đến tối sẽ ngủ đông. Chuyện này rất kỳ lạ. Bạch Tán Nhân là tình nhân của Cầm Quân, theo lý mà nói nên rất hiểu tập tính của Cầm Quân, đã 2000 năm rồi. Vậy nếu y biết Cầm Quân sẽ ngủ đông lâu hơn, thì không có lý do gì không biết Nhai Tý cũng có điểm tương tự. Nhưng bây giờ xem ra chẳng lẽ gã này hoàn toàn không biết. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lý Vân Tâm. Lòng hắn bởi vậy mà giật nảy lên, lập tức mở miệng, cút về. Bạch Tán Nhân lại một lần nữa sững sờ, cái gì? Lý Vân Tâm này dám nói ba chữ đó với y sau khi bị bắt quả tang. Mà lại trông rất hùng hồn. Như thể người bị bắt không phải hắn, mà là chính y, rồi y lại thấy Lý Vân Tâm cười lạnh, ngươi đúng là đồ ngu, thành sự thì không, bại sự có thừa. Hỏng chuyện tốt của Cầm Quân, ngươi nghĩ nàng không nỡ giết ngươi à? Bạch Tán Nhân nhíu mày, Lý Vân Tâm, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Dùng cái đầu của ngươi mà nghĩ đi. Lý Vân Tâm nghiêm nghị nhìn chằm chằm y, chậm rãi nói, ngươi nói ta không ám sát được Nhai Tý, không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao không nghĩ xem, ta ở đây làm gì? Trong căn điện này, còn có ai có thể giết được Nhai Tý? Câu cuối cùng hắn hạ giọng quát lên, Bạch Tán Nhân sau một thoáng sững sờ, đột nhiên rùng mình. Y tuy có chút trì độn trước mặt Lý Vân Tâm, nhưng cũng có chút thông minh vặt. Sao lại không nghe ra Lý Vân Tâm đang chỉ Cầm Quân? Bạch Tán Nhân trợn tròn mắt, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Đến lúc này, Lý Vân Tâm rốt cuộc thở phào một hơi. Ô cửa sổ hắn mở trên cửa đã được đóng lại. Cho nên hắn thở dài nói, đồ khốn kiếp. Ngươi vốn còn có ích. Nhưng lại cứ đêm nay đến tìm chết, ngươi có biết nếu ta giết ngươi, kế hoạch sau này đều phải thay đổi, ta sẽ rất đau đầu không? Bạch Tán Nhân nhíu mày, Cầm Quân sao lại làm chuyện như vậy? Bảo ngươi giết ta càng nực cười. Lý Vân Tâm, ta thấy ngươi là y nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy ngực hơi nghẹn lại. Sau đó, yêu lực trong toàn thân, kinh lạc, quan khiếu dường như biến mất không còn dấu vết, đều bị tắc nghẽn ở một chỗ, không thể vận chuyển. Bạch Tán Nhân trong lòng hoảng hốt, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được ba bước, đã đâm sầm vào một bức tường vô hình, bị bật ngược trở lại. Y đột nhiên quay đầu, Lý Vân Tâm, ngươi dám chỉ nói được năm chữ đó. Đón lấy y là một đòn sấm sét của Lý Vân Tâm đã hiện ra thân thần ma, hắn đột ngột lao tới, một chưởng đập nát đỉnh đầu y, tiện tay đánh sập cả nửa lồng ngực, khiến đầu vỡ nát cùng rơi vào trong thân thể. Nhục thân của đại yêu ma chân cảnh đỉnh phong vô cùng cường tráng, Lý Vân Tâm đánh chết y, cánh tay mình cũng bị chấn đến bật ra máu tươi, kim huyết giữa không trung hóa thành một đám sương mù mờ mịt. Hắn thầm kêu không ổn, vội vàng kết quyết, thu lại toàn bộ kim huyết, không để chúng nhỏ giọt lên thi thể. Sau đó hắn trở lại hình người, hư không vẽ ra một ngọn lửa. Ánh lửa giữa không trung lóe lên, rồi theo chỉ dẫn của Lý Vân Tâm lao vào thi thể Bạch Tán Nhân. Ngọn lửa này không phải lửa thường, mà là lấy ngọn lửa vẽ ra làm mồi, hòa trộn với cửu tiêu lôi đình hỏa của Long tộc. Bị ngọn lửa này thiêu đốt, nửa thân thi thể của Bạch Tán Nhân cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn, như thể bị đạo pháp thiêu hủy. Đến lúc này, hắn mới khôn ngoan thở dài một hơi. Hồn phách của Bạch Tán Nhân lão đảo đứng dậy từ thi thể. Lý Vân Tâm khẽ vung tay, trong lòng bàn tay hiện ra sợi dây sắt câu hồn, trói chặt lấy y ở vị thành, hắn đã phong ấn hồn phách của Nguyệt Quân Tử chân nhân vào bức sơn hà đồ trên quạt xếp. Bây giờ sơn hà đồ không còn, lại có pháp bảo sương khóa cung nguyệt. Trong cung nguyệt này cũng có nơi giam cầm u hồn, ngay cả nhục thân của Phúc Lượng Tử cũng còn bị nhốt bên trong. Hồn phách ngơ ngác của Bạch Tán Nhân rất nhanh nhận ra mình đã bị Lý Vân Tâm giết chết, hắn sao dám ra tay? Sao lại thực sự dám giết mình ngay tại đây? Y vốn là một luồng u hồn dựa vào chấp niệm tu lại thành đạo, lại có được thân thể. Bây giờ chết lần thứ hai, chấp niệm đó càng nặng, yêu ma tu sĩ bình thường chết đi tuy thần hồn bị tổn hại, nhưng ít ra còn chút ý thức. Nhưng quỷ tu chết đi, thần hồn lại bị tổn hại thêm, gần như hoàn toàn không thể giao tiếp được nữa. Hồn phách của Bạch Tán Nhân chỉ trừng mắt, xoay tròn tại chỗ. Thấy thi thể của mình trên đất liền muốn nhào tới, kéo sợi dây sắt kêu loảng xoảng, sao lại chết? Sao lại chết? Sao lại chết rồi? Miệng y không ngừng lẩm bẩm câu này, ngay cả Lý Vân Tâm đứng sau lưng cũng không để ý, tình huống này ngược lại nằm trong dự liệu của Lý Vân Tâm. Thế là hắn lùi lại hai bước, lại kết một quyết, thả Phúc Lượng Tử bị hắn nhốt trong sương khóa cung nguyệt ra. Phúc Lượng Tử này, lúc trước nhập vào Phi Vân Tử của Lan Gia Động Thiên. Sau đó lại nhập vào Côn Ngô Tử. Tại Động Đình Quân Sơn bị Lý Vân Tâm tính kế, bị Côn Ngô Tử mang về Đạo Thống. Kết quả không ngờ lại nhập vào Bồ Tùng Tử của Đạo Thống, ở Thành Đô bị Lý Vân Tâm thu vào sương khóa cung nguyệt, có thể nói là dây dưa không dứt, một đoạn nghiệt duyên. Bây giờ hắn thoát khỏi trói buộc, được thả ra, lúc đầu cũng có một lúc ngơ ngác, như trong mộng. Hắn bị nhốt trong pháp bảo sương khóa cung nguyệt nhiều ngày, dần dần không biết thời gian trôi qua, cũng không biết năm tháng nào. Bây giờ vừa mở mắt, trước tiên thấy một bộ thi thể, sau đó liền thấy Lý Vân Tâm. Phản ứng của hắn ngược lại nhanh hơn Bạch Tán Nhân rất nhiều, cũng không nói gì. Giơ tay liền tế ra một đạo phù lục bảo vệ toàn thân, sau đó phất tay áo một cái liền tế ra pháp chỉ pháp bút, trước người dựng lên ba lớp cấm chế. Nhưng hắn cũng không muốn liều mạng với Lý Vân Tâm, hắn đã thua thiệt trong tay hắn nhiều lần như vậy, sao lại không biết thủ đoạn của mình thực sự không bằng hắn. Hắn làm tất cả những điều này chỉ để tự vệ, cảm thấy an toàn rồi, mới có thời gian cảnh giác nhìn Lý Vân Tâm, ngươi thả ta ra, có chuyện gì cần. Nói xong câu này, lại nói, chuyện gì cũng có thể bàn. Ngươi biết ta không phải đám đầu óc ngu xuẩn của Đạo Thống Kiếm Tông, ngươi giúp ta giúp ngươi, chúng ta chưa chắc phải ngươi chết ta sống. Lý Vân Tâm cười khẽ, ngươi cuối cùng cũng thông minh hơn một chút. Hắn vừa nói, vừa phất tay giải tán cấm chế ngăn cách âm thanh và linh lực mà hắn đã bày ra. Phúc Lượng Tử dù sao cũng là người tu hành, đối với pháp thuật cấm chế nhạy cảm hơn yêu ma nhiều. Lúc trước cấm chế còn đó hắn không cảm giác được, bây giờ rút đi, liền ý thức được Lý Vân Tâm đã làm gì. Điều này khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Lý Vân Tâm đang tỏ ý tốt với mình. Do đó, mới dịu giọng xuống, đây là đâu? Người trên đất này là ai? Lý Vân Tâm liền cười lên, ngươi vừa rồi nói hay lắm, ngươi giúp ta giúp ngươi, mọi người cùng có lợi mới là tốt. Đã vậy, bây giờ có một chuyện cần ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, thế nào? Phúc Lượng Tử nhíu mày suy nghĩ, thấp giọng nói, phải xem là chuyện gì? Phải xem ta có làm được không? Lý Vân Tâm, bây giờ ta chuyện rất đơn giản, ngươi cũng tự nhiên làm được. Lý Vân Tâm nói xong lời này, thân hình đột nhiên tăng vọt, hiện ra thân thần ma cao hơn trượng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, trong đám mây mù lượn lờ nhìn chằm chằm Phúc Lượng Tử, nhếch miệng cười, nghe nói quân có một cái đầu, tối nay ta mượn dùng một lát, được không? Nói xong câu đó, hắn bỗng cao giọng hét lớn, nằm mơ giữa ba ngày. Dám giá họa cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Lý Vân Tâm liền hung hãn lao tới Phúc Lượng Tử. Khoảnh khắc trước, còn đang hòa nhã nói chuyện, lại gỡ bỏ cấm chế khiến hắn cảm thấy có cơ hội. Đến khoảnh khắc sau, lại đột ngột hiện ra bộ dạng đáng sợ như vậy, mang theo gió lốc lao tới, Phúc Lượng Tử nào ngờ được Lý Vân Tâm lại có tâm địa như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng phản ứng nhanh hơn Bạch Tán Nhân một chút, lập tức lấy ra phù lục, định tế ra. Nhưng ngay lập tức gặp phải tình huống y hệt Bạch Tán Nhân, sau lưng một kim thân lực sĩ thoáng hiện, hắn lập tức cảm thấy linh khí trên người đều bị phong bế. Chính trong nháy mắt này, Lý Vân Tâm đã không chút trở ngại xuyên qua ba lớp cấm chế trước người hắn, móng vuốt dữ tợn tóm lấy đầu hắn, bịch một tiếng bóp nát. Từ lúc hắn hét lớn đến khi Phúc Lượng Tử bỏ mình, chỉ vỏn vẹn ba hơi thở. Nhưng đã không còn cấm chế, trong ba hơi thở này, linh khí và yêu lực đã cuồng bạo mạnh mẽ tràn ra tứ phía, còn ai có thể không bị đánh thức. Người đến trước lại không phải là Cầm Quân hay Nhai Tý, hai vị long tử này đều cần một khoảng thời gian dài để ngủ đông. Xuất hiện trước nhất, lại là bàn ruột công tử mà Lý Vân Tâm từng gặp trong điện. Đại yêu ma chân cảnh này không biết vì sao lại ngủ trong điện, từ một đầu hành lang hiện thân, vừa lúc thấy cảnh Lý Vân Tâm đánh giết Phúc Lượng Tử, nghe được tiếng hét lớn của hắn. Mà yêu bộc, yêu binh ở hậu điện cũng nghe tiếng chạy đến, thân thể không đầu của Phúc Lượng Tử đã bịch một tiếng ngã xuống đất. Thi thể vừa ngã xuống, hồn phách của Phúc Lượng Tử liền thoát ra. Cũng không dừng lại, càng không nói một lời nhảm nhí, thẳng hướng bàn ruột công tử ở đầu kia hành lang lao tới. Lý Vân Tâm lúc này lớn tiếng kêu, bắt lấy hắn. Gián điệp đạo thống đã giết Bạch Tán Nhân. Bàn ruột công tử nghe vậy trong lòng giật thót, người của đạo thống sao lại lẻn vào bảo điện của Thông Thiên Quân được. Nhưng hắn vẫn vô thức ra tay, từ bên hông rút ra đôi bí đỏ chù y, trên chù y lập tức lượn lờ thanh quang đáng sợ. Sau đó trong miệng lại phì một tiếng, bấm một cái quyết gì đó, thế là mở ra thiên nhãn thần thông, có thể thấy được hồn phách. Vừa lúc thấy quỷ hồn của Phúc Lượng Tử nghiến răng nghiến lợi lao về phía mình, như thể muốn xé xác hắn. Nhưng Phúc Lượng Tử này hận là hận Lý Vân Tâm lại dám ám toán hắn một lần nữa. Nỗi sỉ nhục này, đơn giản là không thể dùng lời nào để hình dung. Hắn thấy bàn ruột công tử, cũng không muốn dây dưa nhiều, chỉ muốn chạy thoát thân. Hắn là hồn phách do Cộng Tế Hội dùng bí pháp tu luyện ra, có thể tự do nhập xác đoạt xá, không phải những linh hồn bình thường có thể so sánh. Đến bây giờ vẫn còn thủ đoạn, có thể thi pháp. Cho nên trên người thanh quan chợt hiện, giơ tay liền cho bàn ruột công tử một cái chưởng tâm lôi. Cùng với chưởng tâm lôi, lại tiện tay ném ra một đạo kiếm tông thanh quan kiếm. Hai pháp thuật này tả hữu giáp công, góc độ hiểm hóc. Bàn ruột công tử kia cũng không phải Lý Vân Tâm, cũng không hiểu gì về đạo pháp tu hành. Chỗ dựa của hắn cũng chỉ là thân thể cường tráng của yêu tộc mà thôi. Vừa thấy hai đạo pháp thuật này, lập tức hiểu ra Lý Vân Tâm nói không sai, gã này quả nhiên là một tu sĩ. Trong lòng kinh hãi, vội vàng né tránh, hắn không phải long tộc, nào dám dùng nhục thân đón đỡ đạo pháp kỳ quái. Liền nhân cơ hội này, Phúc Lượng Tử thân hình xoay một cái, định thoát ra ngoài cửa sổ hành lang, chạy trốn mất dạng. Nhưng Phúc Lượng Tử nào biết, toàn bộ đại điện này chính là một đại pháp bảo, dễ vào khó ra. Lý Vân Tâm từng ném chén ngọc ra ngoài cửa sổ, kết quả chén ngọc rơi xuống, chớp mắt lại trở về chỗ cũ. Bây giờ hắn như một cơn gió gào thét xuyên qua khe cửa sổ, trong lòng vừa mừng thầm cuối cùng cũng thoát được một mạng, thì ngay sau đó lại thấy hoa mắt, vậy mà lại trở về giữa hành lang. Bàn ruột công tử kia vốn dĩ ở trên đại điện đã đủ kiểu châm chọc Lý Vân Tâm, sau đó lại tận mắt thấy Lý Vân Tâm giết chết nhân quân, trong lòng đối với hắn rất bất bình. Đến lúc này, chính mình lại bị một du hồn do Lý Vân Tâm sai khiến dọa cho sững sờ, suýt nữa để hắn chạy thoát, trong lòng sao không tức giận. Vừa thấy Phúc Lượng Tử kia lại ngơ ngác quay trở lại hành lang, hắn không nói một lời, giơ đôi kim chù y trong tay lên liền nện. Đôi kim chù y trong tay hắn không phải vật tầm thường, chính là hai chiếc càng của hắn hóa thành, chuyên đánh du hồn. Bàn ruột công tử này chân thân chính là một con cua sông lưng xanh ngàn năm trong Thông Thiên Trạch đắc đạo. Vốn dĩ văn nhân thế gia nói cua không có ruột, gọi là vô tràng công tử. Nhưng con cua tinh này đắc đạo, hóa thành hình người, lại tự xưng mình đã có đủ kinh lạc quan khiếu, không còn là con trùng đất ngu ngốc. Người đời gọi là vô tràng công tử, ta lại muốn gọi là bàn tràng công tử. Hắn ngày thường thích nhất là hóa thành bộ dạng công tử văn nhã này, chạy đến các thành trì gần sào huyệt giả làm thư sinh, vào trường học. Thấy thầy đồ liền hỏi, tiên sinh có biết cua đồng còn có một tên khác không? thầy đồ kia hễ nói vô Tràng công tử, hắn liền lập tức rút đôi chù y bên hông ra đập nát đầu người ta. Lâu dần, ở gần sào huyệt của hắn không còn ai dám nói vô Tràng công tử nữa, không chỉ không ai nói, mà ngay cả trong thành trấn cũng không còn ai ở, đều nói gần đó có yêu quái, chạy hết cả rồi. Trớ trêu thay, sào huyệt của hắn lại ở trong Thông Thiên Trạch, được Nhai Tý che chở. Người của đạo thống và kiếm tông muốn trừ yêu cũng không trừ được hắn, ngược lại còn nuôi dưỡng hắn thành một kẻ có thù tất báo, tính tình cổ quái. Chính vì tính tình này, hắn ra tay với Phúc Lượng Tử có thể nói là vừa nhanh vừa độc, đôi bí đỏ chù y bổ xuống như trời giáng, trúng ngay đỉnh đầu Phúc Lượng Tử. Phúc Lượng Tử này tuy là du hồn, nhưng không phải du hồn bình thường, có thể thi triển thần thông đạo pháp, trên người lập tức nổi lên kim quang mờ mịt bảo vệ, đỡ lấy một đòn này. Đến lúc này hắn đã hiểu ra đây là do Lý Vân Tâm, tên giặc lòng dạ hiểm độc này lại giở trò xấu, muốn giá họa cho mình. Hắn tự thấy không còn đường thoát, chỉ nghĩ không thể để Lý Vân Tâm vừa lòng đẹp ý, liền mở miệng hét lớn, là tên ác tặc Lý Vân Tâm muốn giá họa bàn ruột công tử với đôi bí đỏ chù y, ngày thường đập chết vô số sinh linh, oán khí rất nặng. Bây giờ dùng 7 phần sức lực, đã thấy du hồn này không những không bị đánh tan, ngược lại còn dùng kim quang chống cự, lại còn có thể nói chuyện, trong lòng nhất thời giận dữ, đâu còn quan tâm hắn nói gì. Lập tức lại vận đủ 10 phần sức lực, lại ầm vang một chù y. Phúc Lượng Tử một chữ họa còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị bàn ruột công tử một chù y này nện ngược trở vào. Lý Vân Tâm đuổi hồn phách của Phúc Lượng Tử này ra, vốn cũng chỉ để cho đám yêu ma chạy đến xem. Đợi bọn họ tận mắt thấy đó là kẻ của đạo thống kiếm tông, hắn sẽ ra tay xử lý. Kết quả bàn ruột công tử này tính tình nóng nảy, đầu óc mê muội, càng không nghe lời của Phúc Lượng Tử, đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cho nên thấy cảnh tượng đã đủ, Lý Vân Tâm liền đợi bàn ruột công tử hạ chù y xuống xong, bỗng nhiên lại dùng kim quang thần nhân trong điện trấn áp hồn phách Phúc Lượng Tử, đồng thời trừng to mắt, vươn tay ra, giả vờ muốn ngăn cản bàn ruột công tử, chù y hạ lưu nhân. Một đám mây mù từ lòng bàn tay hắn phun ra, trông như muốn bao bọc lấy kim chù y của con cua tinh. Con cua tinh này vốn đã không ưa Lý Vân Tâm, hắn càng bảo lưu người, y càng không lưu, tay càng dùng sức, hung hăng đập xuống. Lý Vân Tâm giết Thanh Lượng Tử là do cảnh giới không cao, dẫn động cửu tiêu lôi đình hỏa còn cần mây mù che mắt. Nhưng bây giờ đã là chân cảnh, sấm sét liền ẩn trong sương mù, hóa thành ngàn vạn tia điện nhỏ. Bàn ruột công tử một chù y này đập xuống, kim quang hộ thể của Phúc Lượng Tử nhất thời bị đánh tan, hồn phách như một làn khói xanh có dấu hiệu tan rã. Ngay lúc này, đám mây mù bao bọc tia điện nhỏ kia lại đến một trận lốc bốp, kết hợp với mấy chù y nặng nề tiếp theo của con cua tinh Phúc Lượng Tử, kẻ đã chết đi sống lại rồi chết đi, từ đầu đến cuối vẫn giữ được một tia tính mạng, cuối cùng dưới sự hợp sức của hai đại yêu ma chân cảnh, dưới tác dụng của pháp bảo khổng lồ này, đã hồn phi phách tán. Lý Vân Tâm thầm mừng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt lại phải tỏ ra tức giận, hắn trợn tròn mắt, nhìn bàn ruột công tử, ta bảo ngươi lưu người, ngươi ngược lại giết hắn. Bàn ruột công tử cười lạnh một tiếng, a, vị thủy quân gọi ta lưu người mấy chữ này, nói hơi chậm, tiểu vương giết đến nghiện tay rồi, không kịp thu lại. Lý Vân Tâm đột nhiên nổi giận, giết đến nghiện tay. Ta thấy là tên đạo sĩ đạo thống này không có nội ứng, thì làm sao lẻn vào trong điện. Lẻn vào trong điện giết Bạch Tán Nhân, bị ta phát hiện đánh ta nhục thân, ngươi lại vội vàng diệt khẩu hắn, ngươi giết hắn cũng chỉ là nghiện tay thôi sao. Bàn ruột công tử nào ngờ sẽ có người khoảnh khắc trước còn cùng nhau giết người, khoảnh khắc sau đã ngậm máu phun người, hắn liền hơi sững sờ. Trong lúc hắn sững sờ, Lý Vân Tâm lại càng mắng hăng hơn. Lại còn áp sát tới, trông như thật sự muốn bắt hắn. Cần biết Lý Vân Tâm đã quen làm ác nhân. Trong địa huyệt này có bao nhiêu yêu ma, mỗi tên trên tay đều có vô số mạng người. Nhưng những yêu ma này giết người ăn thịt, phần lớn là do bản tính, trong mắt những con heo, ngỗng, gà, vịt, con người cũng là yêu thú ác ma đáng sợ. Nhưng nếu nói đến việc thực sự làm điều xấu hại người, có lẽ tất cả những yêu ma đó cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lý Vân Tâm. Hắn, một ác nhân, đương nhiên hiểu được ác nhân phải đi trước một bước, không giả vờ oan ức phẫn nộ một chút, thì người tốt sao tin hắn được. Không chỉ phải oan ức, mà còn phải tiết lộ một chút sự thật có hạn, để người ta càng tin hắn, cũng để che đậy những sơ hở có thể có. Cho nên hắn tức giận hét lên, ngươi cái đồ ngu này, có biết ngươi giết ai không? Bàn ruột công tử lúc trước cười lạnh với hắn, cũng chỉ là nhất thời cao ngạo. Bây giờ nhìn bộ dạng này của Lý Vân Tâm, mới nhận ra mình có lẽ đã thật sự giết nhầm người. Lại nhớ đến vẻ mặt của Lý Vân Tâm hôm đó ở trước điện giết chết nhân quân, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của nhân quân. Cho nên cái lạnh lẽo tĩnh lặng này, khí thế liền yếu đi 3 phần. Hắn vừa yếu đi, Lý Vân Tâm ngược lại càng thêm khoe khoang. Hắn dùng đôi mắt vàng như chung đồng đáng sợ của thân thần ma trừng mắt nhìn bàn ruột công tử, miệng phun ra khói nóng, tiếng như sấm gầm, du hồ ngươi giết, chính là mật thám của cộng tế hội cài vào đạo thống. Tên là Phúc Lượng Tử. Ngươi tên ngu này có biết Phúc Lượng Tử là ai không? Bổn quân đã giao thủ với Phúc Lượng Tử mấy lần, vẫn muốn bắt sống hắn để hỏi ra nội tình của Cộng Tế Hội, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, lại bị ngươi diệt khẩu. Chẳng lẽ ngươi cũng là tay sai của Cộng Tế Hội, bàn ruột công tử nào biết Cộng Tế Hội là gì? Nhưng nghe khẩu khí của Lý Vân Tâm, lại cảm thấy hắn thật sự tức giận, hiểu ra mình có lẽ đã thật sự làm hỏng chuyện của hắn. Trong lòng vừa sợ hãi, miệng liền ấp úng không nói nên lời. Lý Vân Tâm liền hung dữ nói, ngươi tên gián điệp chó má, đã làm hỏng chuyện tốt của bổn quân cũng sẽ đập chết ngươi. Nói xong câu này, hắn đột nhiên giơ tay lên. Và đó là bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Long Tử. Theo lời Nhai Tý, từ Long Đại đến Long Bát, gần như ai cũng cần ngủ đông. Nhưng nghĩ sơ qua cũng biết, dù các Long Tử có mạnh đến đâu, nếu quả thật cứ đến một thời điểm cố định là phải ngủ say như chết, thì trong 2000 năm chắc chắn sẽ có người phát hiện ra mánh khóe, chắc chắn sẽ có người nhắm vào điểm yếu này mà ra tay. Cho nên Lý Vân Tâm cảm thấy, ngủ say có lẽ là có, nhưng chưa chắc là hoàn toàn không thể kiểm soát. Ví dụ như người ta mỗi tối đều phải đi ngủ, nhưng trong tình huống đặc biệt, ví dụ như nhà mình sắp bị người ta san bằng, chẳng lẽ không thể thức trắng một hai đêm sao? Đây tự nhiên chỉ là phỏng đoán của hắn. Nhưng hắn cảm thấy phỏng đoán của mình có khả năng gần với sự thật. Đến bây giờ, phỏng đoán của hắn dường như đã được chứng thực. Ngay lúc cánh tay hắn mang theo uy thế phong lôi, sắp đánh vào bàn ruột công tử, Cầm Quân xuất hiện ở cuối hành lang. Nàng cất cao giọng nói, cửu đệ an tâm chớ vội. Sau đó, vị Long Tử huyền cảnh đỉnh phong này khẽ giơ tay, khoảng cách giữa Lý Vân Tâm và bàn ruột công tử dường như trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn, cánh tay kia dù có đập mạnh xuống, nhưng dù thế nào cũng không đánh trúng con cua tinh. Đây có lẽ chính là thần thông thay đổi thiên địa pháp tắc mà chỉ huyền cảnh mới có thể chạm tới. Lý Vân Tâm muốn chờ, chính là Long Tử ra mặt, Cầm Quân hoặc là Thông Thiên Quân. Nếu hai vị này chậm chạp không lộ diện, hắn còn có thể cùng bàn ruột công tử này đấu thêm vài giờ, cho đến khi họ tỉnh lại mới thôi. Đến lúc này, vẻ tức giận trên mặt hắn vẫn chưa tan. Mặc dù đã thu tay, nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn thẳng Cầm Quân. Cầm Quân muốn xen vào chuyện này sao? Muốn xen vào thì cứ xen vào đi. Nhưng phải bảo tên ngu này nói rõ, ta kêu hắn thủ hạ lưu nhân, tại sao hắn lại giết? Nói xong, hắn khẽ lắc người, trở lại hình người. Nhưng trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ, đưa tay chỉ ra ngoài điện, bên ngoài kia, một đám ngu xuẩn, trong đầu không biết chứa cái gì. Cả vạn yêu ma trong doanh trại, lại để một tên đạo sĩ chân cảnh xông vào. Lại chỉ bàn ruột công tử, trong này lại có thứ này, còn tự cho mình là thông minh, cũng chỉ là đồ ngu như lợn chó, thành sự không có, bại sự có thừa. Bàn ruột công tử nghe hắn nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, vừa định há miệng. Đã thấy Lý Vân Tâm chỉ ra sau lưng, bạch tán nhân của Cầm Quân người, đã bị tên đạo sĩ kia giết. Cầm Quân muốn biết tại sao, giết như thế nào, thì cứ đi hỏi hắn đi. Hắn mà hắn nói, tự nhiên là bàn ruột công tử. Lúc này con cua tinh mới nhận ra hồn phách của tên đạo sĩ mà y đã đánh chết, lại chính là kẻ đã xử lý người tình yêu quý nhất của Cầm Quân. Nếu là y đánh tan nhục thân của tên đạo sĩ kia thì thôi đi, nhưng đây lại là Lý Vân Tâm đánh tan nhục thân hắn, để mình đánh tan hồn phách hắn, đây chính là điển hình của việc làm mà không được hưởng. Nghĩ đến tầng này, con cua tinh này đâu còn tâm tư nổi giận, ngược lại càng sợ đại yêu ma huyền cảnh đỉnh phong này sẽ một tay xé sống mình. Y sợ sệt quay đầu nhìn Cầm Quân, kết quả lại phát hiện trên mặt Cầm Quân không hề có chút tức giận. Như thể người chết không phải là bạch tán nhân, mà chỉ là một nô bộc, yêu binh tầm thường, hoặc là một con thú cưng mà thôi. Đại yêu ma siêu cấp huyền cảnh, chậm rãi đi qua hành lang, đến trước thi thể của Phúc Lượng Tử. Sau đó, nàng bình tĩnh nhìn một lúc, rồi hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm, cửu đệ một đòn giết chết hắn. Lý Vân Tâm dường như vẫn còn chìm trong cơn tức giận, căm phẫn nói, là một đòn. Nhưng Cầm Quân cũng không cần hỏi ta làm thế nào. Ta tự có cách của ta. Lời nói này của hắn ngược lại rất hợp tình hợp lý. Yêu ma không phải là tu sĩ. Nếu là tu sĩ mà thể hiện bản lĩnh kỳ lạ nào đó mà tôn trưởng không biết, có lẽ còn lo lắng họ học được tà ma ngoại đạo. Nhưng ở chỗ yêu ma, bản lĩnh gì cũng đều là thủ đoạn của mình. Trừ phi là kẻ thù sinh tử, nếu không tuyệt đối không có chuyện ép hỏi pháp môn bảo mệnh của nhà người khác. Cầm Quân cũng không để ý đến thái độ của hắn, chỉ gật nhẹ đầu. Lại bước đi, đến xem Bạch Tán Nhân. Bạch Tán Nhân cũng bị một đòn mất mạng. Mà lúc này, vong hồn của y vẫn còn lẩn quẩn trên thi thể, miệng vẫn lẩm bẩm sao lại chết rồi, sao lại chết những lời đó. Cầm Quân hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vong hồn của Bạch Tán Nhân một hồi. Lúc này biểu cảm của nàng trang trọng nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ cười nói vui vẻ trong thư phòng lúc trước, ngược lại càng phù hợp với thân phận thiếu long chủ của nàng. Nhìn một hồi như vậy, cũng hiểu ra thần trí của hồn phách này đã bị tổn thương quá nặng, không thể hỏi ra được gì nữa. Người bình thường chết đi thần hồn đã bị tổn hại, tu thành quỷ tu. Mà quỷ tu chết đi lần nữa, thần hồn vốn đã tan nát không chịu nổi lại càng thêm tổn thương. Còn giữ lại được đến giờ, đã là tạo hóa của trời đất. Lúc này Lý Vân Tâm ở gần nàng, nhìn thấy sắc mặt của nàng. Theo lý thuyết, sắc mặt có tốt hay không nên là để chỉ người. Người ta luôn có lúc đau đầu nhức óc, sinh bệnh, nên sắc mặt không tốt. Nhưng yêu ma nào có sinh bệnh? Sau đó Lý Vân Tâm lại nhận ra, khuôn mặt Cầm Quân trắng bệch như thể bị trọng thương. Có lẽ là tác dụng phụ của việc nàng ép mình tỉnh lại từ giấc ngủ say một lát sau, Cầm Quân dường như cười nhẹ, tên đạo sĩ kia cũng có chút thủ đoạn. Bạch Tán Nhân cũng có 2000 năm đạo hạnh. Nói xong lời này, nàng hơi im lặng một hồi. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay, vung lên. Tàn hồn của Bạch Tán Nhân kia, liền lập tức như sương khói, lượn lờ tan đi. Sau đó nàng nhìn Lý Vân Tâm, chính là cửu đệ ngươi, cũng rất khó ở khoảng cách như vậy, một đòn giết chết hắn. Nhưng cửu đệ làm thế nào phát hiện ra hắn? Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, hơi do dự một hồi. Sau đó nheo mắt lại, hung tợn nhìn chằm chằm bàn ruột công tử, bất đắc dĩ nói, ta buổi tối ra ngoài đi dạo. Vì sao đi dạo Cầm Quân cũng không cần hỏi đâu. Sau đó mới phát hiện ra điều bất thường. Pháp môn của người tu hành cộng tế hội rất đặc biệt, đạo kiếm song tu. Ta đã giao thiệp với họ không ít, nên đối với khí tức của họ rất nhạy cảm. Tự nhiên cũng có cách đối phó với họ. Trong lời nói của hắn không có mấy câu thật, còn có hai chỗ nói không tỉ mỉ. Nhưng nếu muốn người ta tin, cũng không thể không hư hư thực thực. Lý Vân Tâm lấy mưu trí mà nổi danh, không ai tin hắn lại dùng cái cớ đầy sơ hở như vậy. Vốn tưởng lần này cuối cùng cũng bắt được hắn, có thể hỏi cho ra lẽ về cộng tế hội, kết quả lại bị hắn làm hỏng chuyện tốt. Lý Vân Tâm nhìn bàn ruột công tử hung tợn trừng thêm một cái, rồi mới thở dài, tự mình lắc đầu, thôi được rồi. Coi như tên ngu ngốc này, chính mình cũng không biết mình đang làm gì. Phí công bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng mà Cầm Quân hắn quay đầu nhìn Cầm Quân, điều này có nghĩa là người của huyền môn và cộng tế hội đều đã tìm đến cửa. Chuyện ta đề cập buổi chiều, phải gấp rút tiến hành. Cầm Quân như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Tại đây, Lý Vân Tâm cảm thấy Cầm Quân hẳn là đang đưa ra một lựa chọn. Nếu hắn là Cầm Quân, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mình như vậy. Nhưng vấn đề là, người sống một đời, có bao nhiêu chuyện là hoàn toàn tin tưởng rồi mới làm. Rất nhiều chuyện không cần phải rõ ràng mọi thứ. Đế vương nhân gian cũng chưa chắc không biết thuộc hạ nào là kẻ tham ô phạm pháp. Nhưng nếu thuộc hạ đó hữu dụng, là một quan viên có tài, thì chuyện tham ô phạm pháp liền trở thành chuyện nhỏ không đáng kể. Mọi người trên mặt mũi đều giữ thể diện, không ai vạch trần, cũng cho qua. Đối với Cầm Quân, cho dù nàng biết rất nhiều lời nói của hắn chỉ là cái cớ, hoặc trong lòng có do dự. Nhưng nếu cảm thấy giá trị của những việc hắn có thể làm trong tương lai vượt xa những thứ khác nàng cũng sẽ không so đo. Lý Vân Tâm cho rằng Cầm Quân là người thông minh. Người thông minh nên hiểu điểm này, Cầm Quân và Nhai Tý đều không phải là những yêu ma hỉ nộ vô thường, vụng về, cách suy nghĩ của họ thực ra giống người hơn. Hắn chỉ cần một khoảng thời gian là đủ, vượt qua được tình thế nguy hiểm trước mắt, hắn tự có cách khác. Cứ như vậy, hành lang yên tĩnh trôi qua nửa nén hương. Sau đó Cầm Quân mở miệng, được. Nếu ngươi gấp, thì cứ đi làm đi. Nhưng cửu đệ phải nhớ nàng hòa nhã nói với Lý Vân Tâm, nếu đến huyền môn, đừng ở lại lâu. Ta sẽ rất lo lắng cho an nguy của ngươi, vì vậy cho ngươi nửa tháng. Sau nửa tháng nữa, Vân Sơn sẽ rơi vào Thông Thiên Hồ, lúc đó bất kể chuyện của ngươi thành hay không, đều phải trở về. Nàng cười với Lý Vân Tâm, ta đã gieo một luồng yêu lực vào trong đầu ngươi, có lẽ trên đời này, bây giờ đã không ai có thể giải được. Dù có thể, cũng không phải là chuyện mấy tháng hay mấy năm. Ta nghĩ, dựa vào sự thông minh tài trí của ngươi, nếu qua nửa tháng nữa mà ngươi vẫn chưa về, thì có lẽ là bị người của huyền môn ép buộc, không thể đi được. Lại dựa vào sự thông minh tài trí của ngươi, nếu đến tình trạng đó, thì tình thế chắc chắn đã xấu đến cực điểm. Vậy thì để không làm cửu đệ ngươi chịu nhục. Đến lúc đó, yêu lực trong đầu ngươi sẽ phát nổ. Cửu đệ cũng sẽ phải chết. Hồn phách cũng sẽ bị tổn hại. Cầm Quân dừng một chút, lại nói, ta nghe nói cửu đệ ở Vị Thành đã dùng 100 vạn âm hồn lập trận. Bản lĩnh và thủ bút như vậy có lẽ không phải người trên đời này có thể làm được. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có 2 vị Diêm Quân mới có thủ đoạn như vậy. Cửu đệ có lẽ là cơ duyên xảo hợp, được Diêm Quân để mắt tới. Nhưng Diêm Quân cũng không đáng sợ lắm. Cầm Quân hơi tiến lên một bước, đến trước mặt Lý Vân Tâm, nghiêm túc nhìn hắn, nếu cửu đệ là bị ta giết chết, Diêm Quân cũng không có cách nào bảo đảm hồn phách của ngươi không bị tổn hại. Đến lúc đó dù có cách thành quỷ tu cửu đệ cũng nên hiểu, đó đã không còn là ngươi bây giờ, mà là 2 người hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, những đạo sĩ huyền môn sau khi chết mới không muốn làm quỷ tu, làm âm thần. Cầm Quân ngừng một hồi, dường như muốn Lý Vân Tâm tiêu hóa hết những lời này. Sau đó mới nói, tiểu đệ đã hiểu chưa? Lý Vân Tâm gật đầu, ta hiểu rồi. Đến lúc này, sắc mặt hắn đã bình tĩnh, không còn phẫn nộ như vừa rồi. Vừa rồi phẫn nộ là để cho Cầm Quân xem. Nhưng bây giờ nghe những lời này của nàng, liền hiểu nàng đã nảy sinh lòng nghi ngờ rất nặng. Cho nên trước đây chỉ nói gieo yêu lực vào đầu mình, bây giờ lại hạn định 15 ngày, còn lôi cả chuyện Hắc Bạch Diêm Quân ra để nói. Gần như là uy hiếp trắng trợn. Lý Vân Tâm cảm thấy, dù mình có trở về trong vòng 15 ngày, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chuyện đêm nay đến gặp Cửu công tử, thậm chí trước đó chạy đến sào huyệt của Nhai Tý. Hắn làm đều rất tùy hứng, hắn đã biết trước, những chuyện này nguy hiểm cực lớn, bất cứ chuyện nào cũng có thể xảy ra sự cố. Thậm chí một khắc trước, hắn còn đã chuẩn bị tâm lý bị Cầm Quân một tay bổ chết. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình bên đạo thống đối với Cầm Quân mà nói quả thật là thông tin rất quan trọng, họ hy vọng mình sẽ đi một chuyến. Đi chuyến đó về, rồi tính sổ sau. Lý Vân Tâm bỗng nhiên cười một tiếng. Bởi vì không biết tại sao trong một thời điểm nguy hiểm như vậy, hắn lại nhớ đến kiếp trước. Lão già đó sẽ nói vào dịp cuối năm, trước hết cứ để mày ăn chơi, qua năm rồi tính sổ. Nhưng sau này cũng chẳng bao giờ tính sổ gì. Người đó đã không thể tính sổ với hắn, hắn lại làm sao có thể ngoan ngoãn để người khác tính hắn. Sở dĩ những ngày này làm việc khác người và táo bạo như vậy là bởi vì hắn bây giờ không sợ nhất chính là chết. Hắn còn một lá bài tẩy. Cầm Quân dùng chuyện này uy hiếp hắn, thậm chí còn không bằng dùng Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử để uy hiếp hắn. Nhưng chuyện đến nước này, tuy không nói ra, nhưng người thông minh đều hiểu, thực tế đã là xé rách lớp mặt nạ tươi cười bên ngoài. Cầm Quân hiểu Lý Vân Tâm đã gây ra chuyện trong điện này. Cũng hiểu cái chết của Bạch Tán Nhân có lẽ liên quan đến Phúc Lượng Tử, cũng có lẽ liên quan đến Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cũng hiểu Cầm Quân không muốn đóng vai hảo ca ca nữa, cũng dùng cái chết để uy hiếp hắn, không còn dung túng hắn nữa. Nhưng đây chính là kết quả hắn muốn. Thế là hắn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Cầm Quân, đã vậy, ta muốn dẫn Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử đi. Dựa vào bản lĩnh thông thiên của Cầm Quân, sau này nếu có tâm muốn tìm các nàng, hẳn không phải là chuyện khó. Nhưng bây giờ, ngay tại hơn 10 ngày trước, ta thực sự là vì cứu các nàng mới đến đây. Bây giờ ta ở trong tay Cầm Quân, ta dùng ta để đổi lấy các nàng. Cầm Quân nghe hắn, nhẹ nhàng a một tiếng. Sau đó lắc đầu, nghi hoặc hỏi, cửu đệ thật sự thích hai cô gái đó à? Nàng không nói nữ yêu, cũng không nói yêu nữ, mà lại nói là cô gái. Lời nói này khi nói ra, thần thái và giọng điệu cũng không có gì không hài hòa, giống như một người bình thường. Nhưng chính điều này lại là điểm cực kỳ không hài hòa. Lý Vân Tâm cũng lắc đầu, cũng không hẳn. Cầm Quân biết ta cũng tu đạo pháp. Tu đạo pháp thì nên vong tình độ kiếp. Ta đã hứa với một trong hai nàng một chuyện, người kia lại tình cờ cứu ta. Chuyện như vậy, ta muốn tu đạo sao có thể buông bỏ được. Cho nên cũng là vì chính ta thôi. Cầm Quân liền tỏ ra hiểu rõ, gật đầu, a ra là vậy. Lại quay mặt nhìn xuống thi thể Bạch Tán Nhân trên đất, ta ngược lại cũng hiểu. Đừng nói là cứu mạng ngươi. Chính là con mèo con chó nuôi bên cạnh một hai ngàn năm, cũng có tình cảm. Nếu bị ai đó hại chết cũng phải có một lời giải thích. Nàng ngừng một hồi, vậy thì mang đi đi. Được nàng đồng ý, Lý Vân Tâm lập tức cười, được. Chuyện này cứ do Cầm Quân làm chủ. Hắn nói xong lời này liền quay người đi, Cầm Quân cũng không ngăn cản, cũng đi vào phòng mình. Một đám yêu bột yêu binh tự nhiên không dám nói gì, nhưng bàn ruột công tử kia lại ở một bên xem đến ngây người, nghe đến choáng váng, một chuyện lớn như vậy, lại có kết quả như thế này sao? Bạch Tán Nhân kia chết rồi, là chết vô ích à? Lý Vân Tâm nói một tràng chuyện ma quỷ, Cầm Quân lại tin sao? Y trăm mối không giải được, nhưng làm sao dám đi hỏi Cầm Quân? Đến lúc này y vẫn nghĩ, có lẽ những lời Lý Vân Tâm nói, Cầm Quân đã thật sự tin, có lẽ mình đưa đầu tới, sẽ bị bẻ gãy ngay. Bàn ruột công tử này đứng ngây người tại chỗ, trong đầu như một mớ bòng bong tạm không nói, chỉ nói Lý Vân Tâm vừa rời khỏi hành lang, liền thẳng hướng phòng của Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm mà đi. Trước cửa phòng các nàng không có ai canh gác, vì trên cửa có cấm chế. Nhưng Lý Vân Tâm lúc này tăng tốc bước tới, vừa đến trước cửa, liền đưa tay vẽ mấy nét vào không trung. Sau đó một cước đạp tung cửa. Lúc trước hắn giở trò trên cửa phòng Nhai Tý, phải mất trọn một khắc, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đó là vì hắn phải làm không để lại dấu vết, không bị phát hiện. Nhưng đến lúc này hắn đã quyết tâm, đâu còn quan tâm đến việc có để lại dấu vết hay không. Cửa bị hắn đạp tung, đã thấy Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử và Tiểu Sát đều đang cảnh giác đứng dậy. Đợi thấy là Lý Vân Tâm mới khẽ nhíu mày, người Lý Vân Tâm liền đứng vững, dùng giọng điệu không nhanh không chậm trầm giọng nói, bây giờ lập tức theo ta đi. Bạch Vân Tâm trừng mắt, đi thế nào? Đi đâu? bây giờ vốn không phải lúc nói nhảm. Nhưng kiếp trước của Lý Vân Tâm cực kỳ ghét những kẻ đến thời khắc nguy cấp không nói gì, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu sau này ta sẽ giải thích với ngươi, rồi để hai người lải nhải suốt đường, càng lúc càng thêm rắc rối. Hắn cảm thấy có thời gian nói những câu sau này ta sẽ giải thích với ngươi đó, thì đã sớm nói rõ mọi chuyện rồi. Thế là hắn liền đứng ở cửa, dùng mười mấy hơi thở, tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra một cách ngắn gọn mà không đơn giản. Cuối cùng, lại trầm giọng nói, bây giờ ngươi biết rồi, lập tức theo ta đi. Bạch Vân Tâm đã nhíu chặt mày. Nàng nhìn Hồng Nương Tử trước, mấy ngày nay ngươi không đến, ngươi không biết tình hình, nhưng ta thì biết. Bây giờ nghe ngươi nói, ta cũng có thể đoán được nguyên nhân, con cá con này càng ngày càng ngơ ngác, chỉ sợ cũng giống Cửu công tử kia, thần trí đang dần bị long hồn trong cơ thể bào mòn. Sau đó lại nhìn Lý Vân Tâm, muốn dẫn nàng đi, đi thế nào? Chúng ta vừa đi, Long Đại kia lập tức sẽ biết ngươi có thể phá cấm chế trong điện này, tự nhiên cũng biết Bạch Tán Nhân là ngươi giết, Phúc Lượng Tử cũng là ngươi giết, ngươi sẽ lộ tẩy ngay lập tức. Lý Vân Tâm ở cửa thông thả bước một bước, quay đầu nhìn nàng, ha ha, lộ tẩy. Ngươi nghĩ hắn là kẻ ngu, lời ta nói hắn cũng chỉ tin ba bốn phần thôi. Mà ta sở dĩ nói những chuyện ma quỷ đó cũng chính là để hắn tin ba bốn phần đó, để hắn cho mình một cái cớ. Hắn vì cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng, lại vì cái cớ đó, có thể kéo dài tử kỳ của ta đến mười mấy ngày sau. Cho nên bây giờ chúng ta đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể cười lạnh tự nhủ với mình, quả là như vậy. Nhưng nếu chờ Nhai Tý kia tỉnh lại, nghe Cầm Quân kể lại chuyện đêm nay, lúc đó sẽ biết ta đã đi tìm Cửu công tử, cũng sẽ biết Cửu công tử có thể đã nói gì với ta. Vừa rồi Cửu công tử nói cho ta, ký ức của họ đang từ từ thẩm thấu và bào mòn lẫn nhau. Đến lúc đó hắn hiểu ra nguyên lai ta có thể đi lại trong điện này như chúng không người mà không để lại dấu vết, đó mới là thật sự xong đời. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, buông tay, cho nên nói, cuối cùng hỏi ngươi, có đi hay không? Ngươi không đi, ta sẽ tự mình chạy. Bạch Vân Tâm và Tiểu Sát liếc nhau. Đi. Bốn người đi tới cửa trước, ngoài cửa đã có yêu binh gác đêm. Vừa rồi trong điện có đại sự xảy ra, nên những yêu binh nô bộc này không thể lơ là như trước. Trước cửa một trái một phải, đứng thẳng hai đại hán đầu thú vạm vỡ, trông rất uy vũ. Nhưng khi họ thấy bốn người này, lại là mắt xoay tròn một vòng, sau đó liền trừng mắt nhìn thẳng vào nhau, như thể hoàn toàn không thấy Lý Vân Tâm đi qua trước mặt họ. Phải biết những yêu binh này chỉ có tu vi ý cảnh, hư cảnh. Không nói đến Lý Vân Tâm, Bạch Vân Tâm những đại yêu ma như vậy, ngay cả Tiểu Sát, Hồng Nương Tử những yêu ma hóa cảnh, đối với họ cũng là những nhân vật lớn có thể giơ tay là bóp chết. Lại thêm những ngày này Lý Vân Tâm thường xuyên đi lại trong điện, ai mà không biết hắn. Đến lúc này lại nghe nói Long Cửu và Long Đại dường như có chút tranh chấp, rồi trước mắt Long Cửu lại muốn dẫn người rời đi. Phàm là muốn giữ mạng, ai dám ngăn cản. Có lẽ đại yêu ma tâm tình không tốt, tiện tay giết chết thì sao? Vị thủy quân Long Cửu này đã giết chết đại yêu nhân quân ngay trước điện, mà thông thiên quân của họ cũng không nói gì. Thế là bốn người liền đi thẳng đến bậc thềm bạch ngọc của đại điện. Thường ngày đến đây, vẫn có thể đi ra ngoài. Nhưng vừa xuống bậc thang liền sẽ thấy hoa mắt, rồi lại trở về trên đài. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm đứng vững, đưa tay lấy pháp bút từ trong tay áo, liền ở trong hư không, vung một đường ngang tàn như vung đao. Một nhát chém này, ngòi bút của hắn khẽ rung, không biết đã trải qua bao nhiêu biến hóa, thay đổi bao nhiêu khí cơ. Sau đó cũng không thấy có gì sáng lên, thay đổi. Ngược lại bên tay dường như truyền đến tiếng bốp nhẹ nhàng. Như thể có một cái bong bóng khổng lồ vỡ tan. Thế là Lý Vân Tâm cất bước đi ra ngoài, hắn đi 13 bước, đứng trên nền đất thô ráp dưới bậc thềm bạch ngọc. Sau đó hắn quay đầu, nhìn ba người trên bậc thềm. Chính trong lúc nhìn lại này, hắn còn thấy trên tầng 2 của cung điện dường như Cầm Quân đang từ cửa sổ nhìn hắn. Thần sắc bình thản, như thể chuyện Lý Vân Tâm có thể tự phá cấm chế ra khỏi đại điện, nàng đã sớm liệu đến, bây giờ chẳng qua là bình tĩnh nhìn phỏng đoán của mình trở thành sự thật. Lý Vân Tâm liền cùng nàng nhìn nhau một hồi, sau đó dời ánh mắt. Hắn vốn định nhìn về phía xa, nhìn những doanh trại của yêu vương. Trước đây ở trên điện hắn và các yêu vương chung đụng không mấy hòa hợp, cho nên cũng không định đi xuyên qua đại doanh của họ. Hắn cảm thấy tốt nhất là ngự không, trực tiếp ra khỏi địa huyệt liên quan này. Nhưng ánh mắt của hắn còn chưa chuyển đến hướng doanh trại, chỉ mới liếc qua phía sau cung điện này liền đột nhiên dừng lại, không dời đi nữa. Hắn đã thấy một bộ hài cốt. Một bộ hài cốt vô cùng to lớn. Vừa mới tiến vào địa huyệt này, lúc đến trước cung điện, phía sau hắn vẫn là một vùng tăm tối. Không gian như biến mất trong bóng đêm, chẳng biết kéo dài đi bao xa. Nhưng bây giờ, bộ xương khô khổng lồ đã lấp kín không gian ấy. Giống hệt như bộ xương mà Lý Vân Tâm từng thấy trong hang không đáy ở Hãm Không Sơn y hệt như đúc. Vừa vào địa huyệt này hắn đã cảm thấy quen mắt, đến giờ mới hiểu ra tại sao. đây rõ ràng là một cái hang không đáy khác. Hiện tại, cái đầu lâu khổng lồ của bộ xương đang cúi thấp xuống, vẫn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm bé nhỏ như trước. Yêu ma cao lớn nhất trong doanh trại này cũng không dài bằng một ngón tay của nó. Dường như nếu nó còn sống, chỉ cần một hơi thở, là có thể tàn sát sạch sẽ lũ yêu ma này. Thứ này từ đâu ra vậy? Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu. Vật này, năm xưa ngay cả Hỏa Thánh cũng rất kiên kỵ, nên mới phải sai Tà Vương trấn thủ Hãm Không Sơn, lại dùng một trong 8 quyển sách cổ quý giá để trấn áp nó. Bây giờ Cầm Quân nói đến Hãm Không Sơn làm chút việc, xem ra chính là vì thứ này. Hắn đã làm thế nào để mang nó về đây? Lý Vân Tâm từng tận mắt chứng kiến thứ này nuốt chửng hồn phách của Tà Vương. Lẽ nào Cầm Quân có cách điều khiển nó, lại còn mang nó từ Hãm Không Sơn của Dư Quốc, vượt ngàn dặm xa xôi, băng qua Khánh Quốc để đến tận Nghiệp Quốc này sao? Chẳng lẽ Đạo Thống và Kiếm Tông không hề phát hiện ra nó? Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ mất ba hơi, sau đó hắn quay đầu tìm Cầm Quân. Nhưng lúc này Long Đại đã biến mất khỏi sau cửa sổ. Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử theo sau đi xuống bậc thềm. Chỉ là thần trí của Hồng Nương Tử ngày càng không tỉnh táo, bây giờ đi đường cũng cần tiểu sát dừ. Lý Vân Tâm cảm thấy, có lẽ hắn cần phải xem trong Ngọc Giản có thuật tụ lý càng khôn không. Người của Đạo Thống hầu như ai cũng biết thuật này, có thể cuốn người hoặc vật vào trong tay áo, vô cùng tiện lợi. Nhưng đó là chuyện sau, hắn không kìm được lại liếc nhìn bộ hài cốt lần nữa. Ở Hãm Không Sơn, hai cánh tay của bộ hài cốt bị dây sắt treo lên, quỳ trên đất. Bây giờ dây sắt đã không còn, nó lại dùng hai tay chống đỡ, ngồi xếp bằng trên đất, phảng phất như đang trầm tư. Hắn khẽ nhíu mày. Bộ hài cốt này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Trước mặt nó, mình tựa như một con mãnh thú bé nhỏ ngây thơ. Cầm Quân định dùng thứ này để đối phó với người của Đạo Thống và Kiếm Tông sao? Nếu thứ này hấp thu quá nhiều hồn phách, sẽ trở nên thế nào? Hắn vẫn không thể quên được cảnh tượng trong hang không đáy ở Hãm Không Sơn, trên bộ hài cốt có những sợi tơ mỏng manh, những cơ bắp tựa như kim loại đang du động. Cảnh tượng đó thực sự quá quỷ dị. Cảm giác khó chịu này ngày một mãnh liệt. Đến mức Lý Vân Tâm phải hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi. Bay lên trời mà đi. Dứt lời, hắn bay vọt lên trong bóng đêm, trước hết bay lên đỉnh huyệt động, sau đó thẳng hướng lối ra. Hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bất an mà bộ hài cốt khổng lồ kia mang lại. Kết quả lại thuận lợi ngoài dự kiến. Chuyện tối nay đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Một nửa yêu ma trong doanh trại dưới lòng đất đã ngủ say. Những kẻ không ngủ cũng sẽ không lượn lờ trên trời. Lối ra tuy có trạm gác, nhưng đám lính gác đó dù có nhận ra Lý Vân Tâm hay không, thấy một đại yêu ma từ bên trong bay lên trời, tất nhiên là không dám hỏi. Cứ thế, bốn yêu ma bay sát mặt đất ra ngoài trăm dặm, mới đáp xuống một dãy núi mênh mông. Nhưng nơi đây vẫn còn nằm trong dãy phập phới. Thậm chí còn chưa ra khỏi rìa ngoài của dãy núi. Tuy nhiên, xét đến tình hình yêu ma và huyền môn đang đối đầu, dưới mặt đất không biết có bao nhiêu ánh mắt đang cảnh giác nhìn lên trời. Lúc này mà còn bay tới bay lui, chẳng khác nào mặc áo gấm sặc sỡ giữa chiến trận rồi hô to mau đến xem ta. Bấy giờ vẫn là ban đêm. Gió thu se lạnh lướt qua khu rừng rậm rạp, lá khô xào xạc. Bọn họ đáp xuống một sườn dốc toàn đá xanh. Phía sau có thể tiến vào rừng, còn phía trước, dưới vách đá là một con đường mòn quanh co, có lẽ do người xưa sống trong rừng dẫm thành, cũng có thể là dấu tích của các đoàn thương buôn. Trên trời trăng sáng sao thưa, bốn phía bóng tối nặng nề. Nhưng Lý Vân Tâm đứng đây đón gió, lại cảm thấy hít thở thông suốt tự tại hơn nhiều so với lúc ở trong điện. Hắn bèn xoay người nói với Bạch Vân Tâm, từ biệt thôi. Ta còn phải đến chỗ Đạo Thống. Đôi mắt Bạch Vân Tâm lấp lánh trong đêm tối. Nàng nhìn Lý Vân Tâm, chúng ta không có nơi nào để đi. Nàng lại nhìn sang Hồng Nương Tử, ngươi nếu đã vì cứu nàng mà đến, sao bây giờ lại có thể bỏ mặc? Nàng có lẽ sẽ sớm bị hao mòn sạch sẽ. Ta không phải đến vì cứu nàng, Lý Vân Tâm trầm ngâm một hồi, bình tĩnh nói. Hắn vừa dứt lời, Hồng Nương Tử lại có vẻ mờ mịt đứng đó, nhìn hắn. Dường như nàng chỉ hiểu được lời hắn nói, chứ không biết hắn rốt cuộc đang nói gì. Ta đến đây là vì chính ta. Bây giờ cũng phải vì chính ta mà đi. Hắn nhìn Hồng Nương Tử, hơn nữa, ta đến chỗ Đạo Thống, có thể sẽ chết. Các ngươi theo ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta càng không quen kết bè kết đội, thích độc hành hơn. Bạch Vân Tâm nghiêng đầu nhìn hắn, vậy ngươi nói cho ta một nơi, chúng ta sẽ đến đó. Lý Vân Tâm nhíu mày, lùi lại một bước, đứng ngay mép sườn dốc, ngươi muốn gì đây? Ta không thể cho ngươi thứ gì cả, bây giờ ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn. Ngươi là đại yêu, không phải nữ tử nhân gian. Bèo nước gặp nhau, có hợp có tan, không cần phải dây dưa không rõ. Bạch Vân Tâm nghe lời hắn cũng không giận. Nàng chỉ cười trong tiếng gió rừng, ta đi lại thế gian bấy lâu, gặp yêu ma hay người cũng đều như nhau. Hoặc là ta hại họ, hoặc là họ hại ta. Chỉ có ngươi dường như không muốn hại ta. Ta chỉ thích ở cùng ngươi thôi. Lý Vân Tâm sững người, rồi kinh ngạc nhìn nàng, ngươi có điên không vậy? Ta đã từng tính kế ngươi ở Vị Thành. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ, giữa yêu và yêu, một khi kết hợp, nữ yêu sẽ chết. A, à, Bạch Vân Tâm lại cười, hứng thú nhìn Lý Vân Tâm, ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi. Ngươi không muốn có một người bạn sao? Ta chưa từng có bạn bè, nên cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa ngươi phải biết nàng tiến lên một bước, đến gần Lý Vân Tâm. Rồi như lần đầu gặp mặt, nàng đột nhiên hít một hơi thật sâu trên người hắn, mái tóc mềm mại lướt qua cổ hắn, ta lúc đầu đuổi theo Long Tiểu Cửu, là đuổi chơi thôi, không phải thật sự muốn ăn hắn. Chỉ là hắn quá nhát gan. Bởi vì ta thích mùi hương trên người hắn, thật ra thì Long tộc, ta đều thích. Đêm đầu tiên ngươi gặp hắn, còn nhớ hắn đã chạy thoát thế nào không? Nghe thấy tiếng sấm trên trời, là ta đuổi kịp hắn đó thôi. Ngươi nói xem, đây có tính là duyên quả của chúng ta không? Ta đã sớm cứu ngươi một mạng rồi. Bây giờ ngươi là Long tộc, lại tốt với ta. Ta sao lại không thích ngươi được chứ? Lúc này trăng sáng vằng vặc. Trên sườn dốc tắm mình trong ánh trăng như nước, bạch y nữ tử đến gần bạch y nam tử, xiêm y của họ bay lượn trong gió thu, trông vô cùng thi vị. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Vân Tâm đột một vọt người lên, vẽ một đường cong trong đêm, xa xa đáp xuống sườn núi đối diện. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Vân Tâm, nhìn một lúc lâu mới nói, ngươi đừng theo ta nữa. Ngươi hắn do dự một hồi, khẽ thở ra một hơi, ngươi đi về phía đông đi. Nếu sau này ta còn sống, ta cũng sẽ đi về phía đông. Nói xong, hắn liếc nhìn Hồng Nương Tử. Môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, phi thân lao thẳng vào khu rừng sau lưng. Đợi thân ảnh Lý Vân Tâm hoàn toàn biến mất, Bạch Vân Tâm mới khẽ thở ra. Nàng đứng một hồi, rồi quay đầu nhìn tiểu xác, bực bội nói, lại dọa hắn chạy mất rồi. Cách của ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Tiểu xác nhìn chằm chằm về hướng Lý Vân Tâm bỏ trốn, ấm ức nói, ta làm sao biết hắn là một con ngỗ ngốc không hiểu phong tình chứ. Lý Vân Tâm đi nhanh trong rừng nửa canh giờ. Nhưng mày hắn vẫn luôn nhíu chặt, chẳng buồn để tâm đến cảnh thu lướt qua bên cạnh. Hắn đang suy nghĩ Hồng Nương Tử vốn là yêu ma, sau khi chết thì làm quỷ tu. Phàm là quỷ tu ắt có chấp niệm. Chấp niệm đối với một quỷ tu mà nói, còn quan trọng hơn đạo tâm của đạo sĩ, kiếm tâm của kiếm sĩ. Thực ra nó giống như hạt nhân để ngưng tụ một giọt mưa. Chấp niệm của Hồng Nương Tử nằm ở tình yêu nam nữ, bởi vậy vô cớ bị mình trêu ghẹo, yêu say đắm, lún sâu vào, đều là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Bạch Vân Tâm đang làm cái gì vậy? Nàng muốn được gì từ mình? Tại sao nàng lại tỏ ra thiện ý mãnh liệt với mình như vậy? Hắn thực ra có thể hiểu được thiện ý của Lưu lão đạo năm xưa với mình, thậm chí trước đó nữa, cũng có một lão nhân khác tỏ ra thiện ý với mình, và dành cho mình thứ tình cảm tựa như tình thân ruột thịt. Nhưng Bạch Vân Tâm à, hắn nghĩ suốt nửa canh giờ, vẫn không nghĩ ra được lý do. Không những không nghĩ ra, mà cũng không nghĩ ra Bạch Vân Tâm còn có lý do nào khác để mưu đồ điều gì trên người mình. Có một vài tình cảm và tình huống có lẽ có thể giải thích được cục diện này. Nhưng Lý Vân Tâm rất khó để tin vào điều đó. Giống như những người sống trong thâm sơn cùng cốc u ám, biết trên đời có tiên nhân, nhưng lại rất khó tin rằng họ thực sự tồn tại. Lại đi thêm một khắc nữa, hắn cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng mênh mông này, trước mặt đã thấy vài đốm lửa. Lại có một con đường nhỏ. Dãy núi phập phới này diện tích rộng lớn, ngoài hẻm đá đỏ ra không biết còn bao nhiêu khe rãnh. Có những nơi cây cối thưa thớt, liền có đường nhỏ để đi lại. Có lẽ năm xưa những con đường nhỏ này được mở ra là để tránh né đám sơn phỉ chiếm cứ gần hẻm đá đỏ. Đến bây giờ sơn phỉ đã bị yêu ma thay thế, muốn đi về phía nam của nghiệp quốc, thật sự chỉ còn những con đường nhỏ này. Lý Vân Tâm thấy ánh lửa kia, vốn định tránh đi. Nhưng một ý nghĩ trong lòng bỗng nhiên lóe lên. Những tình cảm làm hắn bối rối, có lẽ những người này lại rất quen thuộc. Ai? Hắn thầm than trong lòng, lão Lưu chắc cũng hiểu. Nhưng lão lại không ở đây. Hắn bèn đứng ngoài bìa rừng một lúc, nheo mắt nhìn về phía có ánh lửa. Thế là hắn thấy một vài người vốn không nên xuất hiện ở đây. Những người kia dường như không phải là một đoàn thương buôn bình thường, mà là quân lính. Ba đống lửa, mỗi đống có hơn chục binh sĩ ngồi vây quanh. Bên ngoài đống lửa còn có vài lính tản mát ngồi dựa vào cây, xa hơn nữa trong rừng, người thường khó phát hiện, nhưng Lý Vân Tâm lại thấy rõ ràng, còn bố trí hai trạm gác nổi, hai trạm gác chìm. Khoảng 50 người, không có cờ hiệu hay dấu hiệu gì. Theo quân chế của Khánh Quốc, đây là một đội. Giáp trụ của họ cũng rất đơn giản. Bên đống lửa, một đại hán râu quai nón mặc một bộ giáp lưới, một chiếc mũ trụ bằng da đặt bên cạnh trên đất. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là đội trưởng, viên chỉ huy cao nhất của đội quân nhỏ này. Bên cạnh có 5 người khác, mặc những giáp bằng da trâu, cũng chưa cởi giáp, đều có mũ giáp. 5 người này hẳn là hỏa trưởng, vì quân Khánh thiết lập đội trưởng cho đội 50 người, và hỏa trưởng cho hỏa 10 người. Số binh lính còn lại chỉ mặc giáp da trâu nửa người, đầu quấn vải xanh. Có người cầm mâu, có người dùng đao thuẫn, còn có 5 cung thủ. Đội ngũ này ngũ tạng đầy đủ, có thể công có thể thủ, ở thời đại này cũng được xem là một đội tinh binh với trang bị tốt. Lý Vân Tâm lướt qua những thông tin này trong lòng, sau đó lại thấy gần 30 con ngựa ở bìa rừng ngoài đội ngũ. Nhưng những con ngựa này dường như không phải tất cả đều dùng để cưỡi tác chiến, ngoài 5 con ngựa cao chân khỏe mạnh, số còn lại đều là ngựa lùng chân chắc khỏe. Chúng không phải để đánh trận, mà là để thồ hàng. Hàng hóa được đựng trong những chiếc túi vải gai thô, giờ đã được dỡ xuống chất thành một đống, cũng có 2 binh lính canh giữ. Lý Vân Tâm nhận ra, hắn có lẽ đã gặp một đội quân vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch. Trước đó khi hắn xông vào hẻm đá đỏ, thấy một vài yêu thú mặc những bộ giáp nhỏ hơn nhiều, những bộ giáp đó có lẽ là chiến lợi phẩm chúng cướp được từ quân đội. Thật ra điểm này rất đáng suy ngẫm. Nghiệp quốc giáp với Ly quốc và Khánh quốc. Ly quốc hiện là đệ nhất đại quốc, Khánh quốc cũng không phải là nhỏ. Hắn từng nghe nói quân đội Khánh quốc theo chế độ mộ lính, binh sĩ đều là quân nhân chuyên nghiệp, quân số khoảng trên dưới 10 vạn. Bây giờ lại không có chiến sự gì, nếu các hoàng đế của Khánh quốc, Nghiệp quốc, Ly quốc thực lòng muốn giúp đạo thống và kiếm tông, phái ra mấy chục vạn đại quân, lại dùng thêm mấy trăm vạn dân phu hỗ trợ hậu cần, đừng nói là giải phật phới này, mà ngay cả toàn bộ lãnh thổ Nghiệp quốc cũng có thể bố trí 5 bước một tốt, 10 bước một trạm. Nhưng bây giờ trong lãnh thổ Nghiệp quốc, gần giải phật phới lại không có đại quân của triều đình trấn áp, mà đa số là những đội quân nhỏ đi lại trong rừng núi thế này, có lẽ các hoàng đế cũng không muốn tốn sức vì những chuyện này chăng? Hay là sự khống chế của Huyền Môn đối với các triều đình thế tục cũng không thể làm được như cánh tay sai khiến? Nhưng những suy nghĩ này cũng chỉ lướt qua trong đầu hắn. Lý Vân Tâm quyết định đi cùng bọn họ. Ngoài lý do đã nghĩ trước đó, đội quân này nếu vận chuyển đất đỏ, hắn cũng sẽ bàn bạc đến người của đạo thống và kiếm tông. Hắn thực ra có thể theo bọn họ quan sát từ cơ sở, xem xét một khía cạnh khác của Huyền Môn. Thông tin có được theo cách này, có lẽ sẽ đáng tin hơn nhiều. Hoặc là hoàn cảnh hiện tại của đội quân này khiến hắn nhớ lại một cảnh tượng tuy mới vài tháng trước, mà ngỡ như đã qua rất nhiều năm. Khi đó hắn vẫn còn là người. Vì vậy, hắn ngồi xuống bên một gốc cây cổ thụ. Dựa vào cây, hắn hơi ngẩng đầu nhắm mắt, như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng thực chất là đang nghe họ nói chuyện. Hắn vận dụng thần thông, thế là cuộc nói chuyện giữa đội trưởng và 5 hỏa trưởng liền được tách ra khỏi tiếng gió, tiếng lửa, tiếng người, vượt qua khoảng cách xa xôi, trở nên rõ ràng. Hắn cứ thế nghe gần nửa canh giờ. Trong lúc đó, 6 vị sĩ quan này chỉ tán gẫu đứt quãng, thỉnh thoảng đứng dậy đi dặn dò binh lính chú ý gác đêm, nâng cao cảnh giác. Lúc tán gẫu cũng toàn nói những chuyện vặt vãnh không đâu, ví dụ như ai đó trong một hỏa bị bệnh thế nào, chân ai đó lại tái phát, ai đó trông có vẻ nhớ nhà, ai đó hôm nay lại gây mâu thuẫn với ai đó. Toàn là những chuyện lặt vặt giữa các binh lính. Nhưng 6 vị sĩ quan này dường như đều rất quen thuộc. Ở thời đại này, họ được xem là những trưởng quan thương lính như con mình. Sau đó họ còn nói đến chuyện nhà của mình, muốn con trai sau này đi lính hay mở cửa hàng, một vị chỉ huy sứ nào đó lại bao một bà vợ bé ở đâu đó. Lý Vân Tâm vốn nên sốt ruột không muốn nghe. Hắn vốn nên vội vàng nghe những chuyện hữu ích hơn, có thể cho hắn cơ hội trà trộn vào đội ngũ này. Nhưng không biết tại sao, có lẽ lời nói của Bạch Vân Tâm đã làm hắn do dự, loạn tâm, dần dần, một cảm giác ấm áp và thư thái mệt mỏi lại bò lên khắp người hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy nghe một chút cũng không tệ. Yêu ma à, tu sĩ à, đánh, giết, ăn thịt người, âm mưu tính toán, hắn đã luôn bị cuốn vào những chuyện này, tung hoành trong đầm lầy và hoang dã, mắt thấy phần lớn là chém giết, tai nghe đa số là tiếng kêu than. Đây là thế giới của hắn, là thế giới của yêu ma và các tu sĩ. Nhưng vẫn còn một thế giới khác. Trong thế giới đó không có kẻ mạnh, chỉ có rất nhiều kẻ yếu đuối như sâu bọ. Nhưng thế giới của những kẻ yếu này dường như lại sinh động hơn thế giới của những kẻ mạnh một chút. Chính vào một buổi tối như thế này, nghe họ nói chuyện, cái thế giới sinh động đã lâu không gặp ấy, lại từ từ mở ra trước mắt Lý Vân Tâm. Thế là hắn khẽ thở dài, dựa người vào thân cây một cách thoải mái hơn. Hắn biết, mình có lẽ lại sắp nhập kiếp, trần tâm kiếp hoặc vô liễu kiếp. Hắn đã bị phá thái thượng vong tình, nên bắt đầu tạp niệm mọc đầy, ái dục sinh sôi. Nhưng cảm giác này thật ra cũng không tệ đến thế. Lại qua 2 khắc nữa, vị đội trưởng kia, Lý Vân Tâm đã biết tên hắn là Đinh Mẫn qua cuộc nói chuyện, thở dài một hơi, còn phải đi 2-3 ngày nữa mới xuống núi được. Cũng không biết mấy anh em chúng ta có thể nói đến đây, hắn dừng lại, dường như không muốn nói ra lời gỡ. 5 hỏa trưởng bên cạnh hắn cũng im lặng, nhất thời không nói gì. Nhưng qua vài hơi, Đội trưởng kia vẫn nhặt một cành củi ném vào đống lửa, không nhịn được lại nói, ta hôm qua nhận được bồ câu đưa thư. Nói tiếc quân chủ, Lưu phó chỉ huy sứ, đều đã bỏ mạng trong hẻm đá đỏ rồi. Đinh Mẫn nói câu này rồi lại ngừng một lát, Lưu phó chỉ huy sứ lúc trước đối xử với ta không tệ. Đến bây giờ, ai chết cũng không được toàn thây. Các hỏa trưởng đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói nên lời. Một lúc sau, một hán tử tên Hứa Mưu mới nói, không thể nào chứ. Tiết quân chủ và Lưu phó chỉ huy sứ mang theo hai doanh người, là hai doanh đủ biên chế đấy theo biên chế của đội ngũ này. Năm hỏa là một đội, 50 người, có đội trưởng. 10 đội là một lữ, 500 người, có lữ soái. Hai lữ là một doanh, 1.000 người, có chỉ huy sứ. Ba doanh là một quân, 3.000 người, có ngu hầu, hoặc gọi là quân chủ. Hứa Mưu nói họ mang theo hai doanh đủ biên chế, nghĩa là có đến 2.000 người. 2.000 quân nhân chuyên nghiệp, binh giáp vũ khí đầy đủ, huấn luyện bài bản, có thể trấn thủ một châu một phủ trong nước, vậy mà đại quân xuất phát chưa đầy 5 ngày đã không còn. Hơn nữa họ đều biết, sở dĩ là một đội ngũ 2.000 người, là vì con trai út của Lệ đại tướng quân đương triều cũng muốn đến Thông Thiên Trạch. Vị tiểu hầu gia kia từ nhỏ đã mộ đạo. Lần này nghe đạo sĩ trú tại Kinh Hoa nói thánh địa Vân Sơn của Huyền Môn sắp hạ xuống, nên nhất quyết đòi đi xem, biết đâu còn có thể bái sư tiên nhân. Lệ đại tướng quân đồng ý với hắn, cố ý điều một đội tinh nhuệ hộ tống hắn đến, đội quân này vận chuyển đất đỏ là giả, bảo vệ hắn mới là thật. Nghe nói tùy tùng của hắn còn mang theo mấy vị đại họa sư, mấy vị đạo sĩ bây giờ thì mất tích cả rồi. Đinh Mẫn lắc đầu, cười gằn, nói là chỉ có 100-200 lính tản mát trốn thoát, nhưng cũng không lạc quan. Chúng ta tuy chưa từng gặp chúng, nhưng cũng nên biết đó là thứ gì chứ. Sức mạnh vô cùng, thậm chí còn có thể dùng yêu pháp. Nghe nói là vị tiểu hầu gia kia không kiên nhẫn đi đường núi như chúng ta. Nói rằng bên cạnh có đại họa sư và đạo sĩ, không sợ yêu ma quỷ quái, chỉ mong được kiến thức một phen để hàng yêu trừ ma. 2.000 người xếp thành một hàng dài đi trong hẻm đá đỏ. Vị tiểu hầu gia kia rời Kinh Hoa vì muốn ra oai lại mang theo mấy trăm kỵ binh. Kết quả ở nơi đó chúng từ hai bên vách núi nhảy xuống, xông vào quân trận, nhất thời đại loạn. Mấy trăm con ngựa dẫm chết bao nhiêu người, rồi lại tự dẫm đạp lên nhau mà chết bao nhiêu người ai, ta không nỡ nghĩ đến. Các hỏa trưởng im lặng trong ánh lửa. Một lúc sau, một hỏa trưởng khác mới hỏi, đầu lĩnh, người thật sự đã từng gặp những thứ đó chưa? Gặp một lần. Đội trưởng Đinh Mẫn trầm ngâm một hồi rồi nói, hồi còn trẻ. Mới nhập ngũ, ở vùng biên cương. Đóng quân trong một trấn nhỏ, lão nhân trong trấn nói gần đó có một hắc phong sơn, trong núi có lão yêu. Chúng ta đều không tin, chỉ nghĩ lão yêu mà ông ấy nói là thú dữ gì đó. Sau này có một đêm tận mắt thấy, nó từ ngoài tường nhảy vọt vào. Cao bằng hai người, mặc quần áo gì không biết. Lúc đó trời tối một đôi mắt của nó sáng như đuốc, cứ thế nhìn chằm chằm ta. Sau đó nó lao tới, một phát vạn đứt đầu con ngựa thồ bên cạnh ta. Máu phun đầy mặt ta. Nói đến đây hắn lại ngừng. Các hỏa trưởng nghe chuyện của hắn, đang nhập tâm. Lúc này liền vô thức hỏi, sau đó thì sao? Đinh Mẫn thở dài, sau đó à, ta liền sợ đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại nghe nói lão yêu đó chỉ kéo con ngựa đi, người bên ngoài cũng thấy. Ta cũng được miễn phạt. Nhưng mà, ai, một phát vạn đứt đầu ngựa, là sức của người thường có thể chống lại được sao? Hứa Mưu kinh ngạc nhìn hắn. Đầu lĩnh người không không giao thủ sao? Đinh Mẫn trợn mày, ta mà giao thủ với thứ đó, còn có mạng sao? Đó là lão yêu quái. Lúc đó nghe nói là chắc là mùa đông đói quá, mới ra ngoài tìm ăn. Nhưng trong doanh trại quân đội dương khí nặng, lại sợ hại quân nhân sẽ bị đạo sĩ và kiếm sĩ trong thành gần đó đến chém, nên mới chỉ kéo đi một con ngựa. Nhưng mà bây giờ Đinh Mẫn nặng nề thở dài, bây giờ, đã khác rồi. Lý Vân Tâm liền mở mắt, liếc nhìn về phía họ. Vị đội trưởng Đinh Mẫn này nói đã gặp qua lão yêu quái, có lẽ cũng chỉ là một tiểu yêu vừa mới hóa hình. Trong mắt hắn thì đến cá tạp cũng không bằng. Nhưng đối với người thường mà nói, đó đích thực là một đối thủ khó nhằn, thể trạng cường tráng như mãnh thú khổng lồ, lại có trí tuệ, thậm chí còn có thể biết yêu pháp. Năm hỏa trưởng nghe đến đây, dường như lại không biết nói gì cho phải. Năm người họ dĩ nhiên đã từng nghe qua những lời đồn về yêu quái, ai mà chưa từng nghe chứ. Đến lúc này, những quân quan này hẳn đều đã nhận được tin tức. Ví dụ như lần này trên đường sẽ gặp phải yêu ma. Mệnh lệnh truyền trong quân, khác với những lời đồn trong dân gian. Điều đó có nghĩa là, thứ đó có thật, và rất có khả năng sẽ đụng phải, nên mới phải nói như vậy. Người ta đều nói tà không thắng chính hỏa trưởng Hứa Mưu lẩm bẩm, giọng điệu hơi run rẩy, dường như cảm thấy sợ hãi, sao bây giờ lại nói lũ yêu ma kia lật trời được chứ? Sao chúng còn dám kéo bè kéo lũ đi giết người? Không phải nói binh nghiệp dương khí nặng sao những vị tiên nhân kia sao cũng không quản. sắc mặt Đinh Mẫn cũng không dễ coi. Nhưng là chủ quan của đội quân nhỏ này, hắn dĩ nhiên không thể nhục chí vào lúc này. Hắn liền lắc đầu, những vị tiên nhân đó, ai, ở trên trời cao, đâu có thấy được chuyện nhỏ nhặt của chúng ta. Thế tử của Lệ đại tướng quân đối với chúng ta là đại nhân vật, nhưng trong mắt các tiên nhân, đến cái rắm cũng không phải. Có lẽ yêu ma hoành hành thêm vài ngày nữa tiên nhân sẽ ra tay thôi. Đinh Mẫn mặt mày đen sạm theo đống lửa, chúng ta phải chống cự đến lúc đó, phải đưa các huynh đệ bình an ra ngoài. Năm vị hỏa trưởng dường như rất đồng tình với lời giải thích này của hắn, đồng loạt gật đầu. Trong họ quả thực đã nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ cười cười. Những quân hán này à, trong lòng họ, các tu sĩ của đạo thống và kiếm tông là tiên nhân, là đấng toàn năng, là hóa thân của công lý chính nghĩa. Nhưng trên thực tế thì sao? Những tiên nhân của họ không phải là không biết, cũng không phải phất tay một cái là có thể tiêu diệt yêu ma, họ coi yêu ma như những đối thủ ngang sức ngang tài. Hơn nữa tiên nhân cũng không phải loại tiên nhân mà họ tưởng tượng. Hắn vừa nghe năm vị sĩ quan cơ sở nói chuyện, bên kia cũng có thể nghe thấy các binh lính bình thường trò chuyện. Mà những binh lính đó, dường như không hề biết chuyện thật sự có yêu ma. Nội tình đáng sợ chỉ được thông báo đến cấp hỏa trưởng, mà các quân quan cơ sở dường như cũng không muốn nói rõ sự thật cho binh lính quá sớm, chỉ nói khả năng sẽ gặp phải những mãnh thú hung dữ đáng sợ. Mãnh thú vẫn là một sự vật trong tầm hiểu biết. Nếu nói thẳng là có yêu ma thật, e rằng đi được nửa đường đã có đào binh. Lúc này đêm đã dần khuya. Những quân quan và binh lính này vốn dĩ đốt lửa, nấu nước nướng bánh ăn. Bây giờ ăn uống no đủ, liền định nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này lại có mấy binh lính bới trong đống lửa ra một cục bùn. Bùn đất bị lửa nung đến đen kịt, bề mặt đã thành lớp vỏ cứng. Người lính kia rút đoạn đao bên hông, dùng sống đao gõ mạnh mấy cái lên trên, lớp vỏ cứng liền vỡ ra. Lập tức một mùi thịt thơm nức lan tỏa, khiến không ít người phải tròn mắt. Lý Vân Tâm lúc trước vừa phân tâm nghe họ tán gẫu, biết được là lúc hạ trại ở đây, họ vô tình bắt được một con thỏ. Mùa này thỏ đang béo tốt, vừa mập vừa đẹp. Nhưng hành quân nơi hoang dã lại có một quy củ, tiểu đội ban đêm không được ăn đồ có máu huyết. Ý chính có lẽ là sợ mùi máu tanh dẫn dụ mãnh thú. Nhưng vào lúc này, có lẽ là càng sợ dẫn dụ yêu ma hơn. Cho nên những binh lính này đã lén dùng bùn bọc lại, bỏ vào dưới đống lửa nướng, đến giờ mới lấy ra. Đinh Mẫn và Hứa Mư cùng mấy sĩ quan khác thấy cảnh này liền đến trách mắng vài câu. Nhưng xét cho cùng quan hệ giữa họ và binh lính cũng tốt, nên nói rồi cũng cho qua. Một lão binh không ngại nóng tay, xé một cái đùi sau muốn đưa cho trưởng quan ăn. Nhưng dùng cách này để nướng thỏ, vừa không lột da cũng không bỏ nội tạng, thì làm sao mà ngon được. Các sĩ quan tất nhiên là không ăn, nhưng binh lính lại không chê, hùa nhau xông lên. Trong nháy mắt, con thỏ chỉ còn lại chưa đến một nửa, thừa lại chút nội tạng. Sáu sĩ quan nhìn bộ dạng của họ, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút. Có lẽ cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt này đã làm tan đi phần nào nỗi lo trong lòng họ, lại nhìn thấy được nhân khí. Chính vào lúc này trong rừng bỗng nổi lên một trận gió âm. Trận gió âm này, người thần kinh thô nhất cũng sẽ cảm thấy quỷ dị. Gió lướt sát ngọn cỏ mà đến, tuy không lớn, nhưng lại thổi mấy đống lửa chập chờn rung động, lúc sáng lúc tối, trông như sắp tắt. Tuy là đêm thu se lạnh, nhưng ngọn gió này còn lạnh hơn, nó thổi thấu qua áo giáp và lớp áo bông mỏng, lạnh buốt đến tận xương tủy. Cho nên doanh địa vốn đang hơi ồn ào, bỗng nhiên lặng đi một cách quỷ dị. Các binh lính miệng ngậm thức ăn chưa nuốt, đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của sáu vị sĩ quan càng tệ hơn, họ nhất thời nắm chặt chuôi đao, khẽ quát bảo mọi người cảnh giác. Ba hơi sau, trận gió âm lại tan đi. Trong rừng trở lại yên tĩnh, như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng mà trong bóng tối của khu rừng cách đó không xa, một lão già chậm rãi bước ra. Lão già này, da mặt nhăn nheo đến mức gần như không thấy rõ ngũ quan, toàn là những nếp nhăn dọc ngang. Mái tóc trắng thưa thớt được búi lỏng lẻo trên đỉnh đầu, râu cũng rụng gần hết. Lão mặc một bộ áo bào đỏ, chống một cây gậy gỗ cong. Lưng còng, một tay chống eo, lão từ từ đi về phía doanh địa, trông như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Các binh lính thấy là một lão già, một số người vô tư liền không để ý, mặc kệ lão. Một số khác tin vào quỷ thần thì tròn mắt kinh ngạc nhìn lão. Ở nơi hoang giao giả địa bỗng nhiên xuất hiện một lão già, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Chỉ có sáu vị sĩ quan biết nội tình là như gặp phải đại địch. Chỉ thấy Đinh Mẫn một tay đè lên đoạn đao bên hông, bước ra, quát khẽ về phía lão già, người nào? Lão già không đáp ngay. Lão cứ thong thả đi thêm vài bước, đợi khi khoảng cách giữa hai người chưa đến 10 bước, mới híp mắt cười lên, ối, mấy cậu trai trẻ các người, lại là ai thế nhỉ? Nụ cười của lão ngược lại có chút hiền từ, giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp, nghe như một lão già bình thường. Đinh Mẫn và mấy hỏa trưởng liếc nhau, trầm giọng nói, chúng ta là quân nhân Đại Khánh. Lão già lại híp mắt cười, ối quân nhân Thánh Quốc à, đi ngang qua đất của ta sao lại ăn vụng đồ nhà ta thế? Đinh Mẫn hơi sững sờ. Đang định nói, lại thấy lão già đưa tay chỉ vào đống lửa bên cạnh, thứ các người ăn kia, chính là bảo bối trong lòng của hồng cô nhà ta. Hôm nay nó trộm đi chơi, bây giờ thành ra thế này, chẳng phải nàng ấy sẽ làm khó lão già ta sao? Mắt lão lại đảo một vòng, quét nhìn bốn phía, còn đốt củi của ta nữa. Ăn thịt của ta, đốt củi của ta, lại không có gì cúng tế. Nói đến đây, lão không cười nữa. Lão dùng cây gậy gỗ gõ mạnh xuống đất một cái, mấy cậu trai trẻ các người, bất kính quỷ thần, hừ, chẳng lẽ còn muốn được bình an sao? Mọi người nghe lão nói, lại đưa mắt nhìn nhau. Đinh Mẫn thì nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm lão già một hồi mới nói, lão nhân gia, à, các hạ rốt cuộc là ai? Lão già liền nói, đi xem dưới đống lửa của các người có gì đi. Lão chỉ vào đống lửa mà các binh lính lúc trước dùng để nướng thỏ. Vấn đề này đến thật quỷ dị. Cho nên không đợi Đinh Mẫn phân phó, binh lính bên đống lửa đã nghỉ ngợi, vội vàng dùng cán mâu gạt củi lửa sang một bên. Đất dưới đống lửa bị nung đến tơi xốp, thế là lộ ra vật ở dưới. Nhìn xem lại là một cái miếu thờ nhỏ bé, đổ nát. Thứ này dường như vốn được chôn dưới lớp đất nông, bây giờ mới lộ ra. Mà các binh lính mượn ánh lửa nhìn kỹ lại, pho tượng thần được điêu khắc trong miếu, không phải chính là lão già này thì là ai? Có người biết chữ, còn thấy trên miếu khắc một hàng chữ mờ ảo, thần vị hậu thổ công hồ chủ. Nhất thời kinh hãi, nửa ngày không nói nên lời. Đinh Mẫn và các hỏa trưởng cũng thấy thứ này, trong mắt đều là kinh ngạc. Họ vốn đã biết chuyện yêu ma, dĩ nhiên cũng tin vào quỷ thần. Bây giờ gặp phải chuyện này, tự nhiên càng tin thêm bảy phần. Nhưng cũng chỉ tin lão già trước mắt không phải người, chứ không dám tin lão quả thực là hậu thổ công hồ chủ. Ý là lão già này chính là thổ địa thần của nơi này. Các quân quan sớm đã biết có khả năng gặp phải yêu ma. Bây giờ lại nhìn lão già này, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đinh Mẫn liền cắn răng, cẩn thận hỏi, các hạ thật sự là thổ địa nơi đây sao? Chúng ta đều là quân nhân thô lỗ, đã va chạm mạo phạm ngài lão già kia lại xua tay, mắt lại đảo nhanh như chớp, thôi, thôi. Nói xong câu đó, lão quét mắt một vòng qua đống xương thỏ và nội tạng bên cạnh đống lửa. Bỗng nhiên miệng lão co giật, da mặt trông như sắp biến dạng. Lão vội vàng quay người đi chỗ khác, giả vờ ho khan vài tiếng. Lý Vân Tâm từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát bên cạnh, từ lúc trận gió âm kia lướt qua. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, đó chính là một trận yêu phong. Hơi thở tạp nham không thuần, yêu lực cũng thấp. Có thể thấy yêu quái phát ra trận yêu phong này, có lẽ chỉ là tu vi ý cảnh, ngay cả hình người cũng chưa hóa ra được, chỉ có thể dùng chướng nhãn pháp mà thôi. Đến lúc này, thổ địa lại quay đầu ho khan, Lý Vân Tâm nhìn thấy rõ ràng. Đâu phải là ho khan, rõ ràng là thấy đống thịt xương nội tạng, ngửi thấy mùi hương dương khí do con người nấu nướng, thèm ăn đến mức định lực không đủ, chướng nhãn pháp sắp không chịu nổi. Cho nên mới vội vàng quay đầu đi, nửa bên mặt đã hiện nguyên hình. Nguyên lai là một con hồ ly lông đỏ già đến mức râu ria cũng rụng gần hết. Nó ngoác miệng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhanh trên môi, sau đó mới ho vài tiếng, rồi lại hóa ra mặt người. Lão liền quay đầu lại, híp mắt, cố gắng không nhìn vào đồ ăn, rồi nói, thôi, thôi. Mấy cậu quân Hán các người, có biết nơi đây yêu ma rất nhiều, con nào cũng muốn ăn thịt người không? Các người đến đây không cúng tế ta, đi thêm mấy chục dặm nữa, chắc chắn sẽ bị bắt đi không thể. Sau đó mắt lão lại đảo một vòng, quét qua những con ngựa thồ trong rừng, rồi lại nhìn đống hàng hóa, mở miệng nói, phải theo ta đi, ta dẫn các ngươi đi về phía tây, đi một con đường khác, mới có thể bảo đảm bình an vô sự. Nếu là bá tánh bình thường, thương đội, trong đêm tối gặp phải người như vậy, có lẽ đã tin rồi. Thời thế này người bình thường đều kính sợ quỷ thần, không giống như thế giới trước kia của Lý Vân Tâm. Cho nên những binh lính kia, ngược lại cũng có chút sợ hãi, coi lời lão là thật. Nhưng Đinh Mẫn lại nhíu mày. Hắn im lặng suy tính một hồi, tay vẫn nắm chặt chuôi đao, từng bước đi đến gần thổ địa. Hắn dừng lại khi cách lão một bước, xoay người làm một cái vái chào, miệng nói, tôn thần ở trên đêm tối mờ mịt. Lợi dụng bóng đêm lờ mờ, tay phải Đinh Mẫn đã luồn vào trong tay áo. Cùng lúc bốn chữ này thốt ra, hắn đột ngột thẳng người dậy, trong lòng bàn tay đã có thêm một lá bùa vàng. Lý Vân Tâm lúc trước nghe hắn nói, cũng hiểu được, mệnh lệnh có thể gặp yêu ma được ban xuống, còn có một lá bùa như thế này. Nói là có thể trừ tà đuổi quỷ. Bây giờ Lý Vân Tâm cuối cùng cũng thấy được thứ này, liền nhận ra có lẽ có chút tác dụng. Nhưng cũng chỉ có thể dùng để đối phó với những cô hồn giả quỷ thật sự, những tiểu yêu đạo hạnh cực thấp mà thôi. Nói thì chậm, lúc đó lại nhanh. Đinh Mẫn phun một ngụm nước bọc lên lá bùa, sau đó với thế sét đánh không kịp bưng tay giáng thẳng lá bùa lên trán thổ địa. Chỉ nghe một tiếng gào quái, trên mặt lão già, nơi bị bùa vàng giáng vào, nhất thời bốc lên một làn khói xanh. Cơn đau kịch liệt này, lão làm sao chịu nổi, thân hình trong bóng đêm loạn choạng một cái, về một tiếng hóa thành một làn khói xanh tan đi. Đinh Mẫn vừa ra tay thành công, liền hiểu đó không phải là thần, mà là yêu ma. Hắn lập tức rút đoạn đao bên hông, chém loạn xạ về phía trước và xung quanh, nhưng lại không chém trúng ai. Hỏa trưởng Hứa Mư cũng thấy cảnh này. Sững sờ một lúc rồi lập tức hét lớn, có yêu đạo. Kết trận, kết trận. Tiếng hét vừa dứt, trong rừng bỗng nhiên gió âm nổi lên dữ dội, gào thét u u, cây cối lay động như sắp đổ, lão hồ ly thẹn quá hóa giận, trước hết phát ra tiếng cười khặc khặc, sau đó tiếng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, lũ người thô lỗ các ngươi, dám làm ta bị thương, oa nha nha nha. Ta chính là náo nhiệt đại tướng quân dưới trướng Ngô quân đại vương của Thông Thiên quân, được phong làm thổ địa chính thần nơi đây, oa nha nha nha, tối nay ta sẽ cho các ngươi chết không được tử tế. Yêu ma đã lộ chân tướng, lòng người hoảng loạn. Hứa Mưu nói là yêu đạo, nhưng cái màn kịch này có điểm nào giống người đâu. Đội quân nhỏ này tuy nói là những tinh nhuệ ngày ngày thao luyện, từng lên núi diệt thổ phỉ, nhưng đến lúc này cũng không khỏi chột dạ sợ hãi. Lúc trước đánh là đánh người, nhưng hôm nay đến cái bóng người cũng không thấy, chỉ nghe thấy tiếng cười âm dương quái khí, bên mình lượn lờ gió âm thấu xương, biết tìm địch nhân ở đâu. Cho nên đội ngũ này, mất trọn một khắc mới chỉnh đốn lại hàng ngũ. Nhưng đến lúc này, họ lại phát hiện bốn trinh sát ở vòng ngoài cũng đã mất tích. Vốn có hai trạm gác nổi, hai trạm gác chìm. Nhưng bốn người đó đã biến mất không tăm tích, như thể bị yêu quái nào đó dùng pháp thuật bắt đi. Thế là trong không khí lan tỏa mùi máu tanh nhàn nhạt, có lẽ là máu của bốn trinh sát đó. Những người có thể làm trinh sát, tất nhiên đều là người có tâm tư nhạy bén, thân thủ nhanh nhẹn, chính là tinh nhuệ trong đội ngũ. Bây giờ ngay cả tinh nhuệ như vậy cũng không thể trốn thoát, lòng người càng thêm hoảng sợ. Nhưng Đinh Mẫn dùng một lá bùa trong tay phá tan ảo ảnh của yêu ma, trong lòng đã yên tâm hơn nhiều. Hắn vốn là lính già, từng trấn thủ biên quan, cũng từng xung đột với quân biên giới của Dư quốc, Nghiệp quốc, là người đã thấy máu. Thế là hắn hiểu ra yêu ma này không giống như trong truyền thuyết dân gian thần thông quảng đại, phần lớn là do tinh quái nào đó hóa thành người. Vùng đất hoang biên quan luôn có nhiều lời đồn về yêu ma. Nghe nói loại yêu ma này đạo hạnh không cao, phần lớn dùng chướng nhãn pháp mê hoặc lòng người, sau đó vây khốn người ta đến chết. Nhưng dưới mắt hắn, đội quân mấy chục người này, ai nấy đều là những nam nhi tốt dương khí tràn đầy, sợ nó làm gì. Thế là hắn cao giọng quát, chúng ta là quân vũ bị của Đại Khánh. Làm việc cũng là thuận theo thiên mệnh. Lại ai nấy đều là nam nhi tốt, tà không thắng chính, sợ nó làm gì. Thấy không, nó chỉ dám phô trương thanh thế, không dám xông vào. Yến Nhị. Người hắn gọi là Yến Nhị chính là một cung thủ, thuộc một hỏa dưới trướng Hứa Mưu. Hỏa này 10 người đều dùng trường cung. Ai cũng có tài dương cung trái phải. Yến Nhị này từ nhỏ xuất thân thợ săn, lại có một thân da trắng, càng giỏi dùng liên châu tiễn. Sau khi vào quân, hắn là đệ tử do Hứa Mưu tay nắm tay chỉ dạy, nên mọi người đều gọi đùa hắn là lãng tử Yến Nhị. Yến Nhị kia vốn đang bảo vệ bên cạnh Hứa Mưu. Nghe được gọi tên, hắn đột ngột ưỡn ngực cao giọng đáp, có. Đinh Mẫn nghe giọng hắn hùng hồn không chút sợ hãi, liền thầm khen một tiếng. Sau đó nói, các ngươi nghe lệnh của ta chỉ chỗ nào. Các ngươi liền bắn cho ta chỗ đó. Tiếng nói vừa dứt, gió tanh bỗng lại từ trong rừng phía tây thổi qua. Đinh Mẫn trừng mắt, nghiêm giọng quát, bắn tên. 10 cung thủ lập tức dương cung lắp tên, đồng loạt bắn đi. Chỉ nghe một trận tiếng rít như mưa rào phá không, trong rừng bỗng vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu này không phải tiếng người, mà giống như mãnh thú, giống chó nhà bị thương. Nghe thấy âm thanh này, lòng mọi người hơi yên tâm, đã có thể bị cung tên làm bị thương thì cũng không phải thứ gì thần dị vô cùng. Nếu nói về đao ngựa cung tên, trong thiên hạ còn có ai giỏi hơn đám người này sao? Cho nên Đinh Mẫn lại hét lên, đao thuẫn thủ, trường thương thủ qua đó, kéo về xem thử. Lập tức lại có 5 đao thuẫn thủ tách ra, cúi thấp người, cầm thuẫn che chắn phía trước. Lại có 5 người cầm trường thương 2 trường yểm trợ phía sau, cùng nhau tiến vào khu rừng phía tây. Lúc này gió âm đã yếu đi nhiều, mùi tanh lại càng nồng nặc. Trong rừng, lão già lúc trước lại đang chửi rủa, toàn là những lời cay độc như dám làm thương con cháu ta. Ta sẽ cho các ngươi chết không yên lành. Nhưng bây giờ mọi người đã không còn sợ lắm, chỉ coi như lão đang hư trương thanh thế. Một lát sau, đám đao thuẫn thủ và lính cầm trường thương trở về, kéo theo 3 con vật toàn thân đẫm máu, vẫn đang giãy giụa gào thét. Mọi người tập trung nhìn lại, đúng là 3 con hồ ly già. Hồ ly bình thường còn nhỏ hơn chó nhà một chút. Nhưng 3 con hồ ly già này lại to bằng con nghé con, mỗi sợi râu đều như kim thép. 4 trinh sát lúc trước im hơi lặng tiếng, có lẽ chính là bị chúng đánh lén. Cắn đứt yết hầu. Nhưng bây giờ những quân sĩ này đã vũ trang cảnh giác. Trường cung dùng trong quân lại khác xa cung săn bình thường. 10 cung thủ huấn luyện nhiều năm đồng loạt bắn ra, cho dù ba con hồ ly già này da dày sức lớn, cũng không chịu nổi. Một con bị xuyên thủng đầu, chết tại chỗ. Hai con còn lại bị thương ở eo, cũng đều không còn sức lực gì. Đinh Mẫn rút đao trong tay, một chân đạp lên đầu một con hồ ly. Con hồ ly bị đau, dãy chết, cắn một phát vào mu bàn chân hắn. Nhưng hồ ly đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sức lực. Đôi ủng chiến của đội trưởng Đinh Mẫn lại có khả miếng sắc mỏng, nên không sợ nó cắn. Hắn tung một cú đá văng miệng nó ra, rồi đâm một đao vào hốc mắt nó, thuận thế ngoáy một cái. Con hồ ly già này lập tức im bặt. Binh lính lớn tiếng reo hò, sĩ khí vì thế mà tăng lên. Đinh Mẫn lại chỉ vào con hồ ly già còn lại, dùng yêu đao đẫm máu chỉ nó quát, băm nát nó cho ta, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Binh lính liền hò reo vang dội, nhao nhao rút đao xông lên, trong khoảnh khắc đã chém con hồ ly già thành thịt nát. Đến lúc này, đã không ai còn sợ gió âm trong rừng nữa. Lão yêu quái kia tất nhiên là vẫn lải nhải không ngừng, nhưng binh lính cũng lớn tiếng chửi rủa đáp lại, gõ đao vào thuẫn khiêu khích. Đinh Mẫn thấy thời cơ đã chín mùi, liền cao giọng nói, chúng ta lần này đi thông thiên trạch đường xá hiểm trở, khó tránh gặp phải tinh quái. Nhưng bây giờ đều nhìn cho kỹ, yêu ma quỷ quái nào cũng sợ thiên đạo sáng tỏ. Chúng ta đao ngựa cung tên trong tay, cho dù yêu vương đến, cũng là gặp một con, giết một con. Các binh sĩ lại hò reo vang dội, nhưng Đinh Mẫn miệng tuy nói vậy, lại không hề khinh địch. Hắn bảo họ tụ lại một chỗ, không chủ động xuất kích. Cứ thế giằng co một lát, trong bóng tối của khu rừng liền xuất hiện từng đôi mắt xanh lè. Đó là mắt của thú dữ. Số lượng có hơn chục con, không ngừng lượn lờ do dự, trông như đang tìm kiếm thời cơ. Những con này, có lẽ cũng là con cháu do lão hồ ly kia điều khiển. Đinh Mẫn nhìn chằm chằm chúng. Thấy chúng hơi tụ lại một chút, lập tức ra lệnh cho cung thủ bắn tên. Nhưng đám hồ ly này cũng đã học được khôn khéo, né tránh rất nhanh. Bốn loạt tên bắn xuống, cũng chỉ bắn chết một con, làm bị thương một con mà thôi. Thế là Đinh Mẫn liền ra hiệu cho đao thuẫn thủ bảo vệ bên ngoài, rồi lại liếc mắt ra hiệu cho Hứa Mưu. Hai người này là bạn bè nhiều năm, tâm ý tương thông. Thấy ánh mắt của hắn, Hứa Mưu liền hiểu ý, lập tức cao giọng hỏi Yến Nhị, tên còn bao nhiêu? Yến Nhị và mấy cung thủ khác xem xét một lượt, vừa định mở miệng nói, lại thấy ánh mắt của Hứa Mưu. Hắn vội vàng nuốt lại lời sắp nói, chỉ hoảng hốt kêu lên, không còn nhiều, chỉ còn lại vài mũi, phải làm sao bây giờ? Tiếng hắn vừa dứt, lão hồ ly hóa thành gió âm lượn lờ trong rừng lập tức cười điên dại, hét lớn, tốt, tốt, tốt. Các con, xông lên xé xác chúng cho ta. Lời lão vừa dứt, hơn chục con thú dữ to như con nghé lập tức xông ra khỏi rừng, hung tợn lao tới. Lý Vân Tâm từng ở thành đô thấy hơn 100 người giao đấu với 10 yêu ma có thể hóa hình người. Tuy không chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải dễ dàng sụp đổ. Nhưng bây giờ, hơn 40 người này lại là những tinh nhuệ giáp binh đầy đủ, huấn luyện bài bản. Đối mặt chỉ là hơn chục con súc vật hơi có nhân tính, thì càng dễ dàng hơn. Thấy đám mãnh thú lao tới, Đinh Mẫn lập tức hạ lệnh bắn tên. Lúc này chúng không còn bóng tối che chở, thân hình đã hoàn toàn lộ ra. Chỉ thấy Yến Nhị và mấy cung thủ kia đều thi triển tuyệt kỹ, một trận liên châu tiễn như cuồng phong bảo vũ vù vù bắn xuyên qua, trúng thẳng vào mắt, lập tức hạ gục ba con. Số còn lại thấy tình thế không ổn, bẻ ngoặt muốn lao vào từ bên sườn, kết quả nghênh đón chúng lại là một trận mưa tên, lại gục xuống hai ba con nữa. Số còn lại cuối cùng cũng đột phá đến trước trận, nhưng thuẫn mà quân vũ bị của Khánh Quốc sử dụng là tháp thuẫn cao bằng nửa người. Cắm xuống đất một cái là lập tức thành một bức tường kiên cố. Con thú dữ kia vừa nhào tới, từ sau bức tường thuẫn bỗng nhiên nhô ra một hàng trường thương, lập tức đâm cho một nhát thấu tim. Chưa đầy một khắc, tựa như cùng phong bảo vũ, đã đồ sát sạch sẽ hơn chục con thú dữ này, mà phe mình lại không hề hấn gì. Lão hồ yêu kia dường như cũng ngây dại, lượn lờ trong rừng nửa ngày không nói nên lời. Hắn dĩ nhiên chưa từng thấy qua trận thế này. Quốc lực của Nghiệp Quốc không bằng Khánh Quốc, quốc quân lại không phải là bậc đế vương hùng tài đại lược. Nhưng hoàng đế Khánh Quốc hiện tại tuy không phải là bậc anh chủ hiếm có, nhưng cũng hơn hẳn Nghiệp Quốc. Lại thêm tài lực hùng hậu, quân vũ bị trang bị tinh lương, ai nấy đều được huấn luyện bài bản. Mà lão hồ yêu này ở trong núi rừng này nhiều năm, tuy danh xưng uy phong, nhưng ngày thường thấy chẳng qua chỉ là thương đội, thổ phỉ, đâu có được chứng kiến thủ đoạn giết chóc của quân nhân chuyên nghiệp như thế này. Bởi vậy giờ phút này, thấy con cháu bao đời của mình đều bị tiêu diệt, trong lòng cuối cùng cũng bị khơi dậy hung tính. Hắn đâu phải không có thủ đoạn khác. Chỉ là không muốn dùng thôi. Hắn vốn là chồn hoang đắc đạo, tu ra thần trí, ở gần đây giả thần giả quỷ, cuối cùng lừa được đám sơn dân không biết chuyện lập cho hắn một thần vị thổ địa. Sau đó hắn hưởng thụ chút hương hỏa linh tinh, mất mấy trăm năm mới miễn cưỡng hóa hình. Yêu ma muốn hóa hình người, phải hao phí yêu lực cực lớn. Lão hồ ly này tu hành đang ở ngưỡng cửa, công lực chưa toàn. cho nên lúc này biết được đám đại yêu ma muốn chặn đường các đoàn xe của nhân loại, mới nổi lên ác ý, nghĩ rằng mình làm xong việc này, sẽ đến chỗ đại yêu lĩnh thưởng. Vạn nhất được ban cho một viên linh đan diệu dược, việc hóa hình của hắn cũng có thể đảm bảo không sơ suất. Nào ngờ bây giờ lại đụng phải hàng cứng, mất cả một đám con cháu bao đời. Chuyện này sao có thể nhịn được? Bởi vì một hơi này, hắn càng ngày càng tức giận, liều mạng mất đi mấy chục năm tu hành, cũng phải giữ lại đám người đáng ghét này. Thế là hắn đột nhiên tru lên thê lương, lũ ác tặc các ngươi. Đến lĩnh giáo thần thông ngọn gió hỗn độn huyền hoàng thông khiếu của bản thần đi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang lên, cũng không biết hắn thi triển thần thông gì, lập tức có một trận quỷ khí xanh lục u ám, cuồn cuộn từ trong rừng cây lao về phía các quân sĩ. Quỷ khí này quả thật đáng sợ, người vừa thấy, hai mắt lập tức chảy nước mắt. Một khi hít phải, nhất thời hoa mắt chóng mặt, miệng mũi như bốc hỏa. Càng đáng sợ hơn là mùi hôi thối vô cùng, trong thiên hạ không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được mùi vị của nó. Những quân sĩ này không sợ máu tươi đao kiếm, nhưng thứ này thì không ai có thể chịu nổi. Trong phút chốc, tiếng ho khan, tiếng nôn mửa vang lên không ngớt, đao súng khiên thuẫn rơi loãng xoảng xuống đất, mắt thấy đã có 3-4 người bị hung đến ngất đi. Nhưng trên thực tế nạn nhân không chỉ có bọn họ. Lý Vân Tâm kia, vốn đang an tọa dưới gốc cây xa xa, tâm bình khí hòa xem kịch. Hắn lúc trước là người, nên đối với người không vô tình như yêu ma. Nhưng bây giờ là yêu ma, cũng không giống người thấy yêu ma liền hô đánh gọi giết. Hắn lại chẳng quen biết gì đám binh lính này, vốn định đợi họ bị yêu ma vây khốn, chết chóc một ít rồi mới ra tay, có chuyện gì hơn được việc cứu mạng để người ta tin tưởng chứ. Nhưng ai mà biết được hắn đang ngồi yên lành, lão hồ yêu kia thẹn quá hóa giận bỗng nhiên tung ra cái ngọn gió hỗn độn huyền hoàng thông khiếu. Đây đâu phải là cái gió huyền hoàng chó má gì, rõ ràng là cái rắm già cất giữ nhiều năm của lão hồ ly. Nghĩ lại, Lý Vân Tâm hắn tung hoành giang hồ bấy lâu nay, người ta ngưỡng mộ mỹ danh của hắn, tặng cho hắn biệt hiệu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long, làm sao từng phải ngửi rắm của ai. Nhất thời hắn nổi giận, còn giận hơn cả lão hồ ly kia. Hắn nín thở, từ dưới gốc cây lao vút lên, vừa chửi ầm lên, vừa lao về phía doanh địa. Mà lúc này, lão hồ yêu kia thấy ngọn gió huyền hoàng của mình cuối cùng cũng có hiệu quả, đám quân hán đã ngã trái ngã phải nằm la liệt, cuối cùng vừa nghiến răng nghiến lợi cười lớn, vừa hiện hình trở lại. Chống cây gậy gỗ, lão đi nhanh như gió qua, lần lượt xem xét từng quân hán một, mắng to, lũ ác tặc các ngươi. Giết hại bao nhiêu con cháu của ta. Hôm nay, ta sẽ treo hết các ngươi lên cây phơi khô, cho các ngươi chịu đủ 47-49 ngày mắng đến đây. Lão bỗng thấy Đinh Mẫn đang nằm trên đất trợn tròn mắt, vừa méo xệch cả mặt vừa nhìn ra sau lưng lão. Trong trận này bị gió huyền hoàng của lão bao phủ, sương mù dày đặc, tầm nhìn không rõ. Lão hồ yêu thấy ánh mắt của Đinh Mẫn, liền cúi người xuống, giả vờ đưa tay ra móc mắt hắn, cho ngươi nhìn này, trước hết ăn hai viên bi thủy tinh này của ngươi. Kết quả lời lão vừa dứt, liền nghe sau lưng có người cũng chửi ầm lên, thằng khốn nạn điên khùng, dám để đạo gia ngửi rắm của ngươi. Tiếng hét này khiến lão hồ ly giật mình. Đầu óc còn chưa kịp nghĩ rõ là ai đến sau lưng mình từ lúc nào, thì người trẻ tuổi áo trắng mặc đạo bào sau lưng hắn trong mắt Đinh Mẫn, đã đưa tay, tát một cái thật mạnh vào óc lão. Một cái tát này, vang lên một tiếng bốp, lão hồ yêu vừa đắc ý được nửa nén hương, còn chưa kịp thấy rõ sau lưng là ai, toàn bộ cái đầu đã bị một tát kia đánh cho nổ tung trên không trung. Máu tươi, óc, xương vụn thịt nát, ào văng đầy trên cỏ hoang. Thân thể lão hồ yêu này loạn choạng một cái, phịch một tiếng ngã xuống đất, hiện ra nguyên hình. Mà hồ yêu vừa chết, sương mù trong rừng cũng tức thì tan đi, chưa đầy 2-3 hơi, lại là một vùng gió trong trăng sáng. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người choáng váng. Hơn 40 quân hán đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tâm, nửa ngày không nói nên lời. Lại chỉ thấy người trẻ tuổi áo trắng này chán ghét vỗ vỗ tay, phủi đi một vệt máu dính vào. Sau đó hắn ngước mắt nhìn họ, bỗng nhiên cười một tiếng, đừng sợ. Ta cũng không phải người tốt lành gì. Nói xong câu đó, nụ cười trên mặt hắn lại đột nhiên thu lại, hắn bỗng chắp tay sau lưng, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, các ngươi là quân vũ bị của Khánh Quốc, ân. Đinh Mẫn sững sờ nửa ngày, mới cảm thấy đôi môi tê dại sưng tấy cuối cùng cũng có chút tri giác. Nhưng trong cổ họng vẫn nóng rát, mỗi lần hít thở đều đau bỏng. Hắn há to miệng, dùng giọng khàn khàn nói, chúng tôi chính là. Vậy thì tốt. Quan có đầu nợ có chủ, món nợ của thằng khốn nạn Lệ Hải Biển kia, các ngươi đến trả là được rồi. Lý Vân Tâm tức giận đi đi lại lại hai bước, thấy xác lão hồ ly trên đất. Hắn liền bực bội đá văng nó đi, thằng khốn con, dụ dỗ đạo gia tới đây, suýt nữa là mất mạng của đạo gia ta. Các ngươi, mạng đã là do bản đạo gia cứu, sau này người cũng là của bản đạo gia. Từ hôm nay trở đi, cho đến khi ta nhìn thấy Vân Sơn, các ngươi đều phải một tấc không rời bảo vệ ta. Lệ Hải Biển, là một cái tên người. Tên này thuộc về con trai út của Lệ Đại Tướng Quân đương triều Khánh Quốc. cũng chính là kẻ mà lúc trước Đinh Mẫn và Hứa Mưu nói, cái tên khăng khăng mang theo mấy trăm kỵ binh đi đường núi hiểm trở, kết quả toàn quân bị diệt. Bây giờ người trẻ tuổi áo trắng này không chút khách khí gọi thẳng tên Lệ Hải Biển lại còn gọi là thằng khốn nạn, thân phận của hắn dường như cũng đã rõ ràng. Đinh Mẫn khó khăn quay đầu liếc nhìn Hứa Mưu, sau đó lại nhìn Lý Vân Tâm, các hạ là từ trong hổ vệ quân trốn ra sao? Lý Vân Tâm nhướng mày, hổ vệ quân gì? Đừng có dò xét đạo gia ta nữa. Ta cho các ngươi biết, đám đi cùng thằng khốn Lệ Hải Biển kia vào hẻm đá đỏ là chiếc xung quân, quân chủ họ Tiết, còn có một chỉ huy sứ gì đó. Một đám ngu xuẩn, hừ. Nói với đạo gia ta là bảo vệ hắn đến Vân Sơn, trên đường có thể du sơn ngoạn thủy, sinh hoạt có người hầu hạ, kết quả lại cứ đòi đi vào trong hẻm núi, đều bị một đám yêu ma quỷ quái ăn thịt cả rồi. Tin tức này trước đó chỉ có 6 sĩ quan biết, binh lính thì không rõ. Đến lúc này Lý Vân Tâm một hơi nói ra, những quân sĩ đang nằm dưới đất đều ngây người. Mấy ngàn quân, bị yêu ma quỷ quái ăn thịt. Nhưng đến lúc này, họ cũng không cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ, đội quân của họ dưới mắt đây, không phải cũng bị hồ yêu làm cho nằm la liệt trên đất sao? Đinh Mẫn chớp mắt một hồi lâu, lúc này mới cố gắng chống người dậy, vậy đạo trưởng, Tiết quân chủ và Lưu phó chỉ huy sứ họ thật sự chết rồi, chết hết rồi. Chạy được cũng không có đường sống đâu. Hừ. Lý Vân Tâm lại đi đi lại lại hai bước, nhìn những người này, chán ghét cho mày, toàn đồ vô dụng. Nói rồi hắn vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây pháp bút. Sau đó hắn lại dùng bút vẽ vời gì đó trong không trung, bầu trời liền rơi xuống một cơn mưa phùn mờ mịt. Nhưng nhìn thì giống mưa, thực ra lại là những tia thanh quang nhỏ như lông trâu. Thanh quang này rơi xuống rất nhanh, chui vào trong thân thể của đám quân sĩ. Chỉ qua hai hơi, cổ họng và miệng mũi vốn đang nóng rát đau đớn khó chịu, vậy mà đã hết đau hoàn toàn, ngay cả cảm giác bủn rủn vô lực trên người cũng tan biến hết. Lý Vân Tâm vốn biểu hiện như một tên khốn, nói chuyện cũng đáng ghét, lúc nói những người này vô dụng, đã có không ít người lườm hắn. Nhưng bây giờ hắn thi triển thần thông như vậy, đám quân sĩ này nhất thời tròn mắt, nhìn hắn như nhìn thần tiên. Đối với người thế tục mà nói, thứ thần tiên đạo pháp có thể tiếp xúc được, cao minh nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hắn lại không thèm để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ nhíu mày, đạo gia ta mệt rồi. Dọn cho ta một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai lên đường. Hắn xuất hiện chưa đầy một khắc, nói chuyện không quá mười mấy câu, lại ra lệnh như một vị quân chủ không chút khách khí. Nhưng chính cái điệu bộ này lại khiến Đinh Mẫn và năm hỏa trưởng trong lòng bớt đi nhiều lo lắng. Họ đều đã từng thấy bộ dạng khốn nạn của đám quan lại quyền quý, không khác gì vị đạo gia trước mắt này. Cho nên một khắc sau, Lý Vân Tâm đã ung dung thoải mái nửa nằm bên cạnh đống lửa. Hắn dựa vào những chiếc túi đựng đất đỏ được xếp lên, trên lại phủ một lớp chăn bông chống lạnh dùng khi hành quân, miễn cưỡng xem như một nơi tránh gió, dễ chịu. Mà hắn hơi nhắm mắt, giả vờ ngồi điều tức, thực chất là đang nghe đám quân hán nói chuyện. Bởi vì hắn cũng dần dần ý thức được một chuyện khác, mình có lẽ nên nhập thế. Các đạo sĩ Vân Sơn, các kiếm sĩ tu hành đến một cảnh giới nhất định, sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn. Có điều kiện thì dùng những bức tranh quý giá trong môn phái để lịch kiếp, cảm ngộ. Không có điều kiện, thì phải đi vào hồng trần một chuyến. Lý Vân Tâm lúc trước miễn cưỡng được tính là người thế tục, nhưng lại bị giam hãm trong một trời đất nhỏ bé, cũng không được xem là lịch luyện trong trần thế. Nhưng mà lúc đó thiên phú dị bẩm, vốn cũng không cần phải độ kiếp gì. Nhưng đến lúc này thái thượng vong tình của hắn đã bị phá, rất nhiều phiền muộn liền kéo đến. Một canh giờ trước, hắn ở trên vách núi đã chạy trối chết trước Bạch Vân Tâm, nếu là trước đây, đâu có chuyện như vậy. Tình, dục, kiếp đến không có dấu hiệu rõ ràng. Thậm chí rất nhiều người lún sâu trong kiếp mà không tự biết, cho đến tận giây phút cuối cùng. Tâm tư lộn xộn do dự có thể chỉ là nhất thời mất bình tĩnh, cũng có thể là kiếp số của ngươi đã đến. Lý Vân Tâm không có sư trưởng, cũng không rõ làm thế nào để lịch kiếp, và kiếp là gì. Nhưng trên thực tế, cho dù là những tu sĩ có sư trưởng trong huyền môn Vân Sơn, đến cảnh giới chân cảnh như vậy, lại có ai dám nói, về mặt tâm cảnh lĩnh ngộ, có thể nắm chắc 10 phần mà chỉ đạo kẻ khác đâu. Tu hành vốn dĩ không phải là chuyện an toàn không rủi ro. Bởi vậy hắn bây giờ hơi tốn chút tâm tư chen vào đám quân hán này, một là để xem đất đỏ cuối cùng là gì, hai là để lặng lẽ trà trộn vào căn cứ của huyền môn quan sát tình hình, ba là, chỉ muốn, tiếp xúc nhiều hơn với con người thôi. Cùng những phàm nhân bình thường, có buồn có vui, hèn mọn này ở chung, với trạng thái không còn như xưa của hắn. Thế là hắn có thể nghe được cuộc đối thoại của Đinh Mẫn và Hứa Mưu ở bên đống lửa xa xa. Tên đạo sĩ đó trông không giống người lương thiện. Hứa Mưu lo lắng liếc về phía Lý Vân Tâm, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt lại, ngươi có thấy lúc hắn giết người không? Hắn nói lời này, bốn hỏa trưởng khác liền phụ họa. Những sĩ quan cơ sở như họ, không có ai là dựa vào bối cảnh, thế lực mà leo lên, nếu thật sự có bối cảnh và thế lực, ai lại đến làm việc này? Họ đều là từ lính quèn đi lên, tích lũy tư lịch, chiến công, chậm rãi thăng chức. Bởi vậy họ rất hiểu ánh mắt của một người khi giết người. Nhưng ánh mắt của vị đạo gia này khi sát sinh, họ lại xem không hiểu, không có một chút dao động nào, như thể giết một con bù nhìn. Điểm này khiến họ đáy lòng lạnh toát. Đinh Mẫn nhíu mày suy tư một hồi, rồi lắc đầu, hắn giết không phải người, là yêu. Hơn nữa các ngươi đã từng gặp đạo sĩ chưa? Hắn nhìn năm vị hỏa trưởng, không phải loại đạo sĩ dõm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mà là đạo sĩ trong sở trú trong thành. Hoặc là, đã gặp đại họa sư chưa? Các ngươi nghĩ lại xem, những người đó có bộ dạng gì? Hắn dừng một chút, có phải cũng giống như vị đạo sĩ này không? Đều có một bộ mặt, rất muốn ăn đòn. Câu cuối cùng hắn nói nhỏ giọng, nhưng lại khiến năm vị hỏa trưởng sau một thoáng sững sờ, đều bật cười khẽ. Thế là không khí liền hơi hòa hoãn. Đinh Mẫn liền tiếp tục nói, ta gặp một lần. Lần đó ta cùng ai, Lưu Phó chỉ huy sứ lên Kinh Hoa. Xa xa thoáng thấy một vị đạo sĩ huyền môn. Thần thái điệu bộ liền giống hệt vị này. Những người đó không thể xem như người bình thường được. Hắn đã cứu chúng ta. Còn nói ra tên Tiết quân chủ, Chiết Xung quân, còn nói ra tên vị tiểu hầu gia của Lệ đại tướng quân, nghĩ rằng thân phận không có gì sai sót. Loại người này ngày thường cùng chúng ta cũng không có giao thiệp, càng không để chúng ta vào mắt. Hừ, có cái điệu bộ đó là quá bình thường. Ai? Đinh Mẫn lại thở dài, chúng ta đối phó với con yêu quái kia vất vả như vậy, hắn một chưởng đã tát chết rồi. Các huynh đệ nếu biết chuyện yêu ma, tất nhiên cũng sẽ sợ. Mấy ngày tới không biết sẽ còn gặp phải chuyện gì. Theo ta thấy, cứ nhẫn nhịn hắn mấy ngày này, dỗ dành hắn đi cùng chúng ta. Ra khỏi núi, gặp được đại quân, hắn tự nhiên sẽ đi, chúng ta cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hắn có bản lĩnh như vậy, nếu thật sự muốn hại chúng ta, cần gì phải tốn nhiều công sức như thế? Lời của Đinh Mẫn nói rất có tình có lý, từ từ xua tan đi một tia lo lắng trong lòng năm vị hỏa trưởng. So với họ, Đinh Mẫn được xem là người từng trải, đã từng cùng Lưu Phó chỉ huy sứ lên Kinh Hoa. Hắn đã nói như vậy, có lẽ chuyện đúng là như thế. Lúc này họ mới ai về việc nấy, đi trấn an binh lính. Mà Đinh Mẫn lại suy nghĩ một hồi, rón rén đi đến bên giường nằm của Lý Vân Tâm, yên lặng đứng một lúc. Lý Vân Tâm này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, trông như đang ngủ gật, cũng không để ý đến hắn. Cứ thế qua một khắc, Đinh Mẫn mới định rời đi. Lại nghe Lý Vân Tâm lười biếng mở miệng, có việc thì nói. Đứng đây là muốn nhìn đạo gia ta ra hoa hay sao? Đinh Mẫn lúc này mới tiến lên một bước, từ bên hông tháo túi nước xuống, hai tay dâng lên, cẩn thận đưa đến bên người Lý Vân Tâm, tiên sư đã cứu mạng huynh đệ chúng tôi. Nhưng trong tình cảnh này cũng không có gì để báo đáp tiên sư, đồ vật của chúng tôi chắc cũng không lọt vào pháp nhãn của tiên sư. Tiểu nhân ở đây, ngược lại có một túi rượu. Là do vợ nhà tự ủ, dùng túi rượu mới đựng. Tiểu nhân trên đường đi không nỡ uống, nắp chưa từng mở, miệng cũng chưa từng chạm vào. Tiên sư nếu khát nước, không chê nói lời này, Lý Vân Tâm cũng không để ý đến hắn. Lại để hắn đứng đó nửa nén hương, mới hé mở một mắt, liếc hắn một cái, rồi ngáp. Tính ngươi có hiếu tâm. Hắn hừ một tiếng, ngồi dậy. Lại khẽ nhíu mày nhìn túi rượu trong tay Đinh Mẫn, tuy nói là mới, nhưng theo tiêu chuẩn của các quý nhân, chế tác rất thô ráp. Hắn nhìn một lúc mới dùng hai ngón tay nhón lấy, mở nắp ra. Sau đó ngửi một cái. Tiếp đó, chân mày hắn giãn ra. Ngươi còn có thứ tốt như vậy. Hắn bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Hắn dùng đầu ngón tay khều một cái, rượu trong túi liền hóa thành một dòng, bay vào miệng hắn. Cũng không biết hắn là đang cố ý khoe khoang, hay thật sự ngại bẩn, nhưng bọn lính ở xa xa thấy thủ đoạn này của hắn, đều trợn mắt há mồm, tấm tắc khen lạ, như thật sự thấy thần tích. Những người bình thường này chưa từng tận mắt thấy những thủ đoạn vượt qua hiểu biết của họ, tối nay, xem như lần đầu tiên xác nhận trên thế giới này quả thực có một loại sức mạnh khác mà họ không thể hiểu được. Lý Vân Tâm một hơi uống hết nửa túi rượu, tâm trạng dường như tốt lên nhiều. Nhưng lại hừ một tiếng, ngươi so với thằng khốn Lệ Hải Biển kia, hiếu thuận hơn gấp vạn lần. Phi. Ngươi tên gì? Tại hạ Đinh Mẫn. Đội trưởng đội ba lữ hai doanh súng đạn được của Chiết Xung. Tiên sư xưng hô thế nào à? Lý Vân Tâm đảo mắt, đạo hiệu của đạo gia ta là Hỗn Nguyên Tử. Đạo gia hỏi lại ngươi, các ngươi đây là muốn đi đâu, đi bao nhiêu người? Hắn làm ra vẻ một cao nhân hoàn toàn không quan tâm thế sự, đến lúc này gặp nạn, mới cuối cùng nhớ tới quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này. Đinh Mẫn không nghi ngờ gì, rất nhanh đã đem sự tình nói ra 7-8 phần. Bởi vì vốn dĩ cũng không phải là hành động quân sự cần bảo mật gì, việc vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, thiên hạ đều biết, khác biệt chỉ ở chỗ đưa đến đâu, các quân đội tập kết ở đâu mà thôi. Mà Lý Vân Tâm cũng là hỏi như vậy mới ý thức được ai gia, thật không tầm thường. Hắn lúc trước nghĩ, triều đình nhân loại không điều động đại quân đến áp vận, có thể là các đế vương không muốn tốn sức. Nhưng nghe Đinh Mẫn nói vậy mới hiểu ra, mình đã hoàn toàn nghĩ sai. Đâu phải là không tốn sức, theo lời hắn nói, những ngày này, đã có rất nhiều đội quân nhỏ như họ đi qua dãy Phật Phới này, trong vòng một tuần 10 ngày, đã có gần 3 vạn binh mã đi qua. Sở dĩ không tập kết đại quân là vì tấm gương tài liếp của Lệ Thế Tử Lệ Hải Hải vẫn còn sờ sờ ra đó. Đại quân sẽ thu hút sự chú ý của yêu ma, sơ sẩy là toàn quân bị diệt. Ngược lại, nhiều đội quân nhỏ sẽ phân tán sự chú ý của chúng, khiến chúng phải chạy đôn chạy đáo, nhờ vậy mà người sống sót sẽ nhiều hơn. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm thầm hít một hơi lạnh, bụng bảo dạ phe này có chuyện lớn rồi. Cứ theo tình thế này, cuối cùng sẽ có khoảng mấy chục vạn quân phàm nhân tập kết trong Thông Thiên Trạch. Mấy chục vạn đối với một trận chiến tranh mà nói, là một con số rất đáng sợ. Ở thế giới trước kia của hắn, trong lịch sử cũng có những cuộc chiến tranh quy mô cực lớn như vậy. Nhưng đó thường là tính cả lực lượng hậu cần, miệng thì xưng mấy chục vạn, chứ binh lính chiến đấu thực chất cũng chỉ có vài vạn người mà thôi. Nhưng hiện tại, Khánh Quốc đã tung ra hơn 3 vạn binh lực. Lực lượng quân nhân chuyên nghiệp này gần như có thể phát động một cuộc chiến diệt quốc với tiểu quốc như Dư quốc rồi. Lại thêm các đội quân khác, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn nữa. Bọn họ ăn gì, uống gì đây? Trèo đèo lội suối vận chuyển quân lương, chắc chắn sẽ không mang được nhiều. Có lẽ chỉ đủ cho bọn họ đi đến Thông Thiên Trạch mà thôi. Năng lực vận chuyển của thời đại này rất thấp, một tòa thành lớn cũng không đủ 1 triệu dân. Muốn nuôi mấy chục vạn quân không khéo phải cần đến hơn 1 triệu người lo hậu cần. Mỗi ngày ăn uống tiêu hao là một con số vô cùng kinh người. Một nước cỡ trung như Nghiệp Quốc có lẽ cũng không chịu nổi gánh nặng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được khoảng 10 ngày. Nhưng xem ra, khoảng thời gian cho đến khi Vân Sơn rơi vào Thông Thiên Trạch, đâu chỉ có 10 ngày. Một khi đến lúc đó đại quân thiếu ăn thiếu mặc, quân tâm dao động, mà lại còn là liên quân các nước lòng dạ không đồng đều, e rằng sẽ từ sức chiến đấu biến thành gánh nặng. Đạo Thống và Kiếm Tông muốn bọn họ đến để làm gì? Lý Vân Tâm chợt nhớ đến Vị Thành. Tại Vị Thành, Nguyệt Quân Tử đã dắt mấy vạn người để lập trận. Sau đó người của Lan Gia Động Thiên lại tàn sát cả một thành để bày trận. Người của Huyền Môn cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, lẽ nào bọn họ không biết vì sao? Ý nghĩ này khiến Lý Vân Tâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Thiêu hủy Vị Thành là chuyện nhỏ, luôn có thể che giấu đi, thậm chí có thể đổ tội cho yêu ma. Nhưng nếu ở Nghiệp Quốc đem mấy chục vạn quân nhân này đi bày trận thiên hạ này coi như không phải là thiên hạ của Đạo Thống, Kiếm Tông nữa rồi. Triều đình thế tục sẽ trở mặt thành thù với bọn họ. Đến lúc đó, quốc gia phàm nhân và huyền môn công phạt lẫn nhau, các tu sĩ rốt cuộc có giết người hay không? Giết người phàm, thiên nhân lại gọi họ là kẻ chăn dắt vạn dân. Gây ra chuyện như vậy, có lẽ thiên nhân sẽ lại một lần nữa nổi giận. Chẳng phải người ta nói lần trước chọc giận thiên nhân, đã có khoảng 1000 năm không có tiên chỉ hạ xuống, gần như khiến cho truyền thừa của huyền môn phải đứt đoạn đó sao? Nhưng rốt cuộc thiên nhân là dạng tồn tại gì, có sức mạnh lớn đến đâu, Lý Vân Tâm cũng không rõ lắm. Hắn vẫn cần biết thêm nhiều hơn. Thực ra đã có một suy đoán đang dần hình thành trong lòng hắn. Thế là sau khi nói chuyện với Đinh Mẫn vài câu, hắn liền mất kiên nhẫn đuổi y đi. Đinh Mẫn dĩ nhiên muốn hỏi kỹ hơn về lai lịch của hắn, nhưng Lý Vân Tâm vừa trợn mắt dựng mày, y nào dám hỏi nữa. Y tuy là một quân nhân có huyết tính, nhưng không cần thiết phải dùng ở chỗ Lý Vân Tâm. Đêm đó, cứ thế tạm bợ trôi qua. Đám quân tốt vốn đã gặp phải lão yêu quái, lại được chứng kiến thủ đoạn của đạo trưởng Hỗn Nguyên Tử, tâm tư khó mà bình tĩnh lại được. Nhưng sau một trận ác chiến, thân thể cũng mệt lử, cuối cùng sau khi chôn cất thi thể của 4 vị đồng bào đã chết, liền ngủ say. Chỉ có Hứa Mưu là nửa đêm mắt nhắm mắt mở, cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm đang ngồi thiền suy nghĩ, định lực của người tu hành đâu phải phàm nhân có thể so sánh. Hắn ngồi suốt cả đêm không nhúc nhích một ly một hào, đến lúc trời sắp sáng, Hứa Mưu cũng chịu không nổi mà ngủ thiếp đi. Sau đó sương sớm dần tan, chim chóc kêu vang, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, một ngày mới lại đến. Sau khi chỉnh đốn lại một chút, tiểu đội này lại lên đường. Vị đạo gia tôn quý tất nhiên không thể đi bộ, thế là được cưỡi một con ngựa thồ. Con ngựa này thấp bé chân ngắn, đi đường còn vững hơn cả ngựa chiến. Hứa Mưu đi tiên phong, mấy vị đội trưởng khác đi đoạn hậu, Đinh Mẫn và Lý Vân Tâm đi giữa đội ngũ. Chỉ là hôm nay hành quân không còn dễ dàng như mấy ngày trước nữa. Một là vì đêm qua có người chết, hai là vì tất cả mọi người đều biết yêu ma thực sự tồn tại, và rất có thể sẽ tìm đến lần nữa. Vì vậy đi được khoảng 1 canh giờ, Đinh Mẫn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng y giỏi mang quân, chứ việc làm tư tưởng lại không rành. Trong lòng chỉ thầm mong nếu gặp được một con yêu ma nào đó nữa, để vị Hỗn Nguyên Tử đạo gia này chém giết nó, có lẽ sĩ khí sẽ được khích lệ. Cứ thế lầm lũi đi hết một buổi sáng. Đến trưa, họ tìm một khe núi khuất gió để nghỉ chân, nhóm lửa. Đám quân tốt năm ba người một tụng lại ăn uống, lại nhắc đến chuyện đêm qua, trong lời nói không khỏi toát ra vẻ chán chường. Chợt có mãnh thú chạy xuyên qua khu rừng phát ra tiếng động, cũng có người hoảng hốt vớ lấy đao thương cảnh giới. Đinh Mẫn thở dài. Một bên bẻ miếng bánh trong tay, một bên nhíu mày, cứ thế này, chống đỡ không được mấy ngày. Chưa ra khỏi ngọn núi lởm chởm này, lòng người đã tan rã. Gặp phải chuyện gì nữa e rằng trước đây liều mạng còn qua được, bây giờ cũng chẳng đấu lại nổi. Hứa Mưu im lặng ngồi bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm những binh sĩ đang ủ rũ kia. Nhìn một hồi, nghe bọn họ nói về yêu ma ngày càng đáng sợ, hắn bỗng dựng mày, quát lớn, sợ cái gì? Đi lính đánh trận, có ai nghĩ mình nhất định có thể bình an chết già trên giường không? Tổ tiên ta lúc lập quốc đại khánh cũng đi lính, một quân hơn vạn huynh đệ, một tháng là chết sạch, chẳng lẽ trận đó không đánh nữa à? Đêm qua đối đầu với lão yêu quái kia, không một ai là kẻ hèn nhát. Bây giờ bình an thoát ra được rồi, lá gan ngược lại teo lại à? Hắn vừa quát lên, đám quân tốt liền im bặt, rụt cổ lại. Nhưng một lát sau, không biết ai bỗng lên tiếng, đội trưởng, chúng tôi không sợ chết, chỉ sợ chết vô ích thôi. Yêu ma đó không phải người thường chúng ta đối phó được. Lần này chúng ta đến Thông Thiên Trạch, là đi đánh yêu ma mà. Hứa Mưu trừng mắt về phía người vừa nói, Ninh Hổ Đầu, bình thường gan ngươi lớn nhất. Hôm nay bị dọa mất mật rồi à? Bị Hứa Mưu gọi tên, người lính tên Ninh Hổ Đầu cũng không trốn tránh. Hắn cũng ưỡn cổ lên, cửu mổ gia, tôi không phải bị dọa mất mật. Tôi là không muốn lấy trứng chọi đá. Hứa Mưu giận dữ, tại chỗ xông tới chỉ vào hắn, thằng ranh con mày nói gì đó. Mày có biết mày đang làm nhiễu loạn quân tâm không? Ở chiến trường là không nói hai lời kéo ra ngoài chém rồi. Đinh Mẫn thở dài, đứng dậy kéo hắn lại, thôi đi. Bây giờ cũng không thể coi là chiến trường được. Thấy cửu mổ gia trẻ tuổi của mình nổi giận, Ninh Hổ Đầu lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng những người khác trông càng thêm sa sút tinh thần. Có người còn nói đến Dư Quốc, nghe nói Dư Quốc bây giờ bị yêu ma chiếm cứ, ngay cả hoàng đế Dư Quốc cũng phải ngoan ngoãn nghe lời yêu ma, đám yêu ma đó làm quan, đói bụng là thuận miệng ăn thịt người luôn. Chuyện này nửa thật nửa giả, nhưng vấn đề là trong hơn 40 binh sĩ chẳng mấy ai biết được tình hình thực tế của Dư Quốc. Thời đại này đi lại bất tiện, đường tin tức cũng không nhiều, mà hai nước còn cách nhau cả một dãy núi liên miên. Trong chốc lát, cái doanh địa nhỏ bé này bao trùm một màn sầu thảm, dường như cả đống lửa cũng không thể xua đi cái lạnh của mùa thu. Chợt có người cất tiếng cười. Một đám ngu xuẩn. Lý Vân Tâm ngồi trên chiếc túi đất đỏ lót chăn bông, trong tay vê một nắm đất đỏ, cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không biết, phàm nhân cũng có thần thông sao? Chẳng lẽ cũng không biết, bây giờ các ngươi đều đang tu luyện môn thần thông này à? Vị đạo gia lai lịch bí ẩn tính tình lại không tốt này, vốn ngồi cách xa đám quân Hán bẩn thỉu bọn họ, một mình hưởng thụ bánh nướng và rượu. Bây giờ bỗng nói một câu như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người bình thường mà nói vậy, chắc chắn sẽ bị đám quân Hán này đè xuống đất đánh một trận. Nhưng Lý Vân Tâm nói, lại không ai dám hó hé, vì ai cũng đã được chứng kiến thủ đoạn của hắn. Trong lòng có lẽ không phục, nhưng cũng biết đây là một vị cao nhân thực thụ. Lời cao nhân nói, tuy khó nghe, nhưng chắc cũng có chút đạo lý. Cứ thế im lặng lúng túng một hồi, bỗng có người cao giọng hỏi, đạo gia nói thần thông, là chỉ cái gì? Sao chúng tôi không biết? Mọi người đều nhìn về phía người nói, thì ra là gã Yến Nhị da trắng thịt mềm. Không biết thằng nhóc này hôm nay bị làm sao, lá gan lại lớn hẳn lên, trong lời nói còn có chút không phục. Nhưng Hứa Mưu thì biết rõ, trong bốn trinh sát chết đêm qua, có một người là bạn thân của Yến Nhị. Cho nên cả ngày nay cậu ta cứ buồn rười rượi, đến lúc này nghe Lý Vân Tâm mở miệng mỉa mai, liền không nén được tính tình. Nhưng vị đạo gia này hôm nay có lẽ tâm trạng tốt, hứng chí cao, hoặc là muốn cố ý khoe khoang, nên không nổi giận. Ngược lại, hắn lười biếng ngã người trên túi đất đỏ, híp mắt nhìn bọn họ, chật chật. Đạo gia ta hỏi các ngươi, một gã trai làng bình thường, vật lộn với một con sói dữ cũng đã khó nhọc, không khéo còn mất mạng. Nhưng đêm qua các ngươi đã giết mười mấy con thú dữ như thế nào? Nếu gã trai làng đó sau này đi lính, là một chức đội trưởng, hắn nói đến đây, đưa tay chỉ vào Đinh Mẫn, bây giờ gã đội trưởng này nhớ lại chuyện năm xưa bị sói dữ cắn bị thương, liền muốn đi báo thù, dẫn theo bốn mươi mấy tên ngu xuẩn các ngươi quay lại tìm con sói đó gây sự, muốn giết nó chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu như gã đội trưởng của các ngươi, sau này làm hoàng đế, làm khánh đế, hắn nói đến đây, Đinh Mẫn kinh hãi, vội vàng xua tay thấp giọng nói Hổ Nguyên Tử đạo trưởng không được nói bậy, nhưng Lý Vân Tâm căn bản không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói, hắn làm hoàng đế, bây giờ thấy Dư Quốc chướng mắt. Thế là ra lệnh một tiếng, chỉ một câu nói, thiên binh vạn mã dốc toàn lực, trong một đêm sang bằng Dư Quốc, chẳng lẽ còn là chuyện khó khăn sao? Đến lúc này hãy nghĩ lại xem, hắn trước kia chỉ là một gã trai làng ngay cả con sói dữ cũng không đấu lại, sau này lại chỉ dùng một câu nói đã diệt một nước. Điều này trong mắt con sói kia chẳng phải là thần thông kinh người lắm sao? Lý Vân Tâm nói đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Đinh Mẫn cũng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Hắn liền cười lạnh, đạo gia ta tu, các yêu ma tu thần thông, gọi là pháp thuật. Còn môn thần thông mà gã trai làng kia tu, lại gọi là quyền mưu. Các ngươi sinh ra làm người, đối với thần thông quyền mưu này thấy nhiều đã quen, quen mắt thành thói. Đến đêm qua thấy pháp thuật của yêu ma, lại cảm thấy không thể lý giải, kinh khủng vô cùng. Lại không nghĩ xem, đám mãnh thú bình thường kia thấy mấy chục người các ngươi vô duyên vô cớ đi cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, phân công giết chóc, chẳng lẽ không cảm thấy khó hiểu, không cảm thấy kinh khủng sao? Thần thông quyền mưu thế tục này tu luyện đến đỉnh cao, ví như vị khánh đế 500 năm trước của các ngươi, thay triều đổi đại, làm hoàng đế. Các tiên nhân vung tay có thể dời sông lấp biển, chẳng lẽ hoàng đế của các ngươi lại không thể dùng một câu nói, san bằng núi non, lấp đầy sông ngòi à? Gã Đinh Mẫn này chỉ cần một câu nói là có thể khiến các ngươi đi giết người, đi chịu chết, chẳng lẽ không ai cảm thấy thần dị sao? Nói xong những lời này, hắn lại hừ một tiếng, rồi lại tiếp tục nhâm nhi rượu của mình. Ngược lại, đám quân hán trong doanh địa đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, bắt đầu xì xào bàn tán. Cách nói này của Lý Vân Tâm, quả thực chưa từng ai nghĩ tới. Nhưng lời nói tuy nghe có vẻ hoang đường, nghĩ kỹ lại thấy cũng có chút đạo lý. Trong thiên hạ này ngoài con người ra, còn có loài động vật nào có thể tạo ra từng triều đại, xây dựng từng thành thị, lại còn mặc áo giáp cầm đao thương như họ, chẳng hề xây xác mà giết chết mười mấy con thú dữ đâu. Chẳng lẽ thực sự là vốn dĩ đã vô cùng thần dị, chỉ là chính mình đã quá quen thuộc sao? Nhưng dù đám quân tốt này có nghĩ thông hay không, trải qua phe nói chuyện này của Lý Vân Tâm, trong lòng cuối cùng cũng nảy sinh thêm chút dũng khí. Dù tình hình thực tế không thay đổi, bọn họ vẫn là bọn họ của đêm qua. Đinh Mẫn sững người một lúc lâu, mới đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, ôm quyền hành lễ, một lời của đạo trưởng, Đinh Mẫn được lợi không nhỏ. Cũng đa tạ đạo trưởng nói những lời này, đám trẻ này mới Lý Vân Tâm nhếch miệng, đạo gia ta lười đi khích lệ các ngươi. Chỉ là đạo gia ta thấy ngươi hiếu thuận, lại không muốn thấy một đám ngu xuẩn ủ rũ làm hỏng tâm trạng của ta mà thôi. Hắn trông còn trẻ, nhưng lại cứ gọi Đinh Mẫn, một gã trung niên đã qua tuổi tam tuần, là hiếu thuận. Nhưng Đinh Mẫn cũng không để ý, y từng trải, hiểu rằng những người tu đạo này đều trông trẻ hơn tuổi thật. Tính tình của vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này thực ra cũng rất giống lão nhân nhà y, người già rồi, tính tình trở nên kỳ quái, ngược lại giống như trẻ con. Vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này chắc cũng phải 6-70 tuổi rồi. Quả nhiên là đạo hạnh cao thâm. Đinh Mẫn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Cho nên y chỉ lại vái một cái, lui ra sau ba bước rồi đi. Khi quay lại bên đống lửa ngồi xuống, y cảm thấy không khí đã sôi nổi hơn nhiều. Hứa Mưu nhìn về phía Lý Vân Tâm, nói với Đinh Mẫn, vị đạo gia này, bụng dạ cũng không xấu đâu. Đinh Mẫn hổ thẹn cười cười, lúc đầu ta còn tưởng hắn thực sự muốn chúng ta hầu hạ hắn mới cứu chúng ta. Bây giờ xem ra, một chưởng đã đập chết lão yêu quái, lão thần tiên như vậy, cần gì người hầu hạ. Có lẽ là sợ chúng ta lại gặp phải yêu ma, muốn bảo vệ chúng ta đi. Nói xong lời này, y lại nghĩ một chút, ta nghĩ vậy ngươi thấy thế nào? Chỉ mong là như thế. Hứa Mưu khẽ nhíu mày, nói là hắn tận mắt thấy đám người Tiết quân chủ bị yêu ma tàn sát mà bất lực, bây giờ trong lòng hổ thẹn cũng được. Nói hắn có tâm tư khác cũng được nhưng trông không giống ác nhân. Theo ta thấy, đầu nhi, chúng ta ngay lúc này, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ trong khu rừng phía tây truyền đến, không giống tiếng của mãnh thú. Sau đó, một người lính quần áo rách rưới lao ra từ trong rừng, thấy doanh địa của họ thì đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hét lớn, chạy mau. Có yêu quái. Nếu người lính này xuất hiện sớm hơn một chút, nhảy ra gào thét trước khi Lý Vân Tâm nói những lời kia, có lẽ một câu đã đủ khiến cả doanh địa đại loạn. Nhưng lúc này, những lời của Lý Vân Tâm vẫn còn văng vẳng bên tai, nên khi thấy bộ dạng và nghe lời nói của hắn, bọn họ nhất thời cũng không hoảng loạn lắm. Ngược lại, tất cả đều nhìn về phía Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng trước, rồi mới nhìn đội trưởng của mình. Nhưng gã lính đào ngũ kia lại không có ý định đôi co thêm với họ. Tiếng hét vừa rồi có lẽ chỉ là phản ứng theo bản năng. Thấy họ không có phản ứng gì, hắn cũng không để ý, cứ thế nhảy xuống sườn đồi, định xuyên qua doanh địa của họ. Lúc đó mọi người mới nhìn rõ hình dáng của hắn. Dựa vào kiểu dáng áo giáp trên người, có vẻ không phải là lính của Khánh Quốc. Trên vai và đùi hắn đều có vết máu, trông không giống của chính hắn. Trong tay hắn cầm một thanh đoản đao, nhưng lưỡi đao lại sạch sẽ, có thể thấy rõ là hắn đã thấy tình thế không ổn liền quay đầu bỏ chạy. Cho nên, nếu tay không thì thôi, đã xách một thanh đao, làm sao có thể để hắn mang theo binh khí đi qua quân doanh được. Nếu là ngày thường, có binh lính nước khác xông vào như vậy, không nói hai lời đã bị bắn chết tại trận. Nhưng vì trước đó họ đã gặp yêu ma, nên Đinh Mẫn chỉ trầm giọng quát, bắt hắn lại cho ta. Bắt hắn ngược lại rất dễ dàng. Hắn vốn đã chạy loạn choạng, một quân tốt thò chân ra ngáng một cái, hắn liền ngã sấp mặt. Vừa định đứng dậy, hai gã đại hán đã xông tới đè chặt hắn lại. Gã này có lẽ sợ thật, lập tức liều mạng giãy giụa, miệng la lớn, có yêu quái. Không nghe thấy sao? Các người không muốn sống thì để ta đi, a nha. Vừa la hét vừa giãy giụa, hai người kia suýt nữa không giữ được hắn. Hứa Mưu lập tức đứng dậy đi tới, xoay người tát bốp bốp bốp bốp bốn cái, nhất thời đánh cho hắn tối tăm mặt mày, không la hét nữa. Sau đó mới nghiêm nghị nhìn hắn, ngươi là lính ở đâu? Gặp phải yêu quái gì? Ở đâu? Người của ngươi đâu? Nhưng gã lính kia nhất thời bị đánh choáng váng, chỉ trợn mắt nhìn hắn, không nói nên lời. Đinh Mẫn cũng đứng dậy, hơi nhíu mày, nghe giọng hắn nói, có lẽ là người Nghiệp Quốc. Rồi y quay đầu nhìn xung quanh, bỗng biến sắc, tất cả đứng dậy. Trong rừng truyền đến tiếng bước chân. Nghe có vẻ rất nhiều người, vội vã nhưng không hề hỗn loạn. Tiếng bước chân xuyên qua lớp lá khô trong rừng tạo ra âm thanh xào xạc, nhất thời không nghe rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Đêm qua bốn trinh sát đã chết, mà buổi trưa chỉ là nghỉ ngơi chốc lát, nên cũng không có người đi do thám. Mọi người nghe lời Đinh Mẫn vội vàng mặc giáp cầm vũ khí, vừa mới đứng dậy, liền thấy trong rừng lóe lên một điểm sáng lạnh. Đó hẳn là ánh mặt trời phản chiếu trên kim loại sáng loáng. Ngay sau đó, vèo một tiếng, một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua khe hở giữa hai gã quân Hán đang đè gã lính Nghiệp Quốc, chính xác găm hắn trên mặt đất. Mũi tên này khác với mũi tên của quân Khánh, cán tên to hơn, dài hơn, lông đuôi cũng màu đen. Giờ phút này, hai gã đại hán đang đè gã lính kia sợ đến trợn mắt há mồm, chỉ thấy mũi tên đã cắm ngập một nửa xuống đất, đuôi tên vẫn còn rung lên không ngừng. Mũi tên này vừa hiểm vừa ác, trúng ngay sau tim gã lính, lập tức bắn chết hắn tại chỗ. Vừa rồi gã lính hoảng hốt xông vào quân doanh đã là điều tối kỵ khi hành quân. Bây giờ kẻ bắn tên lại một mũi tên bắn chết tù binh trong doanh trại của họ, đơn giản là không nói hai lời muốn tuyên chiến. Thấy đây là thủ đoạn của người thường chứ không phải yêu pháp gì, đám quân nhân Khánh Quốc cũng không sợ lắm. Mấy vị đội trưởng ra lệnh một tiếng, bốn mươi mấy người lập tức kết trận. Đội cung thủ dưới trướng Hứa Mưu không nói hai lời, dương cung bắn một loạt vào trong rừng. Lượt bắn này không phải để gây thương tích, mà là để thăm dò tình hình. Quả nhiên, lập tức nghe thấy trong rừng có người quát lớn, dám bắn tên. Lớn mật thật, đám tạp binh ở đâu ra vậy? Nghe khẩu âm này, Đinh Mẫn và Hứa Mưu liếc nhau, đồng thời thấp giọng nói, người Ly Quốc. Ly Quốc là đại quốc số một hiện nay, nằm cách Khánh Quốc một dải Nghiệp Quốc hẹp dài. Nhưng không có nghĩa là hai bên không giáp ranh. Lãnh thổ Ly Quốc ở phía Đông Vương ra một khối về phía Nam, vừa giáp Nghiệp Quốc, vừa giáp Khánh Quốc, giống như một con dao cắm vào giữa hai nước. Mà Đinh Mẫn trước kia đi trấn thủ biên cương, chính là trấn thủ khu vực đó. Ly Quốc cường thịnh, bình thường các nước lại không có chiến sự quy mô lớn, thế là đám quân nhân đó thường nhàn rỗi sinh chuyện. Thỉnh thoảng gây hấn ở biên giới, đều là những việc được các tướng lĩnh ngầm cho phép. Bởi vì thiên hạ không có chiến sự, cũng phải luyện binh. Luyện binh không thể cứ đi đánh thổ phỉ, đám thổ phỉ trong mắt quân chính quy thì khác gì đám trai tráng khỏe mạnh đâu. Cho nên biên giới thỉnh thoảng có chút xung đột nhỏ, cũng là một hình thức diễn tập mà hai bên đều ngầm công nhận. Thế là Đinh Mẫn hiểu ra. Vì Ly Quốc ở phương Bắc, người Ly Quốc so với người Nghiệp Quốc, Khánh Quốc đều cao to khỏe mạnh hơn một chút, tính tình cũng ngang ngược hơn. Điều này từ việc họ sử dụng mũi tên là có thể thấy được, cán tên còn dài và to hơn của quân Khánh. Bây giờ vị trí của họ, thực ra cách khối biên cương kia của Ly Quốc không xa lắm. Vậy nên quân nhân Ly Quốc xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì lạ lùng, vừa rồi đúng là tác phong kiêu ngạo của họ. Chỉ là sao lại giết quân nhân của Nghiệp Quốc? Đinh Mẫn liền đưa tay, ra hiệu cho cung thủ ngừng bắn. Sau đó cao giọng nói, nơi này là đội quân thuộc doanh tự của Chiết Xuân Phủ, Đại Khánh. Trong rừng là đạo quân nào của Ly Quốc? Không có ai trả lời ngay. Khoảng mười mấy hơi thở sau, trong rừng mới từ từ hiện ra bóng người. Nhìn qua số lượng cũng không ít, đúng là có gần trăm người. Những người này đứng trên sườn núi, ngược sáng, hơi nhìn xuống. Họ mặc áo giáp đen, đội mũ da. Nhưng mũ da ép rất thấp, khuôn mặt lại đa số góc cạnh rõ ràng, nên trông có vẻ rất lạnh lùng túc sát. Có khoảng 20 cung thủ, đang dương cung lắp tên nhắm vào họ. Còn có khoảng 40 binh sĩ mặc giáp nặng, Đinh Mẫn nhận ra đó là trang phục của kỵ binh giáp nặng Ly Quốc. Chỉ là bây giờ ở trong rừng, có lẽ họ đã bỏ ngựa lại. Số còn lại là kiếm thuẫn thủ, trường mâu thủ, biên chế không khác quân Khánh là mấy. Nhưng những người này cứ im lặng nhìn họ, vóc người lại to lớn hơn quân Khánh, trong buổi chiều thu này cũng tạo ra một áp lực khiến người ta khó thở. Cứ thế giằng co nửa nén hương, mới có một gã tráng hán đội mũ trụ vai rộng đi ra trước bìa rừng, cầm cạo xanh lét, trước hết liếc nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Đinh Mẫn, lên tiếng nói, ngươi gan to thật. Dám bắn tên vào quân Ly ta. Doanh tự của Chiết Xuân Phủ, ha ha ha. Hắn nói đến đây, cười ha hả, Còn có người dám nhắc đến cái tên này à? Mấy ngàn người bị tiêu diệt sạch ở hẻm Xích Thạch đã thành trò cười cho các quân rồi. Các ngươi đám Nam Man tử này, đánh trận không được, chịu chết thì giỏi. Hắn vừa nói vậy, Quân Khánh lập tức giận dữ. Nhưng Đinh Mẫn lại đưa tay, không cho họ nói. Chỉ lạnh mặt nói, tại hạ đội trưởng Đinh Mẫn. Các hạ là vị đô đầu nào? Quân chế của Ly Quốc và Khánh Quốc khác nhau, trăm người là một đô, có đô đầu. Xem số người của họ bây giờ, hẳn là binh lực một đô. Nhưng Yến Nhị trong trận lại tức giận nói, đầu nhi, đám khốn vương bát đảng này nói gì vậy? Để tôi cho chúng một bài học. Nhưng Đinh Mẫn hơi nghiêng mặt, thấp giọng nói, cất mũi tên của ngươi đi. Những người này khó chơi. Thực ra y muốn nói là không phải đối thủ của họ. Kỵ binh giáp nặng ở quân đội nào cũng rất hiếm, vậy mà một đô này lại có 40 kỵ binh giáp nặng. Đinh Mẫn ở biên cương từng gặp loại quân đội biên chế này, người Ly Quốc gọi họ là rít gào cướp quân. Những binh sĩ giáp nặng đó có ngựa, những binh sĩ giáp nhẹ, cung thủ, cũng có ngựa, liền trở thành khinh kỵ. Hành quân thì đến đi như gió, tàn khốc vô tình. Họ trấn thủ biên quan lâu dài, không chỉ không coi quân biên phòng nước khác ra gì, mà ngay cả gặp thương đội Ly Quốc, nếu tâm trạng tốt, cũng sẽ cướp bóc một phen. Nếu tâm trạng cực tốt, có lẽ đến người cũng giết. Bây giờ họ vừa mới bắn chết người nghiệp ngay trước mặt. Nếu nội tính hung khó đảm bảo sẽ không ra tay giết người. Đến lúc đó, họ chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Gã đô đầu Ly Quốc kia liên tục khiêu khích, nhưng Đinh Mẫn vẫn bình tĩnh kiềm chế. Thế là gã đô đầu này dường như cũng cảm thấy vô vị. Liền nhíu mày chật một tiếng, Nam Man tử. Đám không có gan. Sau đó nói, ta chính là đệ Ngũ Tỉnh, đô đầu của rít gào cướp quân Đại Ly. Các ngươi nhóm người này, là vận chuyển đất đỏ sao? Ân, định đi đâu? Nghe hắn nói tên, Lý Vân Tâm đang im lặng đứng bên cạnh lại liếc nhìn hắn thêm hai cái. Bởi vì đệ Ngũ là một họ kép, trên đời này phàm là họ kép, tổ tiên gần như đều là hoàng tộc. Chỉ là có người là chuyện mấy trăm năm trước, có người là chuyện mấy ngàn vạn năm trước. Dòng họ này không thường thấy, nhưng hắn đã nghe qua một lần ở vị thành phế cung quỷ đế, vị cựu chiêu võ hoàng đế đại nghiệp Lữ Chính Dương dưới trướng có Kim Ngô vệ đại tướng quân, tên là đệ Ngũ Bá Ngư. Lúc này Quân Khánh tức đến cổ cũng đỏ lên, nhưng Đinh Mẫn vẫn mặt không đổi sắc, thì ra là đệ Ngũ đô đầu. Tại hạ và mọi người quả thực đang vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, vì huyền môn thiên hạ, vì phúc lợi của chúng sinh. Vừa rồi ta nghe người nghiệp quốc kia nói gặp phải yêu ma, đệ Ngũ Tỉnh khinh thường cười một tiếng, hừ. Yêu ma đã bị chúng ta giết rồi. Sau đó lại liếc nhìn thi thể quân nghiệp, thằng không có gan này. Vốn dĩ dẫn đường cho chúng ta trong núi, kết quả thấy yêu ma liền quay đầu bỏ chạy. Lính Đào Ngũ, dù chạy đến đâu, cũng chỉ có một chữ chết. Các ngươi nhóm người này, cũng là lính Đào Ngũ từ hẻm Xích Thạch trốn ra à? Đinh Mẫn trầm giọng nói, chúng tôi không phải lính Đào Ngũ. Chúng tôi, chính là nói đến đây, không khí đã dịu đi một chút. Cho nên tiếp theo đệ Ngũ Tỉnh kiêu ngạo hỏi, Đinh Mẫn không kiêu ngạo không tự ti đáp, ngược lại đã làm rõ mọi chuyện. Một đô quân ly này của họ, chính là từ biên giới phía đông tiến vào nghiệp quốc. Bởi vì thiên hạ đều đang làm việc cho huyền môn, người nghiệp quốc, dư quốc, khánh quốc vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, quân ly liền muốn hộ tống. Đô của đệ Ngũ Tỉnh này liền tuần tra trong dãy núi gần đó, có ba người nghiệp quốc dẫn đường. Một đô của họ không chỉ có quân nhân thế tục, mà còn có một kiếm tu của huyền môn. Cũng là vận khí của họ tốt, không gặp phải đại yêu ma thần thông quảng đại, mà toàn là gặp phải những con tôm tép như lão hồ yêu lúc trước. Kiếm tu của huyền môn đối phó với những yêu ma này tất nhiên không tốn chút sức lực nào, cho nên đám người ly này dần dần cũng không còn gì e ngại. Đến vừa rồi, họ lại gặp một con hơi khó nhằn một chút, tự xưng là cái gì mà Tuần Sơn tổng toản phong thân phong của náo nhiệt đại tướng quân dưới trướng Ngô Quân đại vương. Gã kiếm tu kia phải tốn không ít công sức mới chém giết được nó. Nhưng ba gã người nghiệp thấy thần thông của yêu ma đó liền sợ vỡ mật, cảm thấy phe này không đánh lại nổi, quay đầu bỏ chạy, chạy đến tận đây. Sau khi xử lý xong yêu ma, quân ly liền đuổi theo, đuổi kịp trong doanh trại của Quân Khánh, một mũi tên bắn chết. Sau khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, trong quân ly lại có một người khác đi ra. Người này tướng mạo không kỳ lạ, thực ra phải nói là cực xấu, xấu xí, mép có mấy sợi râu thưa thớt, tóc lại vàng hoe. Vóc người cũng lùn tịt, co ro trong chiếc áo đạo bào màu xanh vải, trông giống như người coi miếu vẩy nước quét nhà ở đạo quán nông thôn bình thường. Nhưng đám binh sĩ Ly Quốc kiêu ngạo kia nhìn hắn lại vô cùng kính trọng. Vốn đang nghênh ngang nhìn Quân Khánh, nhưng khi hắn vừa ra, những binh sĩ cao lớn này lại cúi mắt xuống, tự động nhường đường cho hắn. Có lẽ đây chính là vị kiếm tu không đồng tử, người chém giết vô số yêu ma, thần thông quảng đại trong miệng đệ Ngũ Tỉnh. Gã kiếm tu này đi đến bên cạnh đệ Ngũ Tỉnh đứng lại, mặt không biểu cảm quét mắt xuống một vòng, trước hết nhìn thấy Lý Vân Tâm. Thế là hắn khẽ nhíu mày. ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Gã này trông quá đẹp trai, hắn rất không thích. Nảy sinh chút không vui này, Kiếm Tu Không Đồng Tử lại nhìn sang đám quân nhân Khánh Quốc, mở miệng nói, trên đường tới đây, có gặp yêu ma không? Đệ Ngũ Tỉnh nghe hắn hỏi vậy, lập tức cười to, đạo trưởng hỏi thừa rồi. Đám Nam Man tử này nếu gặp yêu ma, sớm đã chết toi rồi, còn có thể đứng đây sao? Tôi thấy Không Đồng Tử quay đầu liếc hắn một cái. Gã tráng hán cao hơn Không Đồng Tử đến hai cái đầu này liền lập tức im bặt, hơi không người cười ngượng, ai được, được, tiểu nhân lắm mồm rồi. Không Đồng Tử lại quay mặt nhìn Đinh Mẫn. Đinh Mẫn thì nhìn Lý Vân Tâm. Thấy vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng kia vẫn đang nghiêng người dựa vào đó, không thèm để ý đến họ, mới nói, bẩm tiên trưởng, quả thực đã gặp yêu ma. Đệ Ngũ Tỉnh nghe y nói vậy liền sững sờ. Liền nghe Đinh Mẫn nói tiếp, đêm qua, chúng tôi gặp một con hồ yêu. Các huynh đệ không để nó chiếm được lợi thế, giết chết hơn 10 con thú dữ do nó điều khiển. Về sau con hồ yêu đó dùng yêu pháp, các huynh đệ không địch lại, may nhờ có vị này, y vừa nói vừa chắp tay về phía Lý Vân Tâm, Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng, giết chết lão hồ, chúng tôi mới được bảo toàn. Y không nói Lý Vân Tâm giết hồ yêu như thế nào. Thực ra y cũng rất muốn nói rằng Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng không tốn chút sức lực nào đã giết địch, khi đối mặt với quân Ly, cũng coi như làm vẻ vang cho mình. Dù sao y nghe khẩu âm của Lý Vân Tâm, rõ ràng là người Khánh Quốc điển hình. Nhưng y dù sao cũng là người tâm tư kín đáo, lão luyện. Cho nên y cảm thấy các vị tiên trưởng này đã có môn phái khác nhau, tu hành cũng đều là huyền môn, vậy thì thủ đoạn của mình cũng không nên tùy tiện công khai, giống như người trong giang hồ đều giữ rất kỹ chiêu thức võ học của mình. Y không rõ một khi mình nói ra thủ đoạn của Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng, có vô tình tiết lộ bí mật của người ta hay không, nên chỉ thuận miệng nói qua. Nói xong những lời này y lại nhìn Lý Vân Tâm, phát hiện vị đạo gia kia không hề tỏ ra không vui, liền thầm cảm thấy mình đã đoán đúng. Không Đồng Tử nghe y nói, suy nghĩ một chút, cũng không nhìn Lý Vân Tâm, chỉ nói với Đinh Mẫn, chuyện đêm qua, kể chi tiết ra. Nói về con yêu ma đó. Đinh Mẫn liền kể lại các hành vi của lão hồ. Khi y định nói đến lúc Lý Vân Tâm giết địch, đang do dự không biết nên kể thế nào, thì Không Đồng Tử lại phất tay, thôi. Sau đó cười cười, thì ra chỉ là một con tiểu ý cảnh, còn chưa hóa thành hình người. Hắn nghe Đinh Mẫn miêu tả thủ đoạn của lão hồ yêu, cũng biết được cảnh giới của nó. Loại yêu ma này đừng nói là người trong huyền môn, ngay cả một số đạo sĩ rỡm có tu vi cao siêu, thiên phú dị bẩm cũng có thể hàng phục được. Cho nên hắn càng không muốn Đinh Mẫn dài dòng về cái gì mà thần thông của Hỗn Nguyên Tử. Đối phó với loại tiểu yêu này cần gì thần thông, đối với hắn mà nói chẳng qua là tế phi kiếm, hai ba chiêu là xong. Ngưng cười, hắn lại trở về vẻ mặt không biểu cảm, thấp giọng lẩm bẩm, náo nhiệt đại tướng quân. Hắn và Đô Quân Ly này tuần tra ở gần đây, chém giết không ít yêu ma. Rất nhiều là tiểu ý cảnh, tùy tiện là thu thập được. Thỉnh thoảng gặp phải con hư cảnh, cũng không tốn sức. Cho đến hôm nay gặp phải một gã Tuần Sơn Tổng Toản Phong, là một con mèo rừng lông vàng đắc đạo, sắp đến đỉnh phong hư cảnh. Vì vậy mới tốn chút công sức. Mà những yêu ma này, đều tự xưng là thuộc hạ của Náo Nhiệt Đại Tướng Quân. Không Đồng Tử là một tu sĩ kiếm tông, theo Quân Ly hoạt động cũng không phải ý của mình. Thực ra những tu sĩ cấp thấp như hắn cũng không ít, đều đang theo các tiểu đội trăm người hành động, đều có khu vực phân chia. Bọn họ, trên thực tế, chính là trinh sát của Liên Quân Huyền Môn và Phàm Nhân. Yêu ma đang điều tra động tĩnh của Huyền Môn cũng đang điều tra bọn chúng. Mấy ngày nay hắn đã dần dần thăm dò được sự khác thường trong vùng núi này, yêu ma mạnh nhất trong khu vực rộng lớn này, có lẽ chính là Náo Nhiệt Đại Tướng Quân. Nghe những yêu ma bị hắn chém giết miêu tả, tu vi của Náo Nhiệt Đại Tướng Quân không thấp, hẳn là một hóa cảnh. Hắn đối đầu với yêu ma hóa cảnh phần thắng rất thấp, gần như bằng không. Cho nên hắn định mấy ngày nữa sẽ rút về báo cáo mọi việc, mời các sư huynh khác quyết định. Mà nghe nói cấp trên của Náo Nhiệt Đại Tướng Quân còn có một Ngu Quân, tên tuổi của Ngu Quân đó hắn ngược lại có nghe qua, là một đại yêu chân cảnh. Yêu vương cấp bậc này, hắn không nên gặp phải. Yêu ma chân cảnh đều là nhân vật thống lĩnh một phương, cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện ở nơi hoang dã. Bọn chúng một khi xuất hành, bên người thường có hàng loạt yêu binh yêu tướng, che trời lấp đất, đó là cả một tông phái huyền môn cũng phải nghiêm túc đối phó. Cho nên Không Đồng Tử nghĩ đến đây, liền quay đầu nói với Đệ Ngũ Tỉnh, đến đây thôi. Đã những người này đang vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, ta thân là tu sĩ huyền môn, cũng có trách nhiệm bảo vệ. Cứ đi cùng họ, đưa họ ra khỏi ngọn núi lởm chởm này. Một Đô Quân Ly này ngày thường chỉ nghe nói có yêu ma, chứ chưa thực sự gặp. Đến mấy ngày nay theo Không Đồng Tử ở dãy núi này chém giết không ít, sớm đã không còn sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy chưa đã ghiền. Bây giờ nghe nói phải rút đi, trong lòng đầy không vui. Nhưng cũng không thể cãi lại ý của Không Đồng Tử, không có vị đạo trưởng này, họ muốn đối phó yêu ma cũng rất khó. Thế là Đệ Ngũ Tỉnh nhíu mày, nhìn Đinh Mẫn một cái, chợt một tiếng khinh miệt, lũ nam mang tử không có gan. Hắn tưởng rằng vị đạo trưởng này muốn áp tải đất đỏ nên mới khải hoàn. Nào biết được thực ra là do Không Đồng Tử đã xác minh được hư thực gần đó, cảm thấy mình mấy ngày nay chém giết rất nhiều yêu ma cấp thấp, nếu không đi nữa, náo nhiệt đại tướng quân kia đích thân ra mặt, hắn coi như đi không nổi. Quân Ly lòng đầy không vui, Quân Khánh cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy nói có thêm một tu sĩ đồng hành tất nhiên an toàn hơn nhiều, nhưng cái vẻ ngang ngược của Quân Ly, ai mà thích cho nổi. Đinh Mẫn không đáp lời, nghiêng đầu nhìn Lý Vân Tâm. Không Đồng Tử thấy ánh mắt của y, cũng quay đầu lại. Thấy Lý Vân Tâm lười biếng phơi nắng, cũng đang híp mắt dò xét mình. Nắng thu chiếu lên mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần, da dẻ trắng ngần như sao ngọc. Vóc người cao gầy, xương thịt cân đối, những ngón tay thon dài mà hữu lực giờ phút này đang cầm một túi nước khẽ lắc lư chơi đùa, toát lên phong thái xuất trần phiêu dật. Vị kiếm tu này thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nảy sinh một cơn giận vô cớ. Liền hơi nhíu mày, trầm giọng nói, vị đạo hữu này là môn hạ của phái nào? Lý Vân Tâm ngáp một cái, đạo gia ta không môn không phái. Không Đồng Tử nhíu mày, trong lòng hiểu ra, họa sư. Lý Vân Tâm cười cười, cũng đúng. Khối uất nghẹn trong lòng Không Đồng Tử bỗng nhiên tan biến, cảm thấy lòng dạ khoan khoái hơn nhiều. Thì ra chỉ là một họa sư mà thôi cũng không khác mấy so với suy đoán trước đây của hắn. Dĩ nhiên hắn cũng nghe nói về chuyện thế tử của đại tướng quân Khánh Quốc mang theo một đám cao nhân bên mình. Nhưng cái gọi là cao nhân của Khánh Quốc chẳng qua là những họa sư, đạo sĩ rởm mà thôi. Người trẻ tuổi xinh đẹp này, đã là một họa sư vẻ đẹp của hắn còn có thể kéo dài được bao lâu? Thêm mười mấy năm nữa, khuôn mặt sẽ già đi, thêm mấy chục năm nữa, sẽ biến thành một nắm đất vàng. Những cái gọi là họa sư, đạo sĩ rởm này, không tu huyền môn đại đạo, chỉ là những phàm nhân có chút sức mạnh không nên thuộc về họ mà thôi. Còn hắn là tu sĩ huyền môn. Tuổi thọ sẽ kéo dài nhờ tu hành, nếu có cơ duyên sẽ được trường sinh cửu thị, thậm chí vũ hóa thành tiên. Chính mình, cần gì so đo với gã phàm nhân này? Vì vậy hắn thẳng thừng quay đầu đi, không thèm để ý đến Lý Vân Tâm nữa. Nói với Đinh Mẫn một cách trầm giọng, cùng chúng ta lên đường. Trên đường, không cần lo lắng về tinh quái gì cả. Nói xong lời này, hắn phất tay áo, ẩn vào trong rừng. Đệ Ngũ Tỉnh cũng trừng mắt nhìn Đinh Mẫn một cái, lớn tiếng nói, nghe thấy lời đạo gia nói chưa? Cho các ngươi một khắc đồng hồ để nhổ trại. Cho nên, một khắc sau, hai đội quân có xuất thân hoàn toàn khác biệt này liền cùng nhau lên đường. Quân Ly đi trước, mang theo không ít ngựa. Từ đây đi xuống núi, đường đi cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy không thể phi ngựa, nhưng ngựa chiến đi cũng không có gì trở ngại. Quân Khánh đi sau, áp tải đất đỏ. Ngựa thồ của họ nặng gánh, lại là ngựa chân ngắn, nên tốc độ chậm hơn một chút. Quân Ly không kiên nhẫn, liền lớn tiếng quát mắng. Quân Khánh có người tức giận không chịu nổi, nhưng đều bị Đinh Mẫn đè nén lại. Cứ thế đi tiếp một canh giờ, cả Yến Nhị kia lại không chịu nổi, từ đầu đội ngũ chạy ra giữa, đi bên cạnh ngựa của Đinh Mẫn, ngẩng mặt hỏi, sao phải chịu cái cảnh này? Chúng ta tân tân khổ khổ vận chuyển đất đỏ, nửa đường lại bị người Ly Quốc cướp mất, đến lúc đó bọn họ lại được chia một phần công lao, trên đường miệng lưỡi còn không sạch sẽ. Đội trưởng, chúng ta sợ họ đến mức này sao? Đinh Mẫn lạnh mặt nghe hắn nói. Y hiểu đây cũng là lời trong lòng của những binh sĩ bên cạnh. Suy nghĩ một chút, y trầm giọng nói, Yến Tử, ngươi từng đi biên cương, từng gặp những người Ly Quốc này rồi thì sẽ hiểu. Ngày thường họ còn dám tàn sát cả thôn làng biên giới của chính Ly Quốc, giết người lương thiện để lấy công. Huống chi bây giờ là thời chiến. Những người này là rít gào cướp quân. Nói là quân, không bằng nói là đám thổ phỉ có vũ trang. Thật sự xung đột, ngươi muốn vì một chút khí phách nhất thời, mà để các huynh đệ phải bỏ thêm mấy mạng trên ngọn núi lởm chởm này sao? Hắn nói đến đây, cúi đầu từ trên ngựa nhìn xuống Yến Nhị. Yến Nhị nghe y nói những lời này, chỉ há hốc mồm, không biết nói gì cho phải. Cậu ta tuy còn trẻ, dễ kích động, hiếu chiến, nhưng cũng không ngu ngốc. Nghe Đinh Mẫn nhắc đến rít gào cướp quân, cũng hiểu đó là một trong những đội quân thiện chiến, hung hãn nhất thiên hạ. Lại còn đông hơn phe mình, khí thế mạnh hơn. Nhưng dù vậy, trong lòng cậu ta vẫn tức không chịu nổi. Vừa đi vừa hận hận đạp mạnh một cái xuống đất, lão tử cũng không ưa gã đạo sĩ của bọn họ. Trong gian như chuột. Tiếng này ngược lại được rất nhiều người hưởng ứng. Nhưng đều chỉ là nói thầm, xì xào bàn tán. Bọn họ không có cách nào tìm phiền phức với Quân Ly, không có cách nào tìm phiền phức với gã đạo sĩ kia, liền chỉ có cách này để xả chút bực tức trong lòng, mà còn không dám nói lớn. Quả thực là uất ức vô cùng. Đinh Mẫn lại cùng Hứa Mưu liếc nhau, sĩ khí này coi như cũng được khích lệ lên rồi. Ban đầu gặp yêu ma, sợ hãi. Sau đó được Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng ổn định quân tâm. Tiếp đó gặp đám người Ly Quốc này, phát phát hiện đám người Ly Quốc kiêu ngạo này không hề để yêu ma vào mắt, lại còn coi thường họ, thế là trong lòng ai nấy đều nảy sinh khí phách. Có khí phách này, dũng khí cũng được đẩy lên. Đến bây giờ, cảm xúc sợ hãi đã tan thành mây khói. Đinh Mẫn thầm thở dài, chịu chút ấm ức thì cũng chịu chút ấm ức đi. Cuối cùng cũng đưa được đám trẻ này ra khỏi ngọn núi lởm chởm. Sau đó, y quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Phát hiện trên mặt Lý Vân Tâm vẫn không có chút gợn sóng nào. Hắn cưỡi con ngựa chân ngắn, lắc lư theo đội ngũ. Hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ngắm phong cảnh. Đêm qua khi hắn xuất hiện, hắn coi trời bằng vung, đến lúc này dường như cũng không để ai vào mắt, lười biếng trò chuyện với đám quân hán bọn họ. Đinh Mẫn không khỏi nảy sinh chút lòng so sánh, vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này và vị kiếm tu không đồng tử kia, ai mạnh hơn ai? Vì ân cứu mạng đêm qua và những lời nói về quyền mưu trong doanh địa, Đinh Mẫn rất hy vọng vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này mạnh hơn. Nhưng y lại nghe Lý Vân Tâm tự xưng là họa sư. Y biết họa sư. Trong thế tục, họa sư có danh vọng thân phận địa vị còn cao hơn đạo sĩ rỡm một chút. Đạo sĩ rỡm này không chỉ chỉ những đạo sĩ lang thang giang hồ không nơi nương tựa, mà còn bao gồm cả những đạo sĩ có đạo quán, được triều đình cấp độ điệp. Những đạo sĩ này không thuộc 36 động thiên 72 lưu phái, nên thường được gọi là đạo sĩ rỡm. Nhưng so với đạo sĩ của động thiên, lưu phái, hay nói cách khác là tu sĩ, thân phận của họa sư liền không đáng kể. Đinh Mẫn cảm thấy vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này là một họa sư rất lợi hại. Nhưng dù lợi hại đến đâu cũng không sánh được với người của động thiên lưu phái. Nghe nói hoàng đế từng muốn gặp một vị nữ đạo sĩ của động thiên, kết quả nữ đạo sĩ đó căn bản không thèm để ý, hoàng đế cũng không dám hó hé một lời. Vừa rồi lại thấy gã không đồng tử kia nói chuyện với hắn một cách vô lễ như vậy, mà Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng cũng không phản bác lại. Đinh Mẫn cảm thấy có lẽ vị đạo trưởng kiêu ngạo của họ khi đối mặt với tu sĩ cũng đã yếu đi khí thế. Nghĩ đến đây, y cũng cảm thấy bực bội. Thế là y khẽ ghìm dây cương, con ngựa chiến dưới yên chậm bước lại, định đến gần Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng trò chuyện với hắn. Ví như vị đạo trưởng này thấy đám quân ly kia thế nào, rốt cuộc nên đi theo họ hay là tranh một hơi tự mình đi đường khác. Ngay lúc này, chợt nghe phía trước truyền đến hiệu lệnh, ra lệnh dừng lại. Đội ngũ hơn 140 người của họ uốn lượn trên đường núi, cũng dài như một con rắn. Mệnh lệnh từ phía trước phải một lúc lâu mới truyền tới. Khi Đinh Mẫn nghe thấy mệnh lệnh, suy nghĩ một chút, rồi thúc ngựa lên một sườn núi nhỏ bên đường nhìn về phía trước, phát hiện quân ly đi đầu đang nói chuyện với một nhóm quân nhân khác. Lúc này đang là dốc xuống, đội ngũ phía trước rẽ một khúc cua, nên có mấy cây lá vàng che khuất, y nhìn cũng không rõ. Liền hỏi người phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mệnh lệnh cũng là từ từ truyền xuống, quân khánh đi đầu cũng không rõ lắm, chỉ biết là phía trước dường như lại gặp một đội quân trong rừng, đang hỏi han lai lịch và ý đồ của đối phương. Đinh Mẫn liền nheo mắt lại, nhìn thêm một hồi. Nhưng những quân tiên phong dưới núi người nào người nấy chỉ to bằng ngón tay, cách nhau đến hơn 200 mét, cũng nhìn không rõ. Y là quân nhân, không quen với việc chờ đợi trong mơ hồ. Thế là quay đầu nói, Yến Nhị, đi lên phía trước xem, đã xảy ra chuyện gì. Yến Nhị tuân lệnh. Lập tức nhảy lên sườn cỏ bên đường núi, chạy như bay, dưới ánh mặt trời tung lên một vệt bụi. Nhưng chỉ qua nửa nén hương đã quay lại. Cổ đỏ bừng, mặt đầy vẻ căm phẫn. Đến trước ngựa của Đinh Mẫn liền mắng, mẹ kiếp, đám râu ri phương Bắc này, khinh người quá đáng. Nhưng cậu ta cũng biết nặng nhẹ. Mắng xong lập tức nói tiếp, tôi vừa đến gần đã bị họ chặn lại, không nói gì cả, chỉ đuổi tôi đi. Đội trưởng, đám râu ri phương Bắc này có phải muốn chơi xấu chúng ta không? Đinh Mẫn nhíu mày nhìn về phía trước, cúi đầu hỏi hắn, có thấy là ai không? Yến Nhị thở hổn hển, tôi cũng không biết là quân ở đâu, nhưng nhìn từ xa áo giáp sáng lóa, vóc người cũng rất to, còn to hơn cả đám râu ri phương Bắc kia. Tôi chỉ nhìn được đại khái, nhưng không nhận ra được lai lịch gì. Đinh Mẫn hơi sững sờ, ngươi cũng không nhận ra. Yến Nhị là do Hứa Mưu dẫn dắt. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức không ít. Từ Nam ra Bắc Khánh Quốc, 5 năm qua đã qua mấy doanh trại lớn nhỏ. Lại được bồi dưỡng như một trinh sát tinh nhuệ, nên khá là có kiến thức. Nhưng hôm nay cậu ta nói vậy, có nghĩa là đội quân xuất hiện phía trước đối với cậu ta là hoàn toàn xa lạ, ngay cả khả năng đoán mò cũng không có. Trên ngọn núi lởm chởm này người Khánh Quốc, người Nghiệp Quốc, người Dư Quốc, người Ly Quốc, hoặc có thể là người Thần Quốc, người Liệt Quốc. Yến Nhị nói không nhận ra, còn có thể là đạo quân nào nữa. Đinh Mẫn nhìn Hứa Mưu. Hai người suy nghĩ một chút, Đinh Mẫn nói, ta qua đó xem sao. Y là lão quân, dĩ nhiên rất không thích tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát. Cảm giác hoàn toàn không biết gì là cực kỳ đáng lo ngại. Hứa Mưu gật đầu, Yến Nhị, ngươi đi theo y chính lúc ấy, Lý Vân Tâm đang im lặng trên đường bỗng mở miệng, không muốn chết thì đừng đi. Giọng hắn vẫn như cũ, bể oải, chậm rãi, có chút bất cần đời, chơi bời trần thế. Nếu là đêm qua hắn nói vậy, Đinh Mẫn có lẽ trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng bây giờ hắn nói vậy, Đinh Mẫn ngẩn người. Y bỗng quay đầu, đạo gia, lời này nói thế nào? Lý Vân Tâm cười cười, cứ xem đi. Đệ Ngũ Tỉnh, đô đầu của Rít Gào Cướp Quân Ly Quốc, là một gã hán tử cao lớn thô kệch. Vóc người khôi ngô, miệng nói năng tục tằng, tính tình không tốt, mở miệng là muốn chửi người. Nhưng thực ra tâm hắn rất cẩn thận, không cẩn thận, cũng không làm được chức bách phu trưởng này. Ngay khi đội quân kia từ trong rừng đi ra, hắn đã nhíu mày. Nếu người đến là Quân Khánh, Quân Nghiệp, Quân Dư, tâm trạng hắn tốt, cũng sẽ lặng lẽ dò xét trước, sau đó mới bảo trưởng quan của họ ra nói chuyện. Hắn là đô đầu của Rít Gào Cướp Quân Đại Ly, một viên chỉ huy trong đám quân đó thấy hắn, cũng phải khách sáo nói chuyện, huống chi là mấy chức đội trưởng nhỏ nhoi. Nhưng đội quân này hắn chưa từng thấy qua. Quân tiên phong của họ vừa qua sườn núi nhỏ này, liền bỗng nhiên gặp hai gã đại hán vạm vỡ đứng thẳng tắp giữa đường. Đều trông to cao lực lưỡng, lưng hùng vai gấu. Đội mũ trụ sừng trâu nặng nề. Mũ trụ màu đỏ sẫm, phía trên trang trí lông trĩ cao vút, trông vô cùng hoa lệ. Mặc áo giáp màu, không phải giáp da, mà là giáp sắt. Vảy sắc sáng loáng đính trên lớp da dày màu đỏ sẫm, bên hông thắt đai lưng mãng xà sặc sỡ, chân đi giày tường vân màu đen. Hai gã đại hán này tay cầm trọng mâu bằng sắt, giống như môn thần đứng chặn giữa đường. Thấy quân Ly cũng không hoảng hốt, chỉ trầm giọng quát, đại tướng quân nhà ta có lệnh, phàm người đi qua đây, đều phải xuống ngựa chờ kiểm tra. Bộ áo giáp hoa lệ họ mặc giống như giáp ni trượng. Nhưng Đệ Ngũ Tỉnh nhìn thấy không ít vết đao chém rìu bổ, còn thấy cả vết máu đã thâm đen trong kẽ hở. Điều này có nghĩa là chủ nhân của bộ áo giáp này thực sự đã mặc nó đi chém giết, nhìn những vết sứt trên lưỡi trọng mâu bằng sắt là hiểu, chắc chắn còn là trận chiến rất ác liệt. Có thể dùng loại trọng mâu bằng sắt này cũng không phải là hạng tầm thường. Rít Gào Cướp Quân của hắn tung hoành thiên hạ, hung danh hiển hách, sao lại không biết còn có đội quân mạnh như vậy? Rốt cuộc là đại tướng quân nhà ai mà ngông cuồng như vậy, trên ngọn núi lởm chởm này ra oai, khoe mẽ. Cho nên hắn liền cho người đến hỏi. Kết quả hai gã đại hán đó chỉ nói câu này, không nói thêm lời nào khác. Đệ Ngũ Tỉnh trong lòng khó chịu, định tự mình lên trước, lại thấy từ trong rừng đi ra mấy chục tráng hán mặc áo giáp màu giống hệt nhau. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, vội dìm ngựa lại. Hắn làm sao lại không biết được. Một bộ khôi giáp trên người gã đại hán kia đã có thể đổi được áo giáp của cả đô người bọn hắn. Bây giờ mấy chục người đều là tráng hán cường tráng, đều mặc như vậy, chẳng lẽ thực sự là binh mã đại nguyên soái nào đến sao? Hắn là người trong quân, biết chừng mực, thu liễm tính tình. Nhưng gã không đồng tử kia lại là người ngoài vòng pháp luật. Hắn vốn đã rất sợ đại yêu trong núi tìm mình gây sự, vội vã muốn rời đi. Lúc này lại thấy không biết nhà ai ngu xuẩn ở đây ra oai, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn nổi. Hai chân kẹp lấy, thúc ngựa tiến lên. Đưa tay chỉ vào gã tráng hán mặc giáp màu quát lớn, quân chủ nhà ngươi là ai? Kêu ra đây gặp ta. Ta là không đồng tử của Ngũ Du kiếm phái thuộc kiếm tông, cũng là đám phàm nhân các ngươi có thể ngăn cản sao? Chính lúc này, phía sau có người báo, nói thám tử Quân Khánh đến hỏi chuyện gì. Nhắc đến Quân Khánh, không đồng tử liền nhớ đến gã họa sư tuấn tú kia. Cho nên cũng không quay đầu lại, quát một tiếng, bảo nó cút về. Sau đó lại nhìn gã tráng hán, biết à chính lúc này, trong rừng bỗng vang lên tiếng tù và u u, tiếng trống u u, sau đó chỉ thấy cây cối bên đường rung chuyển một trận, vô số chim chóc từ trong rừng bị dọa bay tán loạn, dường như có đại quân đến. Đệ Ngũ Tỉnh nghe trận thế này, quả thực lo đến mồ hôi cũng sắp túa ra. Rít Gào Cướp Quân của họ tuy là cường quân, nhưng cũng quý ở một chữ cướp, đến đi như gió. Bây giờ không biết đại tướng quân không biết sống chết ở đâu lại làm ra thanh thế như vậy, chẳng lẽ không biết mấy ngàn người Khánh Quốc đều đã bị tiêu diệt ở hẻm Xích Thạch rồi sao? Sau đó liền thấy hai đội đao thuẫn thủ mặc giáp đen đội mũ đen từ trong rừng tung ra, xếp thành một hàng trước mặt họ. Lại có hai hàng lính cầm rìu hai lưỡi đội mũ vàng mặc giáp vàng mở đường, ở phía sau dẹp đường. Sau đó, trong vòng vây của rất nhiều lực sĩ mặc giáp màu, một vị tướng quân mặc chiến bào đỏ rực, cưỡi một con bạch mã, từ trong rừng từ từ đi ra. Đệ Ngũ Tỉnh, không đồng tử, và đám người quân Ly, vừa thấy vị tướng quân này, đều sững sờ. Bởi vì đó lại là một nữ tướng quân. Ly quốc dân phong bưu hãn, địa vị nam nữ so với các nước phương Nam còn bình đẳng hơn một chút. Nữ tử làm quan không hiếm thấy, thậm chí trong quân còn có cả doanh nữ binh. Nhưng dù vậy, cũng chưa từng thấy một nữ nhân làm đại tướng quân. Chức vị các nước tuy khác nhau, nhưng đại tướng quân tất nhiên là quan võ tam phẩm trở lên, chưa từng nghe nói có nữ tử đảm nhiệm chức này. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một vị. Là một nữ tử, nàng trông cũng không tính là xinh đẹp. Tuy cũng môi hồng răng trắng, nhưng lại có một đôi mày rậm mắt to. Khuôn mặt hơi vuông, mũi cao thẳng. Nếu là nam nhân thì được coi là oai hùng, nhưng là nữ nhân lại có vẻ thô kệch. Áo giáp của những võ sĩ cầm mâu lúc trước đã hoa lệ, áo giáp của vị đại tướng quân này còn hoa lệ hơn. Trên đầu mũ da vây quanh một chùm lông vũ lớn, có hai chiếc dài nhất, dài đến hơn một trượng. Theo bước đi của ngựa, hai chiếc lông vũ đó phiêu đãng, trông vô cùng khí phái. Trên người cũng bọc giáp lưới. Chỉ là cổ áo, hộ thủ, viền giáp váy đều viền một lớp lông dày, cả người trông vừa khí phái lại vừa uy vũ. Giờ phút này, khuôn mặt ẩn sau chùm lông vũ, lông thú, giáp sắt của nàng cũng không có biểu cảm gì. Dưới sự bao bọc của một đám thân binh, nàng cưỡi ngựa từ từ ra khỏi rừng, dừng lại giữa con đường nhỏ. Nàng từ trên cao nhìn xuống Đệ Ngũ Tĩnh, rồi lại nhìn Không Đồng Tử. Trầm ngâm một lát, nàng mở miệng nói, Ngũ Du kiếm phái. Hừ, ghê gớm lắm à. Nói xong lời này, nàng giơ tay lên, dùng roi ngựa trong tay chỉ vào Đệ Ngũ Tĩnh, ngươi là lính nước nào? Vị đại tướng quân này nghe nói đến Ngũ Du kiếm phái, trong lời nói lại rất khinh thường. Đệ Ngũ Tĩnh nhất thời cũng không đoán được rốt cuộc nàng có lai lịch gì. Hắn không đoán được, Không Đồng Tử cũng nhíu mày. Hắn không phải những tu sĩ không màng thế sự, cũng hiểu chút tình đời. Cho nên nghe lời nàng nói cũng ngẩn người, tạm thời kìm nén cơn giận trong lòng. Mạc tướng là đô đầu của Khiếu Lược quân Ly Quốc. Phụng lệnh của Cơ tướng quân, hiệp đồng cùng Không Đồng Tử tiên trưởng tiến vào núi Phật Phòng để hộ tống, trừ yêu. Đệ Ngũ Tĩnh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, xin hỏi đại tướng quân tôn tính đại danh là vị đại tướng quân này nghe hắn nói, cười lạnh, ồ, trừ yêu. Chỉ với đám người các ngươi cũng có thể trừ yêu à. Nói xong lời này, nàng hất cằm, phản phất như đang nghe chuyện cười con nít, lại dùng roi ngựa chỉ vào Đệ Ngũ Tĩnh, nói cho bản tướng quân nghe, các ngươi đã trừ được những yêu ma nào. Đệ Ngũ Tĩnh hít sâu một hơi, bẩm đại tướng quân. Chúng thần phàm nhân, tự nhiên khó mà trừ yêu. Nhưng vị tiên trưởng bên cạnh Mạc tướng, Không Đồng Tử, lại là cao nhân của kiếm tông. Chúng thần chẳng qua là phất cờ trợ uy cho ngài ấy thôi. Muốn nói trừ yêu, đều là công tích của vị tiên trưởng này. Thấy vị đại tướng quân này nói năng không thiện chí, Đệ Ngũ Tĩnh cũng không muốn rước họa vào thân. Nhưng không muốn rước họa không có nghĩa là chịu lép vế, cứ để nàng đi tìm Không Đồng Tử gây sự đi. Hắn là phàm nhân, dù sao cũng phải cúi đầu trước hoàng quyền, nhưng vị tiên trưởng này lại không ăn cái bộ đó. Chỉ là vị nữ tướng quân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nữ tướng quân nghe Đệ Ngũ Tĩnh nói vậy, liền quay đầu nhìn Không Đồng Tử, ngươi. Hừ, trong cái bộ dạng này mà cũng gọi là tiên trưởng à, xấu xí như vậy, ta thấy giống yêu quái hóa hình hơn. Ngươi nói cho bản tướng quân nghe, đã trừ được những yêu ma nào? Không Đồng Tử trời sinh không ưa nhìn, kỵ nhất người khác nhắc đến điểm này. Lúc trước thấy Lý Vân Tâm, còn có thể tự an ủi mình rằng thằng nhóc đó chẳng qua là một họa sư, mấy chục năm sau sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Bây giờ thấy bộ dạng của vị đại tướng quân này, trong lòng lại không kìm nén được nữa. Lập tức nhướng mày, nghiêm nghị nói, ngươi, một phàm nhân mà lớn mật thật. Bần đạo nể ngươi có giáp trụ trong người không thèm so đo, ngươi ngược lại không biết thân phận của mình rồi à, trừ yêu. Lớn nhỏ yêu ma trong ngọn núi lởm chởm này đều là do bần đạo trừ sạch. Ngươi nghĩ tại sao ngươi có thể ở đây bày binh bố trận, mà không bị yêu ma bắt đi? Nữ tướng quân lại không giận, ngược lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên sắc lẹm, tốt lắm. Nói như vậy, thổ địa được bản tướng quân thân phong ở đây, lão tiên áo bào đỏ, cũng là ngươi trừ rồi. Câu nói này của nàng vừa thốt ra, liền như một tia sét đánh giữa trời quang nổ tung trong đầu Không Đồng Tử. Còn chưa kịp để hắn nói, nữ tướng quân kia lại dựng mày, cũng nghiêm nghị quát, đồ ngu. Mở to mắt chó của ngươi ra, xem bản tướng quân là ai. Vừa dứt lời, các giáp sĩ sau lưng nàng lập tức giương cao hai lá đại kỳ. Bên trái một lá, nền vàng kim, dùng chữ mực to như cái đấu viết, ngu quân tả phu nhân thỉ. Bên phải một lá, nền đỏ rực, cũng dùng chữ mực to như cái đấu viết, náo nhiệt đại tướng quân chú ý. Cái tên náo nhiệt đại tướng quân này, Không Đồng Tử làm sao mà không quen thuộc cho được. Mấy ngày nay hắn ở trong núi lởm chởm chém giết vô số tiểu yêu, nghe nói đều là thuộc hạ của náo nhiệt đại tướng quân. Và lý do hắn muốn hộ tống quân thánh rời núi, cũng là vì lo lắng vị náo nhiệt đại tướng quân này nổi giận tìm đến mình. Lại không ngờ bây giờ lại gặp ngay chính chủ. Tu vi của hắn dù sao cũng không cao lắm, ngày thường hiếm khi gặp đại yêu ma. Tiếp xúc đều là mấy tiểu yêu mà thôi. Mà những tiểu yêu đó hoặc là không có hình người, hoặc là tính tình cổ quái, vừa nhìn là biết không phải nhân loại. Trong huyền môn lại không có đánh giá tốt gì về yêu ma, nói tới nói lui cũng chỉ là tàn nhẫn xảo trá, trời sinh tính bạo ngược. Cho nên Không Đồng Tử mới gặp vị náo nhiệt đại tướng quân này, thấy thuộc hạ của nàng đều trông giống người, bản thân nàng cũng giống người. Nói năng hành sự, càng là bộ dáng quân lữ phàm nhân đàng hoàng, nên không hề nghĩ đến phương diện đó. Ngược lại là Lý Vân Tâm sớm đã biết yêu ma càng cao minh thì càng giống người, kiến thức cũng nhiều. vì vậy vừa thấy những võ sĩ giáp màu đó xuất hiện, liền biết không phải là loài người. Không đồng tử tỉnh ngộ lại, đệ ngũ tỉnh cũng tỉnh ngộ lại, nhất thời đứng chết trân tại chỗ. Trong lòng một phàm nhân như hắn, đại yêu ma đều là bộ dạng mặt xanh nanh vàng. Nào biết được lại càng ngày càng giống người. Chính trong lúc sững sờ đó, vị náo nhiệt đại tướng quân kia hừ lạnh một tiếng, đã nhận tội, thì lãnh phạt đi. Ngươi sát hại 12 viên đại tướng dưới trướng ta, bản tướng quân hôm nay cũng sẽ đâm 12 lỗ trên người ngươi. Ngươi nếu còn sống được, hừ hừ. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay nàng trống rỗng hiện ra một cây trọng mâu bằng sắt đen nhánh, đâm thẳng về phía trước trận quân ly. Dưới sườn núi, bùng một tiếng, một đám bụi mù bốc lên, lập tức bao trùm mười mấy quân ly đi đầu, không nhìn thấy bóng dáng. Đinh Mẫn và bọn họ cách khá xa, hơn 100 mét. Cho nên họ chỉ thấy, vị tướng quân kia vốn đang nói chuyện với không đồng tử và đệ ngũ tỉnh. Nhưng nói chưa được 3-4 câu, vị tướng quân kia bỗng nhiên nổi giận. Cánh tay vung lên, không biết từ đâu rút ra một cây giáo, rồi đâm về phía trước. Trong đám bụi mù, lập tức máu thịt văng tung tóe. Ở khoảng cách như vậy, họ khó mà cảm nhận được uy lực của một kích đó. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng cây cối to bằng miệng bát ở hai bên đường nhỏ trong nháy mắt bị luồng khí khuếch tán thổi cong cả lưng, sau đó răng rắc một tiếng gãy rụi. Đá vụn văng lên như vô số ám khí bay loạn xạ trên không. Trong số quân ly đứng gần có kẻ xui xẻo, bị đá, xương vỡ bắn vào mặt, vào mắt, nhất thời chết ngay tại chỗ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, hai hơi thở trước Đinh Mẫn còn đang hỏi Lý Vân Tâm đạo gia lời này nói thế nào, hai hơi thở sau, đội quân hơn 100 người này bỗng nhiên bị tập kích. Đinh Mẫn lúc này không kịp cảm thán câu nói không muốn chết, thì đường đi của Lý Vân Tâm thật sự là liệu sự như thần, chỉ bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, nghiêm nghị quát, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc này, cả quân Khánh và quân Ly đều hiểu là đã bị tập kích. Đường núi chật hẹp, những võ sĩ giáp màu đối diện vốn đã bày sẵn hai hàng trận hình, lấy nhàn đánh mệt. Mà họ vẫn còn đang trên đường hành quân, hai bên đều là đồi núi rừng cây, khó mà triển khai. Cho dù trong đội ngũ có không ít cung thủ, nhưng vừa rồi một kích kia làm bụi mù còn chưa tan đi, đô đầu nhà mình còn sinh tử chưa biết, làm sao dám bắn loạn xạ. Cho nên nhất thời trên con đường gập ghềnh này người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Có người chạy sang hai bên, muốn chiếm cứ cao điểm để bắn. Có người la hét gọi kiếm thuẫn binh, muốn đi cứu đô đầu nhà mình ra. Cũng có người nhìn về phía sau, nghi ngờ là quân Khánh giở trò. Ngược lại, đội của Đinh Mẫn vì đã sớm nghe câu nói kia của Lý Vân Tâm, nên trấn định hơn nhiều. Bọn họ chỉ trong chốc lát đã lập xong trận, rồi nhìn về phía vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng liền gần như đều ngẩn cả người. Hơn 100 người quân đội đều loạn, vị đạo gia này giờ phút này lại vững vàng trên lưng con ngựa lùng, đứng trên một gò đất nhỏ ven đường. Một bên hứng thú híp mắt nhìn về phía trước, một bên mở nắp túi rượu Đinh Mẫn tặng, nhấp từng ngụm nhỏ. Phản phất như phía trước không phải là tự chiến, mà là đang xem hát tuồng. Đinh Mẫn thấy một kích vừa rồi liền hiểu đó tuyệt không phải là sức người có thể phát ra, có lẽ lại gặp yêu ma. Làm sao đối phó yêu ma, y cũng không rành. Cho nên chỉ có thể nghe theo ý kiến của Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng. Nhưng hôm nay thấy vị đạo trưởng này như vậy mặc dù làm cho họ đều cảm thấy trấn định không ít, nhưng mà y liền hét lớn trong trận, đạo trưởng. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta có nên xông lên không? Mặc dù cũng không thích bộ dạng của quân ly. Nhưng lúc này nếu lâm trận bỏ chạy, sau này bị người ta biết được là tội chém đầu. Thứ hai, yêu ma kia giết sạch người ly tất nhiên sẽ đuổi theo, họ dù sao cũng là đường chết, chẳng bằng liều mạng một phen. Đã thấy vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này cười một tiếng, xông lên. Xông lên làm gì? Chịu chết à? Sau đó hắn giơ tay lên, trong một đám loạn quân, nhẹ nhàng chỉ về phía hai lá đại kỳ đang dựng thẳng, chậm rãi nói, ngươi xem kìa. Ngu quân Tả phu nhân thì là một mũi tên. Náo nhiệt đại tướng quân Chù Y là một cây chù y. Lại thêm người nào người nấy đều mặc một thân lông gà, ngươi nói xem, chân thân của vị náo nhiệt đại tướng quân này là gì? Chính lúc này, trong đám bụi mù lại tê lạc một tiếng, một tia điện quang nổ lên, một thanh phi kiếm vù vù bay ra, xoay vòng 2 vòng trên không, rồi bỗng nhiên đâm xuống. Còn nghe thấy tiếng của không đồng tử, yêu ma. Ăn một kiếm này của ta. Binh sĩ quân ly ở chung với không đồng tử lâu ngày, đều biết đây là giọng nói và thủ đoạn của hắn, sĩ khí lập tức rung lên. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng của đệ ngũ tỉnh, bày trận. Bày trận. Hai cánh cung thủ triển khai, bắn cho ta. Tiếng nói vừa dứt, những võ sĩ giáp màu cầm mâu liền hò hét một tiếng, đồng loạt áp sát. Quân ly trong lòng đã ổn định, cuối cùng cũng có trật tự, cũng xông lên. Mà Lý Vân Tâm lúc này vừa mới quay đầu nhìn Đinh Mẫn. Đoán không ra à? Đinh Mẫn nào có tâm trạng đoán đố, vội la lên, đạo trưởng, đã là yêu ma, sao chúng ta có thể đứng đây nhìn được? Lý Vân Tâm hừ một tiếng, ngu xuẩn. Cái gì mà náo nhiệt đại tướng quân, thân thế tất nhiên là một con gà trĩ thôi. Ha ha ha ha. Nói rồi, hắn thu lại vẻ mặt, nhìn Đinh Mẫn, dưới trướng ả ta có 10 yêu tướng, kẻ thì cảnh giới ý cảnh, kẻ thì hư cảnh. Bản thân ả đã có hình người, phô trương thanh thế lớn như vậy, chí ít cũng là hóa cảnh. Lại nhìn yêu lực này hẳn là hóa cảnh đỉnh phong. Yêu quái hóa cảnh đỉnh phong cũng được coi là một tiểu yêu vương rồi. Tên không đồng tử kia tu vi có hạn, lại chẳng có pháp bảo gì lợi hại. Lúc này lại còn giao đấu cận thân với người ta đoán trong vòng 3 hơi thở, hắn sẽ bị đánh bay. Các người xông lên làm gì? Mấy từ ý cảnh, hóa cảnh, hóa cảnh đỉnh phong, Đinh Mẫn nghe không hiểu gì cả. Nhưng ít nhất cả cũng biết yêu ma phía trước là một nhân vật lợi hại, và không đồng tử không phải là đối thủ. Nghe vậy, Đinh Mẫn và đám Khánh Quân mới kinh ngạc. Vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này lẽ nào tu vi còn cao hơn cả vị tiên trưởng của kiếm tông kia sao? Bọn họ đều là người luyện võ, tự nhiên hiểu rằng công phu phải đạt đến một trình độ nhất định mới nhìn ra được nông sâu của người khác. Vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này vừa trấn tĩnh thông dong, vừa có thể phân tích tình hình rành mạch như vậy, lẽ nào quả thật là đang nghĩ tới đó? Phía trước lại vang lên một tiếng nổ lớn, chấn động đến mặt đất dưới chân họ cũng rung lên 3 lần. Chỉ thấy một bóng người bị đánh văng ra khỏi đám bụi mù. Kẻ đó đâm sầm vào ngọn đồi nhỏ bên cạnh, khiến cả ngọn đồi sụp mất một nửa. Những người phàm tục như họ đâu đã từng thấy cảnh tượng này, nhất thời đều sững sờ. Một lúc sau, bụi đất trên sườn đồi tan đi, quả đúng như lời Lý Vân Tâm, kẻ bị đánh bay chính là không đồng tử. Vị kiếm tu lúc trước còn ngạo khí ngút trời, không coi ai ra gì, giờ đã mặt mày bầm dập, búi tóc trên đầu cũng tán loạn. Bên cạnh hắn, một thanh phi kiếm màu xanh lam đang lảo đảo bay quanh như muốn hộ chủ. Nhưng thanh kiếm đó cũng bay siêu vèo, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn thở hổn hển vài hơi, thần trí có vẻ không còn tỉnh táo. Rồi lại thấy vị náo nhiệt đại tướng quân kia thúc ngựa đi ra từ trong bụi mù. Kiếm sĩ trông thảm hại, nhưng náo nhiệt đại tướng quân dường như cũng đã chịu thiệt. Hai chiếc lông vũ thật dài trên đầu gãy mất một chiếc, giáp tay bên trái cũng bị đâm rách, những mảnh giáp hình vảy cá rủ xuống như một sợi xích đồng. Con ngựa đi 2-3 bước rồi dừng lại. Nữ yêu ma nhìn chằm chằm không đồng tử. Cũng có chút bản lĩnh, còn có thể làm bản tướng quân bị thương. Rồi ả ta quay sang nhìn đám Ly Quân. Ly Quân lúc này đang giao chiến với đám võ sĩ giáp màu vai hùng lưng gấu. Nhưng Thiếu Lược Quân quả là đội quân tinh nhuệ, dù đám võ sĩ giáp màu kia không phải người thường, mỗi tên đều có sức của trâu non, nhưng đám Ly Quân vẫn tiến thoái có trật tự, lại dựa vào cung thủ từ xa tập kích quấy nhiễu, giữ vững được trận địa mà không tan tác, chỉ chết 10 người, bị thương 10 người mà thôi. Náo nhiệt đại tướng quân thấy cảnh này, mày dựng lên, quát lớn: lũ phế vật, ngày thường bản tướng quân thao luyện các ngươi thế nào, thế mà cũng không bắt được chúng. Tuy ả trông như một nữ nhân, nhưng lời nói không hề có chút yếu đuối nào. Nói xong, ả lại quay đầu quát lớn: các ngươi lên. Ả chỉ vào đám binh sĩ giáp đen mũ đen. Lúc trước khi đám võ sĩ giáp màu ra trận, đám võ sĩ giáp đen và giáp vàng đi theo sau ả không hề ra tay. Dường như ả coi đám Ly Quân này như đối thủ để luyện binh, cho binh sĩ của mình thay phiên nhau giao đấu. Phân phó xong bên này, ả lại quay đầu nhìn không đồng tử, bản tướng quân mới đâm ngươi 1 lỗ, còn lại 11 lỗ. Ngươi cứ từ từ mà chịu đựng. Nếu không chịu nổi 12 lỗ mà chết, xem bản tướng quân luyện hóa hồn phách của ngươi thế nào. Thấy tất cả những điều này, Đinh Mẫn không nhịn được nữa. Gã trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, đạo trưởng, ngài còn không ra tay tương trợ, vị tiên trưởng kia sẽ không sống nổi. Bọn họ cũng sẽ không sống nổi. Lý Vân Tâm nhướng mày nhìn gã. Hắn không sống nổi thì liên quan gì tới ta? Đinh Mẫn ngẩn người, dường như không ngờ Lý Vân Tâm lại nói ra những lời này. Đạo trưởng, ngày tối qua còn cứu chúng tôi mà. Vị không đồng tử đạo trưởng kia cũng là người, dù có mâu thuẫn gì đi nữa, chúng ta cũng đang cùng nhau chống lại yêu ma. Lý Vân Tâm nhếch mép, thông thả gạt một chiếc lá rụng trên tay áo xuống, quên rồi sao? Cái tên khốn vương bát đảng đó vừa rồi vô lễ với đạo gia, lỗ mũi còn hết lên tận trời. Bây giờ kêu đạo gia ta xóa bỏ hiềm khích của đi cứu hắn à? Trong đạo gia ta giống kẻ dễ bị bắt nạt lắm sao? Khi hắn nói những lời này, đám quân sĩ bên cạnh Đinh Mẫn đều nghe thấy. Đến lúc này, Yến Nhị cũng không nhịn được, quát lên: ngươi sao lại như thế? Lời nói được nữa thì bị Hứa Mưu bịt miệng lại, thấp giọng quát: nói gì vậy? Lý Vân Tâm lại không giận, ngược lại cười hì hì: đúng vậy, đạo gia ta chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thù dai, thì sao nào? Bị nói như vậy, đám người này quả thực không biết phải nói gì. Theo lý, một cao nhân như Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng đáng lẽ phải giữ gìn thanh danh, nói lời đại nghĩa, ít nhất là trông có vẻ như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại Đinh Mẫn cũng không biết phải hình dung thế nào, mà họ lại chẳng thể nói gì được. Vì vậy, Đinh Mẫn nghiến răng, bỗng nhiên ôm quyền với Lý Vân Tâm giữa trận tiền, Đạo trưởng, vậy thì đa tạ ơn cứu mạng đêm qua. Đám ly quân kia, nếu gặp trên chiến trường quốc chiến, họ là địch quân, mặc cho bị ai giết, ta đây Đinh Mẫn cũng không có lòng dạ đàn bà. Nhưng bây giờ, vì thiên hạ cùng chống lại yêu ma, bảo chúng ta trơ mắt nhìn yêu ma giết người, ta làm không được. Xin cáo từ. Dứt lời, gã quát lên, vứt bỏ nước uống lương khô, tiến lên phía trước. Từ cánh trái đột phá qua. Mệnh lệnh này thực chất là một mệnh lệnh cảm tử. Lý Vân Tâm khẽ a một tiếng, liền thấy đám khánh quân hơn 40 người này, những người mà hai canh giờ trước còn hoảng sợ, giờ đây không một cái chớp mắt, quả thực đã xông qua bên cạnh hắn. Hắn hiểu rằng đây có lẽ chính là cái gọi là việc nên làm, việc không nên làm. Ví dụ như khi một mình đối mặt yêu ma, họ sẽ sợ hãi, sẽ muốn sống. Nhưng hôm nay, khi quân bạn đang ở phía trước phấn chiến, họ lại không thể nào bỏ chạy. Đó không gọi là bỏ chạy, mà là đào ngũ. Chỉ là không ngờ lại thấy được điều này ở những người lính quèn như vậy. Thế là Lý Vân Tâm liền nheo mắt lại, cảm thấy à, trà trộn với đám người này, cuối cùng cũng thấy được chuyện thú vị. Trong thiên hạ này, không có gì thú vị hơn con người, hay lòng người. Nghĩ vậy, hắn lại cười cười, được thôi. Lúc này, náo nhiệt đại tướng quân đã giơ thanh giáo lên, đâm về phía Không Đồng Tử. Không Đồng Tử vốn đã trông như ngọn đèn cạn dầu, phi kiếm bên người cũng gần như sắp rơi xuống đất. Cây trường mâu của náo nhiệt đại tướng quân phá không mà tới, nhắm thẳng vào hông trái của hắn, dường như muốn phế đi Tuyết Sơn khí hải của hắn trước, rồi mới từ từ đâm 10 lỗ còn lại. Nhưng đúng lúc này, mắt Không Đồng Tử bỗng lóe sáng, hắn đưa tay ôm lấy lưỡi mâu của náo nhiệt đại tướng quân. Dù yêu ma nổi tiếng với thân thể cường tráng, nhưng thân thể của tu sĩ cũng không phải người thường có thể so sánh. Hắn lúc trước yếu thế để dụ địch, bây giờ bỗng nhiên bộc phát khống chế vũ khí của nữ yêu, khiến náo nhiệt đại tướng quân sững sờ một chút. Nhân cơ hội đó, thanh phi kiếm bên cạnh hắn như rắn độc ngóc đầu, đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo điện quang, đâm thẳng vào mặt nữ yêu. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Những người phàm chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đại khái quá trình, hiểu rằng đây là kế sách cố tình yếu thế dụ địch của tu sĩ kiếm tông, đến bây giờ cuối cùng đã phản kích. Nhưng trong mắt Lý Vân Tâm, sự việc lại chẳng hề lạc quan. Hắn thấy khi Không Đồng Tử ôm lấy lưỡi mâu của nữ yêu, khóe môi nữ yêu đã nhếch lên một nụ cười lạnh. Ý cười này vô cùng rõ ràng. Nữ yêu sớm đã đoán được kiếm sĩ sẽ có chiêu này. Thậm chí khi phi kiếm đâm thẳng vào mặt ả, nụ cười vẫn không giảm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một chiếc mặt nạ màu vàng kim từ trong mũ giáp bật ra, chắn ngay đường đi của phi kiếm. Hóa ra nữ yêu này sớm đã có chuẩn bị, chỉ đang đùa giỡn với Không Đồng Tử mà thôi. Lý Vân Tâm thấy rõ tất cả. Lại nhìn những người lính khánh mang chí tử, xông về phía yêu binh. Suy nghĩ trong đầu hắn xoay một vòng, rồi hắn thở dài. Cũng không biết đời trước các ngươi đã tích đức gì. Sau đó, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay. Thế rồi, một tia yêu lực, tuy nhỏ nhoi nhưng lại kinh hoàng tột độ của một đại yêu chân cảnh, trong thoáng chốc đã bám vào phi kiếm của Không Đồng Tử. Sau đó, phi kiếm va vào mặt nạ kim quang của náo nhiệt đại tướng quân. Một tiếng nổ lớn vang lên, náo nhiệt đại tướng quân cả người lẫn ngựa bị đánh lui mấy chục bước, nửa chiếc mũ giáp trên đầu bị nổ thành tro bụi, nửa khuôn mặt dưới cũng bị xé toạc, để lộ ra máu thịt, da và cả óc. Nhưng con yêu ma này quả thực thân thể cường hãn, chịu thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết, thậm chí còn không ngã ngựa. Nhưng rốt cuộc ả cũng bị uy lực của một đòn này làm cho kinh hãi. Đòn kiếm này lẽ ra ả phải dễ dàng đỡ được, rồi lại đùa giỡn với tên kiếm sĩ kia một phen nữa mới phải. Khí thế của náo nhiệt đại tướng quân vì một đòn kiếm này mà tan thành mây khói. Ả ngơ ngác ngồi trên ngựa một lúc, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Không Đồng Tử đang sững sờ không kém. Sau đó, ả kinh hô một tiếng, thúc ngựa bỏ chạy, tung bụi mù mịt trốn vào trong rừng. Chủ tướng vừa chạy, đám yêu binh bị bỏ lại dường như cũng mất hồn, tất cả đều ngây người tại chỗ, như thể trong nháy mắt biến thành những con rối gỗ. Trong lúc ngẩn ngơ, chúng lập tức bị Ly Quân và Khánh Quân chém ngã mấy tên. Sau hai hơi thở, Ly Quân và Khánh Quân mới nhận ra, vị kiếm tu trông có vẻ chật vật này đã thật sự đánh lui nữ yêu. Nhất thời sĩ khí đại chấn, họ từ thế thủ chuyển sang thế công, ào như ông vỡ tổ xông vào giữa đám địch. Nhưng khi họ vừa vung vũ khí lên, chỉ thấy trước mắt một vùng thanh quang lóe lên, đám võ sĩ giáp màu, võ sĩ giáp đen, võ sĩ giáp vàng, toàn bộ đều biến mất. Thay vào đó, trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một bầy gà trĩ đuôi màu sặc sỡ, kêu quang quát, vỗ cánh bay loạn xạ. Rồi lại thấy trong đám cỏ khô xuất hiện mấy chục con rùa đen mai cứng, chen chúc nhau ngơ ngác không biết làm sao. Lại thấy trên không trung, một đàn côn trùng giáp vàng bay loạn xạ, không lâu sau cũng biến mất tăm hơi. Hóa ra chúng đều là do chim, rùa, côn trùng biến thành. Chuyện này nếu xuất hiện trong các truyện truyền kỳ chí dị, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy thú vị, tấm tắc khen lạ. Nhưng bây giờ nó lại xảy ra trên chiến trường, giữa đám cỏ hoang còn vương thi thể đồng bào, trong lòng mọi người lại tràn đầy bất an, đâu ai còn tâm trạng nghĩ đến chuyện lý thú nào nữa. Vì vậy, chỉ sau một thoáng sững sờ, đám binh sĩ Ly Quân liền hiểu ra đây quả thực là phép che mắt, thuật biến hóa của yêu ma. Thế là không cần ai ra lệnh, họ cầm đao lên, xông vào đám rùa đen kia mà chém loạn xạ. Nhưng đám rùa già này mai cứng vô cùng, đao kiếm thông thường khó mà chém vỡ. Họ bèn lật ngửa chúng lên, từ cổ đâm thẳng vào, rồi dùng sức ngoáy mạnh. Mấy con rùa khổng lồ này cũng chảy ra máu đỏ. Nhất thời, trong khu rừng này lại nồng nặc mùi tanh, phảng phất như vừa trải qua một trận đại chiến. Sau khi xử lý xong đám yêu vật, đô đầu của Ly Quân là Đệ Ngũ Tỉnh mới đột nhiên quay đầu lại. Lúc này, áo giáp trên người hắn đã nứt toát, búi tóc cũng tán loạn. Mũi miệng đầy máu, trên cổ có một vết đao chém xiên, da thịt lật ra. Một tên thân binh bên cạnh thấy vậy vội chạy tới muốn cởi giáp băng bó cho hắn, nhưng Đệ Ngũ Tỉnh lại đẩy ra, rồi đưa tay giật luôn cả chiếc áo giáp rách nát. Sau đó, hắn sải bước xuyên qua đám thương binh, tiện tay nhổ một thanh đao cắm nghiêng trên mặt đất, đi thẳng đến trước trận của Khánh Quân. Vẻ mặt và khí thế của hắn quả thực đáng sợ. Vết thương trên cổ vẫn đang rỉ máu, thấm ướt nửa thân người. Trên mặt cũng đen đỏ lẫn lộn, trông như tu la ác quỷ. Khánh Quân phía trước vẫn dựng khiên, chưa kịp thu hồi. Nhưng Đệ Ngũ Tỉnh mặt âm trầm, không nói một lời, đưa chân đạp tới. Thân hình to lớn của hắn vốn đã mạnh, cú đạp lại có kỹ xảo, nên chỉ một cước đã đá bay hai tấm khiên. Sau đó, hắn coi đám Khánh Quân như không có gì, tựa như đi trong quân của mình, trái đẩy phải xô, mở một lối đi, tiến thẳng đến trước mặt Đinh Mẫn. Đám Khánh Quân này vốn vì mình đến trễ mà trong lòng có chút áy náy. Thấy Đệ Ngũ Tỉnh lại bị thương nặng, nghĩ rằng hắn nổi giận đùng đùng xông tới là muốn lý luận với đội trưởng của mình, nên đối mặt với một quân nhân trọng thương vừa thắng trận, họ không thể nào thực sự bắt giữ hắn, huống hồ bên kia còn có số Ly Quân đông gấp đôi. Nhưng Đệ Ngũ Tỉnh không phải đến để lý luận. Đinh Mẫn khẽ nhíu mày, Đệ Ngũ tướng quân. Chỉ nói được bốn chữ, Đệ Ngũ Tỉnh đã vung đao chém tới. Hắn tuy bị thương, nhưng một đao kia lại thế lớn lực trầm, chém ra cả tiếng xé gió. Ai mà ngờ được, Đệ Ngũ Tỉnh lại dám chạy vào trong trận của Khánh Quân để chém người, nhất thời tất cả đều ngây ra. Đinh Mẫn cũng sững sờ, ngược lại là Yến Nhị nhanh trí, từ bên cạnh đâm xiên cây trường cung ra gạt một cái. Nhưng cũng chỉ làm lệch đi một chút, vốn là nhắm vào mặt, giờ chém xuống vai. Nhưng Đinh Mẫn đã kịp hoàn hồn, hai tay chéo lại, dùng giáp sắt trên cánh tay đỡ lấy. Một tiếng keng vang lên, Đinh Mẫn cả người bị đẩy lùi ba bước, giáp sắt trên tay bị chém thành ba mảnh, nửa người đều rung lên. Lần này thì hiểu ra, Đệ Ngũ Tỉnh là thật sự muốn giết người. Binh sĩ hai bên lập tức cùng nhau xông lên, kẻ ôm eo hắn, kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, ba chân bốn cẳng đè hắn xuống đất. Nhưng họ lại không dám hạ sát thủ, chỉ sợ siết chết vị đô đầu trọng thương của Ly Quân. Bên này Khánh Quân động thủ, bên kia Ly Quân cũng náo loạn cả lên, tay cầm đao thương vây quanh Khánh Quân, la ó những câu như Nam Mang Tử Lâm trận bỏ chạy còn muốn hại đô đầu nhà ta. Khánh Quân ngược lại không có gì để mắng lại, chỉ có thể kết trận, mặt mày xanh mét giữ im lặng. Giữa trận, Đệ Ngũ Tỉnh đã bị đè xuống đất, Đinh Mẫn liền xuống ngựa, bảo Khánh Quân kéo Đệ Ngũ Tỉnh dậy. Vị đô đầu Ly Quân này sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng hết sức. Nhưng ánh mắt vẫn hung tợn, chỉ nhìn Đinh Mẫn, phản phất như kẻ bị bắt không phải là hắn, tọa sơn quan hổ đấu, hử. Lũ Nam Man tự các ngươi có biết Đại Ly chúng ta đối phó với đào binh và những kẻ lâm trận sợ sệt thế nào không? Chúng tôi không phải người Ly. Đinh Mẫn bình tĩnh nói. Đồng thời, cả nhận lấy miếng vải bố từ Hứa Mu, vừa nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Tỉnh vừa chậm rãi băng bó vết thương trên cánh tay, hơn nữa, chúng tôi cũng không đứng nhìn, càng không sợ hãi. Đệ Ngũ tướng quân tinh thông binh pháp mưu lược, có thể thử nghĩ xem. Gã từ từ nói đến đây, giữa cảnh đao quang kiếm ảnh xung quanh, liếc mắt về phía sườn đồi không xa, nơi Lý Vân Tâm đang ngắm cảnh. Chúng tôi bị tập kích trên con đường này, thực chất là bị phục kích. Đối phương đã có chuẩn bị, có thể bố trí mai phục ở phía trước, khó đảm bảo không bố trí ở phía sau. Chúng ta tuy là hai đội quân, nhưng lúc này vì chính đạo công nghĩa của thiên hạ mà cùng chống lại yêu ma, sao chúng tôi có thể ngồi yên không lý đến? Đinh Mẫn trầm giọng nói, lúc trước, chúng tôi chỉ bố trí trận hình phòng ngự, đề phòng bị tiền hậu giáp công, rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch mà thôi. Sau đó thấy địch quân không có động thái đó, liền cũng xông lên. Đệ Ngũ tướng quân là người sáng suốt, chắc chắn sẽ không nhìn không ra. Đệ Ngũ Tỉnh cười lạnh, phòng ngự à, ta thấy các ngươi là muốn bỏ chạy. Ta hỏi ngươi. Không cần hỏi. Hắn bị ngắt lời. Không Đồng tử tay cầm kiếm, chống xuống đất, đi vào giữa đám binh sĩ đang la ó, Ly Quân và Khánh Quân lúc trước còn đang đối đầu, đao thương túc vỏ, dường như chỉ cần một ánh mắt là sẽ sống mái. Nhưng bây giờ Không Đồng tử đi tới, ai cũng không dám chĩa đao kiếm vào hắn, đều nhao nhao hạ xuống. Hắn cứ thế vừa chật vật vừa uy phong đi thẳng đến giữa Đệ Ngũ Tỉnh và Đinh Mẫn, nhìn hai người một lượt. Sau đó, hắn nói với đệ Ngũ Tỉnh, chẳng lẽ không thấy gã họa sĩ Hỗ Nguyên Tử kia đang làm gì sao? Những người này có được dũng khí như vậy đã là hiếm có rồi. Hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Theo lý mà nói, Khánh Quân làm hỏng chiến cơ là thật, cả họa sĩ Hỗ Nguyên Tử này lâm trận co đầu rút cổ cũng là thật. Nhưng hắn nhìn biểu cảm của Lý Vân Tâm lúc này, nếu người này vừa rồi thật sự ra lệnh cho Khánh Quân không được ra trận, muốn ngồi nhìn họ chết, vậy thì đến lúc này thấy họ bình an vô sự sao lại có gan thông dong trấn tĩnh như vậy. Hơn nữa vừa rồi hắn biết mình chắc chắn sẽ chết. Hắn đã thấy ánh mắt của Náo Nhiệt đại tướng quân lúc đó, cũng hiểu rằng một kiếm của mình tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Nhưng con yêu ma kia lại bị trọng thương. Hắn rõ ràng đó tuyệt không phải là sức mạnh của chính mình. Âm thầm có cao nhân tương trợ. Rồi, Không Đồng Tử không nhịn được mà cười thầm trong lòng, cười chính bản thân mình. Hắn đúng là bị con yêu ma kia dọa cho mất mật rồi, lại có một thoáng suy nghĩ rằng gã họa sĩ Hỗ Nguyên Tử này có thể là vị cao nhân nào đó. Vì suy nghĩ này, hắn lại nhìn Đinh Mẫn, bần đạo hỏi ngươi. Ngươi hãy thành thật trả lời ta. Vừa rồi, cả Hỗ Nguyên Tử kia đã làm những gì? Đinh Mẫn hơi ngẩn người, rồi khẽ nhíu mày, Hỗ Nguyên Tử đạo trưởng vừa rồi vẫn luôn cùng chúng tôi đoạn hậu. Không Đồng Tử thấy được biểu cảm của Đinh Mẫn khi nói lời này, cũng thấy biểu cảm của mấy tên khánh quân bên cạnh. Hắn hiểu rằng lời Đinh Mẫn nói dường như là lời nói dối. Vì vậy, về phía Hỗ Nguyên Tử kia, hắn tạm thời yên lòng. Không phải hắn ta chỉ là một gã họa sĩ sợ chết, lại còn không cho người khác xông lên mà thôi. Trước khi Náo Nhiệt đại tướng quân tấn công Ly Quân, vị Hỗ Nguyên Tử đạo gia của họ đã nói, không muốn chết thì đừng đi. Sự thật chứng minh hắn nói đúng, mấy người Ly Quân lúc đó ở phía trước, trừ đệ Ngũ Tỉnh ra, đều đã chết. Nếu lúc đó họ cũng chạy lên phía trước, hơn 40 người này bây giờ có lẽ chỉ còn lại hơn 30. Đến vừa rồi, hắn lại nói một câu như vậy. Lúc đó Đinh Mẫn lo lắng cho số phận của vị đạo gia này, nên nhất thời không để tâm. Cho đến bây giờ nghe Hứa Mưu hỏi lại một lần nữa mới nhận ra, câu nói của Lý Vân Tâm dường như còn có ẩn ý khác. Chẳng lẽ là nghĩ đến đây, cái lạnh trên người Đinh Mẫn càng thêm nặng. Gã gần như ngay lập tức quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm manh mối. Nhưng bốn phía đều là rừng rậm mênh mông, trời thu ngày ngắn, một khắc trước chân trời còn chút ánh tà dương, một khắc sau trời đã tối hẳn. Cái lạnh và bóng đêm cùng nhau ập đến, bao vây lấy mỗi người. Đinh Mẫn nhìn một vòng, cũng không thấy được manh mối gì. Hay nói đúng hơn là gã cảm thấy nguy hiểm đã ẩn náu trong mọi ngóc ngách. Thế là gã nhìn lại Hứa Mưu, hai chân khẽ thúc, dục ngựa tiến lên đuổi kịp Lý Vân Tâm. Đến gần hắn, gã cau mày, thấp giọng hỏi, đạo gia, lời nói vừa rồi là có ý gì? Đạo gia đã thấy gì sao? Lý Vân Tâm chỉ hơi nhún vai, ngược lại thì không thấy gì cả. Đinh Mẫn nghe hắn nói vậy, trong lòng vừa kịp thả lỏng, lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, nhưng lại ngửi thấy chút gì đó, vừa tanh vừa thối, ngươi không ngửi thấy sao? Đinh Mẫn sững sờ, lập tức cố gắng hít mạnh mũi để ngửi. Đêm thu khí lạnh, hắn hít một hơi, lạnh đến ho khan. Nhưng chỉ ngửi thấy mùi cỏ cây, mùi gỗ, mùi kim khí của đao binh, chứ không có mùi gì tanh thối cả. Gã bèn nói, đạo gia, tôi không hề. Ngươi tự nhiên là không ngửi thấy. Lý Vân Tâm ngáp một cái, dường như cảm thấy chuyện này rất nhàm chán, cách đây hơn 10 dặm, lại là một đám tinh quái tu hành có thành tựu, đã hóa thành hình người. Ngay cả tên Không Đồng Tử kia có lẽ cũng không ngửi thấy. Nhưng đạo gia ta dù sao tu vi cũng thuộc hàng thông huyền mà. Cho nên nói. Hắn liếc nhìn Đinh Mẫn, bảo ngươi cẩn thận một chút. Đinh Mẫn cảm thấy cả đời này mình ngẩn người cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Hắn lại ngẩn ra, ngựa đi chậm lại, tụt lại phía sau Lý Vân Tâm. Hứa Mưu vượt lên, nhíu mày, đội trưởng, sao rồi? Đinh Mẫn cũng nhíu mày, vị đạo gia của chúng ta nói là ngửi thấy. Ngửi thấy mùi tanh hôi của tinh quái gì đó cách đây hơn 10 dặm. Ngươi nói đây là lời đùa giỡn, hay là... Hứa Mưu chớp mắt một hồi lâu, vị đạo gia của chúng ta hành vi phóng túng, nói chuyện cũng tùy hứng. Nhưng chuyện cách xa hơn 10 dặm này giống như là đội trưởng, ngài nói xem liệu có phải hắn muốn làm gì đó, rồi. Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa làm thành hình chân người, đi vài bước trên bao tay của mình. Đinh Mẫn nhíu mày, ngươi nói hắn muốn chạy trốn. Vị đạo gia của chúng ta trông giống người có tính cách lang thang, không thích bị ràng buộc, lại thật sự rất mạnh. Hứa Mưu liếc nhìn hai bên, chắc chắn đám Ly Quân phía sau không nghe thấy, hắn tất nhiên sẽ không chịu cúi đầu trước Không Đồng Tử đạo trưởng. Nhưng chúng ta lại không hiểu rõ quy củ giữa những người tu hành của họ. Lỡ như những chuyện này thật sự liên quan đến sinh tử thì sao? Bất kể tính cách thế nào, tính mạng dù sao cũng quan trọng. Có lẽ, Đinh Mẫn đấm tay vào yên ngựa một cái, muốn cố tình bày nghi trận, rồi thừa cơ đào tẩu. Cho nên mới bảo chúng ta cẩn thận một chút. Hứa Mưu nghĩ nghĩ, nếu thật sự là tinh quái đến, ngươi cũng nghe Không Đồng Tử đạo trưởng nói rồi, đến sẽ là những đại yêu ma đáng sợ hơn. Hắn sao có thể dễ dàng nói ra như vậy được? Đúng là có lý. Đinh Mẫn gật đầu. Trầm ngâm một lúc, gã nói, nhưng cứ bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ như có loạn, lỡ như hắn thật sự muốn đi, chúng ta cứ coi như không thấy gì. Hai quân nhân phàm tục này dùng tư duy của mình, trong phạm vi nhận thức của họ, đã khôi phục lại chân tướng của toàn bộ sự việc. Đây là điều mà Lý Vân Tâm không ngờ tới. Nhưng hắn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, nên khi nghe họ dặn dò binh sĩ Khánh Quân nếu có bất kỳ rối loạn nào, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn bèn thầm thở dài. Những con người này à kiếp trước khi còn là người, vì lý do cá nhân, hắn không cảm thấy nhân gian có gì đặc biệt. Cả thế giới đối với hắn chỉ là một môi trường để sinh tồn, hắn khó mà thực sự hòa nhập được. Vốn tưởng đến kiếp này, dù là lúc bỏ đi thân người hay khi hóa thành yêu ma, trong lòng cũng không có gì mâu thuẫn hay lưu luyến. Nhưng kiếp này của hắn dù sao cũng khác xưa, hắn đã dần dần hiểu được một chút về tình người ấm lạnh. Quá trình này tuy chậm nhưng không ngừng. Thế là sau khi trải nghiệm đủ loại sự tình trong thế giới yêu ma và thế giới tu sĩ, bây giờ bỗng nhiên lại rơi vào cõi bụi trần, nhìn thấy những ý niệm trong lòng của những người phàm yếu ớt này, những suy nghĩ có lẽ ngu xuẩn nhưng rất thú vị, hiếm khi tồn tại trong thế giới của yêu ma hay tu sĩ, hắn cuối cùng cũng cảm thấy hóa ra cái chốn hồng trần mà hắn vốn chẳng hề hứng thú, thậm chí coi như dày rách, lại thú vị đến thế. Hắn thầm cười trong lòng, lại một lần nữa cảm thấy, thật ra nhập kiếp cũng có cái thú vị của nó. Cứ như vậy, trời cuối cùng cũng tối hẳn. Đêm nay là đêm trăng lưỡi liềm, ánh trăng cực kỳ mờ ảo. Đường núi vốn đã khó đi, nay lại càng khó khăn hơn. Nhưng họ lại không dám đốt đuốc. Ánh đuốc cách xa mấy dặm cũng có thể nhìn thấy, chẳng khác nào đang tuyên bố với tất cả yêu ma trong ngọn núi mờ ảo này rằng ta ở đây. Thế là họ dùng phù lục. Một tấm phù lục nhỏ, đặt trong chiếc đèn lưu ly đặc chế, liền tỏa ra một vần sáng trắng ấm áp. Vần sáng này được che bởi năm mặt tường gỗ, chỉ có một mặt là lưu ly. Ánh sáng chiếu thẳng về phía trước, vừa có thể soi đường, lại không dễ bị phát hiện. Dù là đối với Ly Quân hay Khánh Quân, đây đều là vật hiếm có. Nhiều binh sĩ biết có thứ này tồn tại, thậm chí còn nghe người già kể rằng đã từng sử dụng qua. Nhưng bây giờ thực sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Họ cũng hiểu rằng chỉ trong tình thế cấp bách mới dùng đến thứ này. Mặc dù một tu sĩ ý cảnh có thể dễ dàng vẽ ra loại phù lục này, nhưng chỉ riêng quân đội Khánh Quốc đã có mấy vạn người, nếu mỗi đội đều được trang bị chục cái, đó sẽ là một con số nhu cầu khủng khiếp. Lại nữa, làm gì có nhiều tu sĩ không đi rèn luyện thần hồn nhục thân của mình, mà lại đi làm những việc này cho những người phàm tục chứ? Thế là cảm giác mới lạ qua rất nhanh, ai nấy đều hiểu rằng bây giờ họ đang thực sự đi trong hiểm nguy, chỉ cầu mau chóng ra khỏi ngọn núi mờ ảo này. Nửa canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng họ cũng có thể xa xa nhìn thấy đồng bằng mênh mông dưới chân núi. Thậm chí người có thị lực tốt còn có thể nhìn thấy những đốm lửa li ti trên đồng bằng. Dù thưa thớt, nhưng nó có nghĩa là có người ở, ánh lửa đó không phải là thôn xóm bình thường, mà là Liên Quân đã vượt qua dãy núi, đang từ từ hạ trại ở đó. Dường như cuối cùng cũng có thể hơi an tâm. Trong bóng đêm, ánh lửa dù sao cũng có thể mang lại hy vọng và cảm giác an toàn. Trong phần lớn trường hợp là vậy. Bởi vì khi người lính Ly Quân đi đầu tiên trong đội quân này bước lên một ngọn đồi nhỏ, để ra một lùm cành khô trước mặt, hắn lại thấy một thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn. Nhưng đó không phải là ánh đèn, mà là ánh mắt. Người ta nói mắt sáng như đuốc, bây giờ đã được minh chứng rõ ràng. Đó là mười mấy con cự thú. Mỗi con to bằng một gian nhà, hiện ra từ khu rừng đen kịt, giống như những ngọn núi nhỏ nối liền nhau chắn ngang đường. Lũ dã thú này trông giống như mãnh hổ, nhưng bên dưới môi lại có răng nanh nhô ra như lợn rừng. Chúng có bộ lông màu vàng sẫm, trên lông phủ đầy những đốm và vàng đen. Nhưng những con thú dữ đáng sợ này lại không nhìn người lính Ly kia. Khi người lính này để bụi cây khô ra, mười mấy con thú dữ đang quay lưng về phía hắn. Đôi mắt to như đèn lồng của chúng bắn ra ánh sáng trắng, chiếu rọi vào một tảng đá lớn và bằng phẳng ở phía đối diện con đường nhỏ. Đó là một tảng đá lớn, sát vách núi, bên cạnh đá có một cây tùng già hình thù kỳ quái. Cây tùng giữa mùa thu vẫn xanh biếc, lá kim vẫn đứng thẳng. Nơi đây đã gần đến rìa dãy núi, hầu như khắp nơi đều là sườn núi dốc đứng, chỉ có vài chỗ có thể cho người và ngựa từ từ đi xuống. Nhưng đi cũng phải rất cẩn thận, nếu không sơ ý là sẽ rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Mà trên tảng đá, có hai người. Một người là một nam tử trung niên, mặc một chiếc đại bào màu vàng hơi đỏ. Trông có lẽ là đạo bào vì kiểu dáng của nó không phải là kiểu mà người bây giờ mặc. Trên mặt có năm chòm râu dài, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt hơi tái, như thể đang mắc bệnh gì đó. Người đối diện cũng là một nam tử. Nhưng tướng mạo lại uy vũ hơn, bộ râu quai nón rậm rạp. Trên đầu đội một chiếc kim quan, nhưng trên người lại mặc áo bào đen. Áo bào đen có điểm xuyết kim tuyến, trông cũng rất hoa lệ. Hai người này ngồi đối diện nhau, giữa họ đặt một bàn cờ đá, hóa ra là đang đánh cờ. Trong đêm tối như vậy, tại một nơi như vậy, bị mười mấy con thú dữ nhìn chằm chằm. Mà đám thú dữ đó không chỉ có vậy, trong bóng tối sau lưng chúng còn có rất nhiều bóng người. Người lính kia thấy cảnh này, nhất thời bị dọa đến ngây người, chưa kịp kêu lên. Đến khi hắn kịp phản ứng, định hét lớn thì bị đồng đội bên cạnh bịt miệng kéo lại. Họ trước đó chỉ gặp một náo nhiệt đại tướng quân đã tổn thất bao nhiêu huynh đệ, bây giờ lại thấy nhiều quái thú, yêu ma như vậy chặn đường phía trước, lập tức cảm thấy không còn một tia hy vọng sống sót. Nhưng ngay sau đó, họ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ từ phía sau truyền đến, tránh ra, tránh ra. Là Không Đồng Tử đã đến phía trước. Đám ly quân phía trước vội vàng lùi lại, nhưng trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Họ không hiểu đạo pháp, cũng không hiểu yêu ma, nhưng vị Không Đồng Tử đạo trưởng này đã một đường trảm yêu trừ ma, có lẽ có hắn ở đây, sự việc vẫn còn có chuyển biến. Không Đồng Tử vừa đi đến trước lùm cành khô đó, nín thở, nhìn về phía trước. Sau đó, tim hắn bỗng chùng xuống. Thị lực của binh sĩ phàm trần không tốt bằng hắn, nên không nhìn rõ. Nhưng hắn lại thấy rất rõ, trong đám người phía sau mười mấy con thú dữ, có cả náo nhiệt đại tướng quân. Hơn nữa, đó không phải là đám người, mà là một đám yêu ma. Từng kẻ đều có hình người, ánh mắt và hành động cũng khá lanh lợi, hiển nhiên không phải là những tiểu yêu cấp thấp vụng về, mà đều là những tinh quái đã đắc đạo. Mỗi một kẻ, tu vi đều tương đương với những kẻ hắn đã chém giết trước đó. Nhiều yêu ma như vậy tụ tập ở đây, Không Đồng Tử hít một hơi lạnh, lẽ nào là Ngu Quân kia đã đến? Nhưng đó là một đại yêu vương chân cảnh. Sao lại có thể thật sự chạy đến đây gây khó dễ cho mình chứ? Hơi lạnh này chỉ mới hít được một nửa, mấy suy nghĩ đã xoay chuyển trong đầu hắn. Thật ra không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ đám binh sĩ ly quân này để một mình bỏ trốn. Nhưng lần này hắn theo quân không phải là tự mình hành tẩu thế gian, mà là nhiệm vụ của huyền môn. Đại chiến sắp nổ ra, những tu sĩ cấp thấp như hắn cũng phải góp một phần sức. Nếu hắn tự mình bỏ chạy, sau này chuyện này bị tông môn biết được, cũng không phải là chuyện tốt. Tông môn tự nhiên không quan tâm đến những người phàm này, nhưng vị kim quan tử trưởng môn kia lại ghét nhất người khác không nghe lệnh bà. Trước mặt tu sĩ chân cảnh, hắn cũng không dám giở trò. Nhưng đến giờ phút này, Không Đồng Tử đã thật sự nảy sinh ý định thoái lui. Trước mặt những yêu ma này, hắn chỉ có một con đường chết. Cái chết cận kề và sự trừng phạt có thể đến sau này, chỉ cần là người thông minh đều biết chọn cái nào. Vì vậy, hắn nghiến răng, chuẩn bị nhẹ nhàng buông cành khô trong tay, lùi lại 3-4 bước, trấn an đám binh sĩ ly quân này rồi hắn sẽ thừa dịp bóng đêm mà bỏ đi. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn đã nghe thấy có người trong đám yêu ma nói chuyện. Và câu nói đó khiến hắn khẽ nhíu mày, tạm thời gạt đi ý nghĩ trong lòng. Người nói chuyện chính là Náo Nhiệt đại tướng quân. Nữ yêu này đã băng bó vết thương trên đầu, trông không còn đáng ngại. Ả từ trong đám yêu ma nhảy vọt lên, đáp xuống đầu một con thú dữ khổng lồ, nghiêm nghị quát hai người kia, hai người thật to gan, dám cản đường Ngu Quân đại vương. Các ngươi là đầu lĩnh từ sơn giả nào chui ra vậy? Hóa ra hai người trên tảng đá kia không phải cùng một phe với chúng. Nhưng hai nam tử đánh cờ không lập tức đáp lời Ả, họ lại im lặng đi thêm hai nước cờ nữa. Náo Nhiệt đại tướng quân sau khi quát hỏi một câu, cũng không thúc giục, chỉ trừng mắt nhìn. Mà đám yêu ma sau lưng Ả cũng không lên tiếng, dường như cực kỳ kiên kỵ hai vị này. Mãi đến khi nam tử áo bào đen râu quai nón đi thêm một nước cờ, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Náo Nhiệt đại tướng quân, Ngu Quân. Hừ, tiểu yêu từ đâu tới, cũng dám ở đây huênh hoang. Hắn cười lạnh, lại nói, cản đường à, ta hỏi ngươi, đám yêu ma các ngươi, có phải là đi tìm một đội ly quân gây sự không? Náo Nhiệt đại tướng quân hơi sững sờ, không phải sững sờ vì đối phương biết chuyện này, mà là vì hai vị này, tuy ả không nhìn ra đạo hạnh nông sâu, nhưng cũng hiểu rằng chắc chắn cao hơn mình rất nhiều. Không chừng là hai vị chân cảnh. Hai vị chân cảnh lại quan tâm đến sinh tử của khoảng trăm người phàm. Ả liền nhíu mày, phải thì sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn vì những kẻ phàm tục đó mà ra mặt? Nam tử râu quai nón bỗng dựng mày, cười hắc hắc, phải thì thế nào? Hừ. Hắn đứng dậy, thân hình lại cực kỳ vĩ ngạn, cao hơn người thường gần hai cái đầu, người của ly quốc ta, mà cũng là lũ yêu ma tạp nham các ngươi có thể động vào sao? Vừa rồi là tên khốn vương bát đảng mắt không tròng nào đã giết người của ly quốc ta, ngoan ngoãn đến đây chịu chết. Lời này của hắn không chỉ yêu ma nghe thấy, mà cả Không Đồng Tử và đám ly quân phía sau cũng nghe thấy. Tất cả đều sững sờ. Không Đồng Tử vội vàng nheo mắt lại, nhìn kỹ người râu quai nón kia. Trước đó hắn chỉ nghĩ là yêu ma nội chiến. Nhưng bây giờ nghe hắn nói lời này, lại quang minh lỗi lạc, rất có ý che chở, hoàn toàn không giống tác phong của tà ma ngoại đạo. Hắn lại nhìn nam tử trung niên tuấn mỹ đối diện người râu quai nón, tuy sắc mặt không tốt, nhưng trông cũng có cốt cách rồng phượng, không phải là khí chất của yêu ma bình thường. Chẳng lẽ cao nhân mà hắn gặp trước đó, người đã giúp hắn một tay, chính là hai vị này sao? Hóa ra họ đã âm thầm bảo vệ họ suốt một đường. Không đồng tử trong lòng khẽ nhảy một cái, liền tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hai vị này nếu thật sự là cao nhân trong huyền môn, tối nay hắn còn có gì phải sợ? Hắn tuy tiếp xúc với đại yêu không nhiều, nhưng hiểu rằng yêu ma dù trời sinh tính tàn bạo, nhưng tu vi đến chân cảnh cũng cực kỳ quý mạng. Nếu hai vị kia là cao nhân chân cảnh của huyền môn, Ngô Quân sẽ không vì một náo nhiệt đại tướng quân mà cố chấp, liều mạng đến lưỡng bại câu thương. Trong lòng đã yên ổn, hắn liền quyết định quan sát thêm một lúc, đợi hai vị cao nhân kia đẩy lùi địch rồi hắn sẽ tiến lên bái kiến. Hắn cực kỳ hiếm khi gặp được tu sĩ cao giai, ngay cả trưởng môn kim quan tử của mình, mười mấy năm qua cũng chỉ gặp được vài lần. Một câu nói, một đạo phù của các cao nhân đều có thể ẩn chứa trí tuệ và đạo lý tinh diệu, hắn rất muốn nắm bắt cơ hội này để tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Nhưng đúng lúc này, náo nhiệt đại tướng quân bỗng nhiên hét lên một tiếng đau đớn, chịu chết à ngươi khẩu khí lớn thật. Tối nay ta sẽ giết thêm mấy tên ngay trước mặt ngươi, xem ngươi làm được gì. Ả vừa dứt lời, liền đưa tay về phía này chụp một cái. Ả cũng là hóa cảnh, đối phó với không đồng tử còn không dễ dàng, nhưng đối phó với những người phàm bên cạnh hắn thì không tốn nhiều sức. Lần này dường như là ra tay trong uất hận, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Hai binh sĩ ly quân bên cạnh không đồng tử nhất thời bị Ả hút lên không trung. Thân thể giữa không trung đã bị xé thành nhiều mảnh, máu tươi ào văng khắp nơi, vẩy thẳng đến trước mặt hai nam tử trên tảng đá. Hóa ra chúng đã sớm phát hiện ra họ. Đến lúc này, không đồng tử sao có thể tỏ ra sợ hãi rụt rè trước mặt hai vị cao nhân được. Hắn không chút do dự, cầm kiếm nhảy ra khỏi lùm cây, tức giọng quát lớn, yêu nữ khá lắm. Dám ngông cuồng trước mặt cao nhân huyền môn của ta. Phải biết rằng không đồng tử đang đối mặt với mười mấy con ác thú hung hãn, hàng trăm hàng ngàn yêu ma đắc đạo. Nhưng trên mặt hắn không hề có một tia sợ hãi, ngược lại tay áo bay phấp phới, đứng dựa vào kiếm tuy tướng mạo xấu xí, nhưng khí chất này cũng coi như hào hùng. Nhưng hắn không ngốc. Sau khi nói lời hùng hồn đó, hắn liền trước mắt bao người nhảy mấy lần, rơi xuống bên cạnh tảng đá xanh. Hắn không dám ngẩng mắt nhìn thẳng hai vị cao nhân trên đá, chỉ hơi cúi đầu, ôm kiếm hành một lễ đạo, bần đạo là kiếm tu không đồng tử của Ngũ Du kiếm phái thuộc kiếm tông. Phụng mệnh sư phụ một đường hộ tống một đội ly quân đến núi này thám thính hư thực của yêu ma. Mấy ngày trước gặp nữ yêu này, may được hai vị cao nhân âm thầm ra tay tương trợ, bần đạo xin cảm tạ tại đây. Nói xong những lời này, hắn cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng đất trước chân ba tấc. Nhưng nói cũng lạ, hắn nhảy ra, đám yêu ma cũng không huyên náo. Dường như bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho rối loạn, không biết phải làm sao. Nhất thời, trên tảng đá xanh này gió lặng trăng yên, chỉ có máu tươi từ thi thể mấy người lính ly quân bị xé xác lúc trước, chảy dọc theo những đường vân trên đá, như một dòng suối nhỏ. Cứ như vậy qua khoảng mười mấy hơi thở, không đồng tử cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Hắn đang không nhịn được muốn ngẩng đầu lên, thì nghe thấy tiếng quần áo sột soạt. Dường như người đạo nhân râu quai nón lúc trước đứng lên đã ngồi xuống lại. Sau đó, hắn nghe thấy nam tử kia mở miệng, nói như vậy, người một đường che chở đám người này, ngược lại là ngươi. Nghe giọng nói này, chút do dự lúc trước của không đồng tử tan biến hết. Nam tử này khi nói chuyện, trong lời nói tự có một luồng hạo nhiên chính khí đường đường. Đây tuyệt đối không phải là yêu ma bình thường có thể giả mạo, chắc chắn là cao nhân đắc đạo. Vì vậy, hắn tập trung tinh thần, vội nói, đúng vậy. Đệ tử phụng mệnh sư phụ. Nhưng vị cao nhân râu quai nón này dường như không hứng thú với những điều đó, rất nhanh đã ngắt lời hắn, nói như vậy, cái gì mà thổ địa thần, cũng là ngươi giết. Không đồng tử sững sờ, suy nghĩ một chút mới nhận ra thổ địa thần là chỉ cái gì. Đám khánh quân kia nói gã họa sĩ đi cùng họ đã giết một lão hồ ly tự xưng là thổ địa. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy một họa sĩ có thể giết chết, chắc chắn là tiểu yêu không đáng kể. Nhưng lúc trước khi náo nhiệt đại tướng quân chặn đường, đã cố ý nhắc đến việc ai đã giết thổ địa do ả thân phong, bây giờ vị đạo trưởng râu quai nón này lại nhắc lại một lần nữa, dường như cũng là nghe từ chỗ náo nhiệt đại tướng quân. Lão hồ ly đó là thần thánh phương nào? Đến lúc này, không đồng tử có chút hối hận vì lúc đó đã không tìm hiểu kỹ hơn. Ngay lúc hắn đang do dự, lại nghe thấy náo nhiệt đại tướng quân quát, lão già đó tuy vô dụng, nhưng theo cách nói của người ta, cũng là nhạc phụ của đại vương nhà ta, chuyện này chẳng lẽ ngươi cũng muốn quản sao? Nghe câu này, trong lòng không đồng tử đã có tính toán. Xem ra lão hồ ly kia cũng là một nhân vật vậy chẳng phải đây là một công lao sao? Hắn lập tức chắp tay lần nữa, cúi đầu trầm giọng nói, bẩm đạo trưởng, lão hồ ly đó chính là do bần đạo giết chết. Rồi hắn hơi quay mặt nhìn náo nhiệt đại tướng quân, cười lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo, người người đều có thể tru diệt. Đừng nói chỉ là một con hồ yêu, hôm nay ngươi ở trước mặt hai vị đạo trưởng này, lẽ nào còn dám làm càn sao? Náo nhiệt đại tướng quân lại trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát, chỉ bằng ngươi. Vừa rồi bản tướng quân đã giao thủ với ngươi, thủ đoạn của ngươi làm sao có thể địch lại được Hỗn Nguyên Phong của hắn? Ta thấy. Nói đến đây, con ngươi ả đảo một vòng, lại chột về phía bên cạnh, là có người khác làm việc này. Lùm cây khô vốn che chắn trước mặt Ly Quân lúc này bị ả xé thành mảnh vụn, để lộ ra hơn trăm người phía sau. Ánh mắt nữ yêu đảo qua đám người này một lượt, đột nhiên dừng lại trên người Lý Vân Tâm. Ả liền nhìn chằm chằm một lúc. Lý Vân Tâm lúc này ở trong đám người, một thân trang phục khác thường cũng rất nổi bật. Lại nhìn biểu cảm trên mặt hắn càng đáng chú ý hơn, vẻ mặt như mây trôi nước chảy, lại phản phất như vô cùng nhàm chán, dường như tình hình đáng sợ bên này chưa hề ảnh hưởng đến hắn, tất cả đều chỉ là trò đùa. Náo nhiệt đại tướng quân nhìn một hồi, đưa tay chỉ hắn, có phải là ngươi không? Không được nữ yêu để vào mắt, điều này khiến mặt không đồng tử nóng bừng. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, hắn chẳng qua chỉ là một họa sĩ. Hừ, bần đạo chính là tu sĩ của Ngũ Du kiếm phái thuộc kiếm tông, thủ đoạn của ta đâu phải loại yêu ma vô tri như ngươi có thể đoán được. Đạo nhân râu quai nón liền thở dài một hơi, dường như cảm thấy hai bên cãi nhau như vậy thật không thú vị. Không đồng tử lập tức im bặt, chỉ chờ vị cao nhân này đưa ra phán quyết. Liền nghe vị đạo nhân râu quai nón sau khi thở dài nói, tóm lại, không phải hắn, thì là hắn, đúng không? Lời này nghe như là nói với náo nhiệt đại tướng quân. Sau đó, ông ta giơ tay lên vẫy vẫy, vậy thì hai người đó ngươi cũng mang đi đi. Cũng không phải binh sĩ ly quốc của ta. Nhưng mang hai người này đi, giải quyết xong chuyện thổ địa của ngươi, hừ, trẫm sẽ lại tính sổ với ngươi chuyện ngươi sát hại con dân ly quốc của trẫm. Không đồng tử sững sờ, vì những lời này của vị đạo trưởng râu quai nón. Trẫm. Con dân ly quốc. Giao mình và gã họa sĩ kia cho yêu ma. Có ý gì đây? Hắn vô thức ngẩng đầu lên. Trước đó, hắn vì e ngại uy nghiêm của hai vị cao nhân, đến gần liền cúi đầu theo lễ, không dám nhìn thẳng. Lại vì là ban đêm, ánh sáng không tốt, nên không thấy rõ đạo bào của vị đạo trưởng râu quai nón này trông như thế nào. Nhưng đến lúc này, hắn vì kinh ngạc mà ngẩng đầu, cuối cùng cũng đã thấy rõ. Đó nào phải là đạo bào gì? Vị đạo trưởng râu quai nón này, áo bào đen theo kim tuyến, đó là dùng kim tuyến theo lên đồ đằng năm mảnh thú, năm loài chim. Đây là đồ đằng của hoàng thất ly quốc. Ngay khi hắn còn chưa kịp đưa ra kết luận trong đầu, đã nghe thấy giọng nói của đệ ngũ tỉnh từ phía sau. Đệ ngũ tỉnh này là một hán tử to như cột điện, ngày thường giọng nói trầm ổn, hơi khàn. Nhưng lúc này, giọng nói lại vừa cao vừa mảnh, phản phất như bị một bàn tay vô hình bóp cổ. Vị đô đầu của khiếu lược quân ly quốc này, từ trên con đường nhỏ chạy về phía trước mấy bước, hoàn toàn không để ý đến những con hung thú đáng sợ, một mạch chạy đến dưới tảng đá xanh, rồi phịch một tiếng quỳ xuống, hai mắt đăm đăm, môi run rẩy. Bệ hạ. Bệ hạ. Thần, khiếu lược quân đô đầu đệ ngũ tỉnh, bái kiến bệ hạ. Một luồng khí lạnh đột nhiên bò lên người không đồng tử, từ xương cục sinh ra, trong nháy mắt men theo sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vị đạo nhân râu quai nón, một câu cũng không nói nên lời. Hắn còn nghe thấy đệ ngũ tỉnh ở dưới tảng đá xanh dập đầu lạy ba lạy chín khấu, còn nghe thấy hắn nói gì mà thần vào năm thượng nguyên thứ 32 may mắn được thấy long nhan của bệ hạ, chưa kịp bái kiến bệ hạ anh minh thần võ, thần sớm đã biết bệ hạ sẽ không cứ như vậy mà ra đi. Mười mấy hơi thở sau, hai chân không đồng tử mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Răng hắn va vào nhau lập cập, ngươi là ly đế. Vị huyền cảnh ly đế kia. Vị kiếm tu của kiếm tông này đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đáng sợ. Khó trách vị đạo nhân râu quai nón này, trong lời nói lại có khí chất hạo đảng. Ông ta chính là vị ly đế, sau khi chết hồn phách không bị mang đi, mà tụ tập nguyện lực của ức vạn bá tánh ly quốc để thành huyền cảnh, thẳng tiến đến cảnh giới thái thượng quỷ đế. Một đại yêu ma đáng sợ như vậy không, đã không thể dùng từ đại yêu ma để hình dung được nữa. Đương thời có đại yêu ma nào vừa mới đắc đạo đã đánh chết ba vị huyền cảnh, hai vị chân cảnh của đạo thống kiếm tông chứ? Mà hắn vậy mà lại tự mình đưa mình đến trước mặt một yêu ma đáng sợ như vậy. Nhưng hắn có sợ hãi hay kinh ngạc hay không, dường như cũng không phải là điều vị ly đế này quan tâm. Vị quỷ đế này không nhìn hắn, mà lại nhìn đệ ngũ tỉnh dưới tảng đá. Mười mấy người lính ly quân đã quỳ thành một hàng, có người hô vạn tuế, có người không dám lên tiếng, có người chỉ úp mặt xuống đất, không dám động đậy. Trong số họ, không ít người đã nghe nói về chuyện bệ hạ băng hà thành quỷ tu. Chuyện náo động lớn như vậy, cuộc chiến bị bao nhiêu người chứng kiến, cho dù đạo thống, kiếm tông muốn che giấu cũng rất khó. Nhưng hôm nay lại thật sự gặp được. Chuyện này đã vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của nhiều người. Trong thời đại này, địa vị của đế vương trong lòng người phàm giống như thiên thần, mà vị trước mắt này, lại còn là một vị đế vương thật sự có thần thông của thiên thần. Vị ly đế này khẽ hừ một tiếng, một lần nữa đứng dậy. Ông ta chắp tay sau lưng, đi qua Không Đồng Tử đang ngồi liệt trên mặt đất, đến bên cạnh tảng đá xanh. Trẫm sau khi thành quỷ tu, có rất nhiều chuyện không nhớ được, nhưng lại có rất nhiều chuyện nhớ rõ hơn một chút. Ông ta khẽ nhíu mày, nhìn Đệ Ngũ Tỉnh dưới tảng đá, ngẩng đầu lên. Hết chương 389. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.